Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 27 kho du đậu hủ, tạc ngó sen kẹp. Tì tì, chúng ta tới rồi, Ngư Từ a. Sư Nhạn Hành các nàng mới vừa nhảy xuống xe la, liền nghe thấy quen thuộc tiểu nãi khang. Ngẩng đầu nhìn lên, góc đường chỗ quải lại đây một chiếc xe ngựa, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc hai cái đầu từ cửa sổ xe nội bài trừ tới, đầy mặt đều là hỉ khí dương dương, rất giống rốt cuộc được đến cơ hội ra cửa thông khí tiểu thú. Trịnh Bình An tự mình lái xe thuận tiện quan sát ven đường chị An, cũng coi như là tuần phố, Lưu A Hai không lầm. Sớm như vậy, Sư Nhạn Hành cười nói, thiên không lượng liền đi nháo ta. Trịnh Bình An nhảy xuống xe tới, ngáp một cái đi xuống, nghẹn ra hai đại bao nước mắt. Dọc theo đường đi bọn họ ngủ đến khen ngược, phía trước hắn còn lo lắng hai cái tiểu nhân tới chấn trên trụ mấy ngày, huynh tàu có thể hay không không yên lòng, ai ngờ liền thấy hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đẩy bọn họ ra cửa khi mơ hồ mang theo vài phần cấp khó dằn nổi giải thoát, Trịnh Bình An liền có loại bị hố điểm xấu dự cảm. Sau đó loại này dự cảm liền ở trên đường thành thật. Hảo ồn ào, ít như vậy đại nhãi con, như thế nào sẽ nhiều như vậy lời nói. Rất khó không cho hắn hồi tưởng khởi ăn Tết khi phòng bếp lớn vùng nhét đầy vịt oa oa oa trường hợp. Dọc theo đường đi, đại cháu trai cùng đại chất nữ đều ở bái cửa sổ xe ra bên ngoài xem, bốn con không lớn đôi mắt ục cục thẳng chuyển, thấy điều cũng hỏi, thấy cầu cũng hỏi, thậm chí thấy cây cây lệch tán cũng hỏi. Nhị thúc nó cả ngày oai cổ, đầu không đau sao? Trịnh Bình An xoa giữa mày, tức giận nói, nó có đau hay không ta không biết, ngươi nhị thúc đầu của ta đau. Cho các ngươi bóp bóp bóp bóp xào. Ồn ào nửa ngày, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc mệt mỏi, không đợi nhũ mẫu thúc giục liền chính mình lùi về thùng xe ngủ đến trời đất tối sầm, còn đánh tiểu khò khè. Nhưng khổ Trịnh Bình An, buồn ngủ sớm bị hai cái nhãi con nói nhao nhao không có, chỉ phải mở to một đôi khô khốc đôi mắt chịu khổ, nhìn ven đường cỏ hoang khô thụ lần cảm thê lương. Ai ta có tài đức gì lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Đến trấn trên phía trước Trịnh Bình An liền ngăn không được nghiến răng, thầm nghĩ đừng nói ba ngày, một ngày lão tử liền cho các ngươi nhét trở lại trong nhà đi. Nhưng chờ hai cái tiểu nhân tỉnh, xoa đôi mắt từ phía sau dán lên tới, khuôn mặt nhỏ cọ cọ hắn sống lưng, dầm gì mềm mục kêu một tiếng nhị thúc, Trịnh Bình An liền nháy mắt đem chính mình xúi dục. Thôi thôi, khó được ra cửa chơi, ba ngày tính cái gì, ba tháng cũng khiến cho. Ta là nhị thúc sao? Xe ngựa mới vừa đình ổn, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc liền ăn ý 10 phần mà ra bên ngoài ra, kết quả vừa lúc liền bởi vì quá ăn ý, hai cái đầu nháy mắt tạp ở cửa sổ. Ai u, mới đón nhận đi ngư trận co rụt lại cổ, rất giống chính mình cũng bị tạp trụ dường như. Tê, đau quá nha. Sư Nhạn Hành đi đầu cười rộ lên, Trịnh Bình An cười đến so với ai khác đều lớn tiếng, nhưng thật ra ngư trận xoạch xoạch chạy tới, đứng ở cửa sổ xe hạ ngửa đầu xem. Có đau hay không a? So với đau càng có rất nhiều mất mặt, 6 tuổi Hữu Thọ tiểu thiếu gia đã biết muốn mặt, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, lắp bắp nói, không, không đau. Tổ phụ nói, nam tử hán đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, đau cũng không thể nói đau. Ta phải chịu đựng, bên kia Trịnh Bình An cười đủ rồi, đi lên rút củ cải giường như đem cháu trai cháu gái móc ra tới, đào một cái hướng trên mặt đất đưa một cái cùng ngư trận chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một liệt. Sư Nhạn Hành chỉ liếc mắt một cái, liền cười đến thở hổn hển. Được chứ, Hữu Thọ so Hữu Phúc cao một đoạn, Hữu Phúc lại so ngư trận cao một đoạn, ba nhãi con chỉnh chỉnh tề tề bài bài chạm rất giống wifi tín hiệu. Giang Hồi bị nàng cười đến không thể hiểu được cũng đi theo xem, lại không thấy ra cái gì tới. Cười cái gì đâu, một lần nữa rơi xuống đất sau, Hữu Phúc liền đi lôi kéo ngư trận tay, mấy cái tiểu nhân ngươi xem ta ta xem ngươi, đều hắc hắc ngây ngô cười. Tiểu bằng hữu chi gian hàn huyên đặc biệt có ý tứ, nhìn như đơn giản, ngược lại là các đại nhân dễ dàng làm không được. Bọn họ biểu đạt cảm tình phương thức như thế thuần túy, trắng ra đến lệnh người trưởng thành xấu hổ, thậm chí sẽ cảm thấy có điểm buồn nôn. Ngư Từ, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi có nghĩ ta à? Ta cũng tưởng ngươi, canh cánh làm ăn ngon. Giang Hồi xem đến cười không ngừng, đem Sư Nhạn Hành trước tiên chuẩn bị tốt hộp đồ ăn lấy ra tới, hỏi Trịnh Bình An. Mau đến cơm điểm, tiểu quan nhân mang về. Biết được hai cái tiểu nhân muốn tới cọ cơm, Sư Nhạn Hành hôm nay cố ý đơn độc làm một phần, rất có rất nhiều phía trước không đưa ra thị trường. Trịnh Bình An duỗi tay thử thử còn nhiệt liền hồn không thèm để ý nói, cũng không cần lăn lộn, làm cho bọn họ ở trên xe ngựa ăn đi. Hắn trong viện nhưng thật ra có phòng bếp, nề hà ở tiểu 2 năm, liền phòng bếp môn hướng chỗ nào khai cũng không biết đâu. Này đồ ăn lại không lạnh, trên xe còn có tiểu bếp lò tử, lược nấu chút thức uống nóng, dùng liền xong việc nhi. Vì thế ba cái tiểu nhân trên mặt đất dài một lát hoan nhi, liền lại bị đề trở về còn nhiều cái ngư trận. Ngư Trận thẳng đến bị nhét vào trong xe ngựa mới có điểm ngốc ngốc. Ta ở đâu, ta vì cái gì muốn đi theo tiến vào? Tiểu Hồ quản sự vốn là muốn tới lấy cơm, hôm nay đi theo xe ngựa cùng nhau tới, cũng coi như đi theo áp trận. Sư Nhạn Hành đem thịt kho cháp đưa cho hắn, thêm vào còn có hai hộp. Đây là mới làm kho đậu phụ trúc ngó sen phiến cùng du đậu hủ, mặt khác còn có một phần ngao tiểu đậu hủ, không phải cái gì quý báu đồ vật, nhưng nhuận tràng thư phổi, ngày thường trên dưới không thoải mái người dùng thực tốt. Bên kia Trịnh Bình An liền nhướng mày, nhẹ nhàng di thanh. Lời này nói được mịt mờ, nhưng hắn nghe hiểu. Kia cái gì kêu tiểu đậu hủ chị táo bón, nhà bọn họ ai có này tật xấu. Lão nhân, Trịnh Nghĩa đánh tiểu khổ lại đây, nghe nói khi còn nhỏ căn bản ăn không nổi thịt cũng chính là mỗi năm ăn Tết, mẹ hắn chính là Trịnh Bình An đã qua đời tổ mẫu mới có thể nhịn đau cắt một tí thịt xứng đồ ăn. Cũng không phải giống hiện giờ như vậy xào hầm ăn, mà là dùng để sát nồi. Đối chính là sát nồi, làm các đồ ăn lược thấy một chút váng dầu liền tính ăn thịt. Cho nên chờ sau lại Trịnh Nghĩa đã phát ra, có tiền, liền bắt đầu trả thù tính ăn thịt. Ở hắn xem ra, không ăn thịt làm nhai thảo có thể kêu ăn cơm sao. Kết quả ăn thịt quá nhiều không dùng bữa, mấy năm nay lại dần dần thượng tuổi Trịnh Nghĩa bắt đầu trên dưới không thoải mái, giải không ra bàn tay to tới. Nhưng chuyện này, đại phu cũng không biện pháp a. Không làm sao được có khi nghẹn đến mức thật sự không chú ý, khai điểm dược tới thống khoái một hồi. Chính là dược ba phần độc tổng không hào mỗi ngày ăn, hắn ẩm thực thói quen không thay đổi qua không bao lâu, lại ra không được. Liền vì chuyện này, hai vợ chồng già ngầm không thiếu thở dài, lão đầu nhi bên ngoài là lão tử, nhưng mỗi lần đều bị lão thái thái huấn đến cùng tôn tử dường như. Nhưng không đổi được, không cho ăn thịt còn không bằng giết hắn. Tiểu Hồ quản sự lên ngựa đi rồi, Trịnh Bình An một bên ăn liền một bên hỏi kia cái gì tiểu đậu hủ thật dùng được. Sư Nhạn Hành cười nói, kỳ thật cũng đến xem người, nhưng nhiều ít sẽ có điểm dùng. Tiểu đậu hủ là nàng đời trước quê quán giống nhau địa phương ăn vặt, dùng đánh nát bã đậu tính cả sữa đậu nành cùng nhau nấu, lại tùy tiện thêm chút củ cải dây tua linh tinh lỗ mãng rau xanh, chỉ dùng một chút muối ăn liền xong việc nhi. Bởi vì có cây đậu cùng sữa đậu nành cho nên vị phi thường hương thuần. Nhưng bởi vì có đại lượng bã đậu cùng rau xanh cho nên khó tránh khỏi lại có điểm thô ráp, ăn xong đi sau quát xu khơi thông hiệu quả cực kỳ chắc tuyệt. Tiểu đậu hủ là thật không đáng giá tiền, nhưng đối có bệnh nhà giàu người cũng là thật thích hợp. Trịnh gia cái này đại khách hàng vô luận như thế nào đều không thể ném, không chỉ có không thể ném còn muốn cho bọn họ ngày càng cảm thấy không rời đi. Mau ăn Tết các thương nhân một năm bên trong bận rộn nhất thời gian đoạn cũng sắp đến, không thiếu được mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nếu Trịnh Nghĩa lại kêu chính mình đi làm vài lần bàn tiệc huyện thành khai cửa hàng tài chính khởi đầu không phải có sao. Trịnh Bình An Ngô Thanh sau đó bị kho du đậu hủ Mỹ đến đầu váng mắt hoa. Này gì, sao nhiều như vậy nước, nhìn nhăn bèo nhèo không ra gì, không nghĩ tới vị như thế kinh diễm, không hề phòng bị Trịnh Bình An một cắn đã bị phun đầy miệng nước sốt hỗn béo ngậy đậu hương, hắc này tư vị nhi nhưng một chút không thể so thịt kém a. Ngoại da cấn pi pi, nội bộ lại rất mềm mại, bao vây lấy đầy đủ nước canh, vị phi thường phong phú có trình tự. Này nhưng quá ngon miệng. Trịnh Bình An ăn Mỹ, lại hướng trong miệng tắc khối, sau đó bắt đầu phạm sầu. Này du đậu hù cùng đậu phụ trúc quả thực không phân cao thấp a. Xuân hoa thu nguyệt các lãnh phong tao, hoàn toàn tuyển không ra. Bất quá lời nói lại nói trở về, hắn có tiền sao tuyển gì. Đều phải, mà trong xe ngựa tam tiểu chỉ đã sớm phồng mặt ác ác tán thưởng lên. Ăn ngon thật nha, ta cảm thấy so thịt kho ăn ngon, nhưng thịt thịt cũng ăn ngon. Dùng từ cực kỳ thiếu thốn, cảm tình cực kỳ chân thành tha thiết. Ngư Trận tới phía trước là ăn cơm, nhưng Hữu Thọ cùng Hữu Phúc hai anh em ăn đến quá thơm, làm cho nàng cũng đi theo thèm, không ngờ lại nhân tiện lăn lộn hai khẩu. Hữu Thọ ăn đến miệng bóng nhảy, nhịn không được dò ra đầu tới nhìn Trịnh Bình An, tròn vo thịt viên trên mặt tràn đầy ông cụ non. Nhị thúc ngươi ngày thường đều ăn cái này, này quá gì thần tiên nhật tử, lão hâm mộ. Trịnh Bình An cắn một mảnh tạc ngó sen cái kẹp tùy tay đem này viên chướng mắt đầu nhét trở lại đi. Đừng đánh oai chủ ý, nói tốt liền ba ngày. Trở về nên đọc sách liền đọc sách. Một nói xong, Hữu Thọ nháy mắt thành khổ qua mặt. Đọc sách có gì hào? Tổ phụ không đọc quá thư, không làm theo sáng lập gia nghiệp. Sư Nhạn Hành cười đến không được, bắt đầu vỡ lòng. 6 tuổi cũng xác thật là thời điểm đi học. Trịnh Bình An ừ một tiếng. Tiểu tử này ra đến không được, đầu tháng đem lão gia tử chân quý rượu ngon nhảy ra tới uy miêu, bị ta ca mãn viện tử đuổi theo đánh, cuối cùng bò đến trên cây hạ không tới, khóc chít chít. Nhị thúc ngươi làm gì? Hữu Thọ khuôn mặt nhỏ nhi hồng đến lấy máu từ trong xe lao tới, liều mạng giãy giụa đi che hắn miệng. lời này sao có thể đối ngoại nói đi. Kêu tiểu gia thể diện hướng chỗ nào gác. Trịnh Bình An vóc người cao, đứng đều so với hắn ở trên xe ngựa trường, chỉ nửa người trên lực sau này một ngưỡng, hữu thọ liền với không tới. Trịnh Bình An lại cười kéo kẹt hắn, hữu thọ lập tức vặn vẹo thành một cây bánh quai trèo, ngao ngao kêu tự thân khó bảo toàn. Mặt sau hữu phúc cũng ăn ngó sen cái kẹp, bên ngoài còn có điểm giòn, bên trong mặt ngó sen lại đã tinh tế cực kỳ, hỗn nhân thịt toát ra chất lỏng, muối xay xưa thơm ngào ngạt miễn bàn thật tốt ăn. Ngày hôm qua làm món kho sau, còn thừa không ít ngó sen, sư nhạn hành liền cắt thành hai mảnh tương liên tiểu cái kẹp hướng bên trong tắc nhân thịt hạ nồi tạc. Mới ra nồi ngó sen cái kẹp ngoại ra xốp giòn đến rớt cha, sán kim sắc hồ rán xóa tung vô cùng, răng tiêm mới vừa đụng tới, liền toái đến rối tinh rối mù. Bên trong là nhân thịt, bên ngoài vẫn là dầu chiên, quả thực hương thảm. Khoai tây cái kẹp cũng ăn ngon, chính là không bằng củ sen thoải mái thanh tân, quá mặt chút. Đáng tiếc nàng xuyên qua thời gian chậm điểm, nếu là ngày mùa hè, ta cà tím nhồi thịt chiên mới trầm trồ khen ngợi ăn đâu. Cà tím tính rau dưa thịt đồ ăn, tính chất cực kỳ đầy đặn, thiên lại phá lệ hút du, nhiều hơn thức ăn mặn cũng nếm không ra chán ngấy, cùng nhân thịt kia quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu cô nương cùng ngư trận lớn tiếng kề tai nói nhỏ. Sau lại vẫn là ta nương dẫn theo chổi lông gà đem hắn bước xuống dưới. Ngư trận oa thanh, hữu phúc lại cười hì hì nói, hắn bị đét mông. Ngư trận lại oa, mặt mang đồng tình mà nhìn về phía hữu thọ mông. Nhưng đau đi, hữu thọ tao đến không được, nhất thời che mặt, nhất thời che đít, cuối cùng đem mặt chôn ở thùng xe nội thảm không ra. Không mặt mũi gặp người lạc. Ba cái tiểu nhân ăn xong, lại xuống đất nháo, lại đá quả cầu, lại chiều con quay, phần phật cười từ đầu đường truy đuổi đến cuối hẻm, vô ưu vô lự, ánh mặt trời chiếu vào bọn họ no đủ mà khuôn mặt non nớt thượng oánh oánh có quang. Ân, giống một đám vui sướng tiểu ngốc tử. Sư nhạn hành xem đến hứng khởi, móc ra tùy thân mang theo than củi điều trên mặt đất vẽ một loạt ô vuông, dạy cho bọn họ nhảy ô chơi pháp. Nhảy ô quy tắc đơn giản thú vị. Đại gia vừa nghe liền đã hiểu, Trịnh Bình An phi thường không khách khí mà đoạt cháu trai cháu gái trước, hung hăng nhảy một hồi, chọc đến ba cái tiểu nhân ở phía sau chi oa gọi bậy, cực giống Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thượng ma thuật đại sư nhóm kẻ lừa gạt. Nhị thuốc thật lợi hại, Trịnh Bình An bị thổi phồng đến dần dần phía trên, còn không thầy dạy cũng hiểu sáng chế kỹ xảo, xoay người khi các loại tư thế sáng lạn, dẫn tới mọi người reo hò liên tục. Có Trịnh Bình An mang hài tử, sư nhạn hành cùng giang hồi ngược lại có thể chuyên tâm kiếm tiền, thập phần vui mừng. Hiểu biết đến càng sâu liền càng phát hiện tiểu quan nhân là khối bảo tinh thông kỹ năng nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Dù sao chính là không thế nào làm việc đàng hoàng, nhưng nếu đơn thuần lấy nhị thế tổ nhân thiết tới xem, hắn không thể nghi ngờ làm được thực hoàn mỹ. Hôm nay chén lớn đồ ăn theo thường lệ là 30 phân, nhưng thật ra thịt kho thêm tới rồi 4 cân. Tiểu nha môn cùng Trịnh gia đều là mỗi 2 ngày muốn 1 cân, hôm nay đến phiên Trịnh gia, dư lại 3 cân đều linh bán. Nhân xào rau thịt kho thêm lên, thịt muốn tới một ngày 5-6 cân, kia trương đồ tể thậm chí tỏ vẻ về sau có thể chủ động tống cổ nhà mình tiểu tử chạy chân đưa tới, không cần các nàng mẹ con nhóm qua đi mua. Trấn trên bá tánh xác thật có chút của cải, thậm chí có hảo chút dầu có mỗi ngày chỉ ở bên ngoài mua ăn, cũng không chính mình khai hỏa. Đã nhiều ngày thịt kho tên tuổi dần dần đánh ra đi, luôn có những người này bưng nhà mình chén lại đây mua thịt kho, chịu mọi người đàn chính thức đột phá làm công nhất tộc hạn chế, bắt đầu quang minh chính đại xuất hiện ở trấn nhỏ giai cấp trung sản trên bàn cơm. Ngẫu nhiên người quen thấy còn sẽ hỏi ăn qua chén lớn đồ ăn ra thịt kho sao? Nghiễm nhiên là ngày gần đây mới mẻ nhất đề tài. Nếu đối phương ăn qua, không thiếu được thảo luận một hồi. Nếu không ăn qua, khó tránh khỏi thu hoạch mấy cái thương hại cùng đắc ý ánh mắt. Kia chính là Trịnh gia cùng khoản, Trịnh đại quan nhân đều thỉnh kia tiểu nương tử đi làm bàn tiệc lý. Người thế nhưng không hưởng qua, tấm tắc có thể thấy được nhật tử quá đến không như thế nào. Như thế như vậy người truyền nhân lúc sau, lại có rất nhiều mộ danh mà đến, nhất thời trở thành đầu đường một cảnh. Hôm qua cái kia phụ nhân đúng hạn tới, chính mình bưng chén tới, nhìn chằm chằm kia thịt kho chắp nhìn nửa ngày, chính là chọn hai khối nhìn qua khá lớn, trong miệng miêu bổ nói, nhà ta tiểu tử đọc sách mệt cần phải hảo sinh bổ bổ. Nếu ăn hảo, ngày ngày đều tới. Kỳ thật sư nhạn hành kiếp trước kiếp này thao đao nhiều năm, một đôi tay chính là sưng, muốn 50 khắc tuyệt đối hạ không tới 55, những cái đó thịt khối càng là rất giống thước đo lượng quá giống nhau. Bất quá khách nhân sao, nhiều mặt chỉ cần các nàng không nháo sự, như thế nào đều được. Nhưng thật ra kia phụ nhân một câu khiến cho sư nhạn hành chú ý. Đại tỷ hảo phúc khí, lệnh lang đọc sách ngày sau chung cái trạng nguyên, ngài chính là cáo mệnh. Bên cạnh giang hồi. Vì buôn bán, ngươi thật đúng là nói dối đều không mang theo chớp mắt. kia phụ nhân nhìn so nàng còn đại, sư nhạn hành thế nhưng cười ngâm ngâm kêu nhân ra đại tỷ, tức khắc đem đối phương hống đến tâm hoa nộ phóng. Mặt sau lại nghe được cái gì Trung Trạng Nguyên đương cáo mệnh, càng thêm mừng đến cả người phát ngứa lên. Ngươi này tiểu nương tử đảo có chút kiến thức, nhưng còn không phải là như vậy lý lẽ. Sư nhạn hành lại hỏi, chính là không biết lệnh lang ở trấn trên nhà ai học đường đọc sách, ngài nói cho ta đã biết, quay đầu lại ta cũng nói cùng các hương thân nghe, cũng gọi bọn hắn kiến thức đại thành khí thượng. Kia phụ nhân sớm bị hống đến đầu óc choáng váng, đó là cái hỏi gì đáp nấy. Nguyên lai triều đình coi trọng đọc sách, mỗi trấn tất có công học. Chỉ là kia công học không thua tiền, cũng thỉnh không tới hảo tiên sinh, dần già, liền thưa thớt. Hiện giờ liền có thu học phí thư học đúng thời cơ mà sinh, sớm có bản địa tú tài hoặc là hương thân khai quán, mỗi năm chọn một ít hài đồng giáo thụ, không nói đến có vô thiên phú, không thiếu được kiếm chút quà nhập học. Nếu đâm đại vận gặp được ngàn dặm câu, tự nhiên giai đại vui mừng. Đó là ngộ không đến, cũng không có gì hào tiếc nuối. Kia phụ nhân một hàng nói, sư nhạn hành ở trong lòng một hàng tính toán, cuối cùng lại cười ngâm ngâm hướng nàng vẫy tay, thần bí hề hề nói, đại tỷ, không dối gạt ngài nói, chúng ta mẹ con mấy cái xưa nay nhất ngưỡng mộ người đọc sách, nề hà là nữ nhi thân, lại vô huynh đệ. Hiện giờ thấy ngài, đó là 12 phần hợp ý, không thiếu được làm chút sự tình biểu biểu tâm ý. Nơi này có cái đoàn mua pháp nhi, ta nghĩ ngài cũng là cái hào phóng, cố nhiên không kém này mấy cái tiền đồng, nhưng nào biết những người khác không hiếm lạ. Không bằng ngài đi cùng thư viện trong nhà đầu hỏi một chút, nếu cũng có muốn thịt kho, chỉ cần có thể một lần thấu đủ 30 khối, ta liền cho ngài chiếu 5 văn tiền 2 khối, bọn họ 8 văn tiền 3 khối, như thế nào? Này thời đại, đọc sách là cực kỳ hao phí tiền bạc sự, giấy và bút mực loại nào không cần tiền. Càng miễn bàn còn muốn giao quà nhập học, cho nên hết thầy có thể đem hài tử đưa đi thư học niệm thư, gia cảnh tất nhiên giàu có. Thả lại quan hệ đến ngày sau tiền đồ. Không thiếu được kêu học sinh ăn ngon uống tốt, liền thập phần bỏ được tiêu phí. Này thịt kho nước canh là mấu chốt, ngày thường kho 1 cân là kho, kho 3 cân, 5 cân, 10 cân, 8 cân cũng là kho, sao không nhiều làm chút tới bán. Cũng không nhiều tốn thời gian ngày, làm một chút ít lời lãi, đổi lấy đi đại lượng, có lợi thực. Kia phụ nhân bên thôi, duy độc vừa nghe 5 văn tiền 2 khối, thả chỉ có chính mình không giống người thường, hai mắt chính là sáng ngời. Hắn nam nhân ở cửa hàng làm phòng thu chi kiếm được xác thật nhiều chút. Nề hà đọc sách quá thiêu tiền, mỗi ngày nàng cũng là tính toán tỉ mỉ. Đã nhiều ngày nhi tử ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi thịt kho, nàng liền mua cùng hắn ăn, một lần ít nhất 6 văn tiền, một tháng cũng không phải là số lượng nhỏ, quả nhiên đầu trầm. Nếu quả nhiên có thể tiện nghi, kia phụ nhân âm thầm tính toán một phen, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Tiểu nương tử nói chuyện giữ lời, thả chờ xem, ngày mai ta liền cho ngươi kéo cái kia cái gì, Nga, đoàn mua người tới. Sư nhạn hành lại chuyên môn đi tiểu nha môn nói cho bọn họ, ngày sau mỗi lần muốn vượt qua 1 cân, đều có thể tiện nghi điểm nhi. Nếu lười đến tính tiền, cũng có thể đưa tặng trứng kho, đậu phụ trúc, du đậu hù gì đó. Thịt kho lợi nhuận khả quan, nhưng tài chính tích lũy vẫn là chậm chút, mưu sinh có thể, phát tài không đủ. Hiện giờ lược đánh ra thanh danh, sư nhạn hành đã muốn đi vừa đi lượng, tiến thêm một bước mở rộng thị trường, đem tài chính bản sống. Đỉnh đầu dư giả, mới hào tiến hành bước tiếp theo. Lão Đỗ đám người kiếm tuy rằng nhiều chút, nhưng này bạch cấp thiện nghi đưa tới cửa, không cần bạch không cần, liền định rồi đổi tặng phẩm. Trịnh Bình An không kém tiền nhi, cũng không để ý điểm này nhi, nói rõ không cần tiện nghi. Ngươi chỉ lâu lâu lộng chút mới mẻ ngoạn ý nhi, cho ta nếm cái đầu cha liền thôi. Hừ hừ, chờ hắn nếm thử mới mẻ, trở về làm lão đầu nhi đoán đi. Cái này kêu gần quan được ban lộc, sư nhạn hành cười tùm tìm đi. Chương 28 trước phú sau phú. Quách Miêu đem sư gia muốn thu đồ ăn nói thả ra đi sau, non nửa cái Quách Trương thôn đều oanh động. Đậu Từ cùng Quế Hương e sợ cho Giang Hồi đám người lo liệu không hết quá nhiều việc, sáng sớm tới hỗ trợ. Đậu Từ là cái quán sẽ thu xếp, làm chủ đem người phân thành hai bát, nàng cùng Quế Hương các quản giống nhau. Đưa trứng gà ở phía đông, đưa đồ ăn hướng tây. Đều lập chúng ta một đám tới, đừng hoảng hốt chân gà dường như. Mọi người hi hi ha ha rối loạn sau một lúc, quả nhiên ai ai tễ tễ xếp thành hai đội. Bên kia Quế Hương cứ theo lẽ thường mộc mặt, hỗ trợ ghi sổ. Nàng sẽ không đọc viết, liền cầm thảo diệp xác minh nhà ai tặng mấy cái trứng gà, liền ở trên lá cây hoa vài cách, sau đó từ trung gian xé mở hai nửa, sư gia lưu một nửa, đưa trứng gà lưu một nửa. Lộng sau khi xong lại thống nhất đưa tiền, đến lúc đó hai bên lá cây một đôi, nhà ai mấy cái liền không sai được. Nhân ngày đó xua đuổi Lưu Manh một chuyện, Ngư Trận đối Quế Hương hết sức sùng bái, thấy nàng tới, liền nhắm mắt theo đuôi đi theo, ngẫu nhiên Quế Hương cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương liền ngưỡng mặt lộ ra cái đại đại cười. Quế Hương lỗ tai liền có điểm đỏ lên, sợ người nhiều va chạm, Quế Hương liền đem Ngư Trận ôm vào chính mình trước người. Ngư Trận tức khắc cảm giác chính mình phảng phất bị một ngọn núi vây quanh. Vừa nhấc đầu oa, hảo mềm thật lớn, Quế Hương thu trứng gà đương lúc Ngư Trận liền ngồi xổm đi theo số. Một cái trứng trứng, hai cái trứng trứng, ba cái trứng trứng. Mười căn ngón tay không đủ làm sao bây giờ. Nhưng cấp Ngư Trận sầu đã chết, ngươi này trứng gà thả bao lâu. Chính vội mà có tự khi Quế Hương nắm lên hai cái trứng gà điều chỉnh ống kính chiếu chiếu. Đưa trứng gà phụ nhân thần sắc không lớn tự tại mà cười một cái, hàm hồ nói, đều là tốt. Này mấy cái không cần. Quế Hương đem trứng gà đặt ở bên tai quơ quơ, nghe động tĩnh không lớn thích hợp liền làm chủ đem ra. Ở nông thôn trứng gà không hảo bán, gần nhất lại không ai xuống dưới thu, người bình thường không bỏ được ăn, liền một ngày ngày tích góp lên phóng. Nhưng nếu không dưới đến hầm tiểu tâm gửi, giống nhau 10 ngày tả hữu trứng gà liền bắt đầu không mới mẻ. Ngư Trận có điểm đã hiểu. Nàng vươn non mịn ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc kia mấy cái trứng gà, sụ mặt viên lẩm bẩm nói, người xấu trứng. Kia phụ nhân trộm ngó đang ở dưới mái hiên thu đồ ăn giang hồi cùng nhà bếp xào rau sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, cũng không kém này mấy cái. Quế Hương đem mặt lôi kéo. Vậy ngươi sao không lưu trữ chính mình ăn? Đều là một cái thôn, ai không quen biết ai. Đối diện này phụ nhân là có tiếng keo kiệt ái ham món lợi nhỏ. Đã từng nàng đi hàng xóm ra mượn mặt nhân ra cho nàng đôi tràn đầy có ngọn nhi một chén lớn, nhưng sau lại nàng còn thời điểm đâu. Cũng là một chén, lại là dùng sức làm bóng. Lại từng có tiết mời khách mượn trứng gà, nhân ra chọn to con mượn cùng nàng, nàng lại mãn lồng gà lay nhỏ nhất còn. Dần ra, mọi người đều không lớn cùng nhà nàng lui tới. Kia phụ nhân liền lẩm bẩm lên, lời trong lời ngoài chỉ nói Quế Hương cố chấp. Lại không phải nhà ngươi mua bán. Huống hồ kia sư gia hiện giờ già xúc cũng mua bán cũng làm lên, còn cùng Trịnh đại quan nhân gia có lui tới, mắt thấy đó là đại trưởng quầy, nơi nào liền để ý này mấy văn tiền. Quế Hương cười lạnh, còn không có mở miệng, phía sau xếp hàng chờ bán trứng gà người trước liền nghe không đi xuống, sôi nổi hát đệm nói. Không phải ta nói, trụ từ gia, người ham món lợi nhỏ lừa gạt đến nhân gia cô nhi quả phụ trên đầu cũng không sợ cho người ta chọc cuộc sống. Chính là nhân gia táp táp nương một người lôi kéo hai đứa nhỏ. Táp táp mới 12, cả ngày mệt đến cái gì dường như, mệt ngươi hạ thủ được. Cọ sát cái gì, không vui ngươi cũng đừng bán, im còn vội vã thay đổi tiền ra đi nấu cơm lý. Ngư Trận cũng cổ đủ dũng khí, lớn tiếng nói, không cần người xấu chứng. Người xấu, gia súc liều con la cũng hợp với tình hình nhi, đi theo hự hự kêu mấy giọng nói. Thấy dẫn phát nhiều người tức giận kia phụ nhân cũng khiếp trên mặt đỏ lên, vội vàng vội nói, bán, như thế nào không bán. Ngươi gấp cái gì? Ta bất quá là nhất thời tới cấp xem xóa, lấy sai rồi thôi. Nói, liền vỗ tay đoạt quá Quế Hương trong tay kia mấy cái không mới mẻ trứng gà cầm đếm hết lá cây đi. Không thu liền không thu, ra đi nấu cho ta nam nhân ăn. Bên kia giang hồi cùng sư Nhạn Hành cách khá xa, nghe không lớn thanh mọi người đến tột cùng nói gì đó, nhưng mắt thấy Quế Hương bỗng nhiên thét to một tiếng, chỉ cần mới mẻ a quê nhà hương thân, đừng đến cuối cùng nháo đến không mặt mũi. Ước chừng cũng đoán ra là tình huống như thế nào. Đối này sư Nhạn Hành cũng không ngoài ý muốn, kiến thức hạn hẹp người nơi nào đều có, lấy hàng kém thay hàng tốt không hiếm thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần xử lý như thế nào thôi. Nhưng thật ra Quế Hương cùng đầu tử biểu hiện lệnh nàng vui mừng khôn xiết. Hai người một cái cơ linh nhiệt tình, một cái nghiêm khắc quả quyết, ai cũng có sở trường riêng. Sư Nhạn Hành âm thầm cân nhắc nếu ngày sau mua bán làm đại, lo liệu không hết quá nhiều việc nhưng thật ra có thể trước xính các nàng tới hỗ trợ. Có Quách gia tỷ muội hỗ trợ trước sau bất quá non nửa cái canh giờ các mầu công việc liền đều kết thúc. Giang hồi bớt thời giờ đi lấy túi tiền tới, làm cho mọi người mặt dựa theo cân lượng cùng cái số, một văn không lầm thanh toán tiền. Bắt được tiền sau, mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giang hồi liền rèn sắt khi còn nóng nói, hiện giờ chủ yếu vẫn là thu cải trắng, rau chân vịt củ cải, đậu que, mướp hương cùng cà tím này mấy thứ, mặc kệ rau khô vẫn là tiên đồ ăn, đều phải tốt, trứng gà cũng muốn mới mẻ. Nếu có phì gà đại vịt cũng muốn, mọi người nghe xong, đều vui mừng, không khỏi nói rất nhiều nịnh hót lời nói, lúc này mới lục tục tan. Ra đi trên đường còn âm thầm tính toán, nếu sư gia này mua bán lâu lâu dài dài mà làm đi xuống, đại gia sang năm đại có thể nhiều loại mấy huề rau dưa, nhiều dưỡng mấy chỉ gà vịt tính xuống dưới chẳng phải so đơn thuần trồng trọt càng dễ dàng. Có kia có tâm, lưu lại giúp đỡ quét tước một hồi sân. Táp táp nương, ta coi nhà ngươi tây phòng phía trên ngói có vài miếng không được tốt, quay đầu lại kêu nhà ta kia tiểu tử tới cấp các ngươi bổ một bổ. Nói chuyện chính là thôn đông đầu Trương Đại Nương, trong nhà dân cư thật nhiều, phân đồng ruộng cũng nhiều, đó là các màu rau xanh cũng so người khác nhiều loại vài huề, hôm nay cũng số nàng bán nhiều, thập phần nhiệt tâm. Giang hồi lại nói lời cảm tạ, Trương Đại Nương lực nói vài câu, không hề quấy rầy, bãi xuống tay đi rồi. Nhất thời chén lớn đồ ăn làm tốt, sư nhạn hành nghĩ Quách gia tỉ muội giúp một hồi, làm các nàng mang chút ra đi ăn, liền không cần lại bận việc cơm trưa. Nề hà hai người đều thật là thật sự, liền nói không cần. Cũng không thiếu miếng ăn này, các ngươi lưu trữ bán tiền đi. Hôm kia còn bạch được các ngươi kia cái gì hảo dưa chua, dậy sớm bà liền nói phải dùng thịt mặt xào, lại chiếu các ngươi nói thêm chút miến tử đi vào. Sư nhạn hành tự mình đưa các nàng đi ra ngoài. Hai vị thím ta nơi này có cái chủ ý, các ngươi tạm thời nghe một chút, nếu cảm thấy thỏa đáng cũng liền thôi, nếu là không ổn, chỉ đương chưa từng nghe qua. Quế Hương nghe được thằng nhíu mày ồm ồm nói, sao lớn lớn còn cùng ngươi nương học giống nhau rong dài tật xấu. Đậu Từ cười đẩy nàng một phen, đối sư nhạn hành nói, ngươi chỉ lo nói. Mấy ngày nay tới giờ các nàng cũng đã nhìn ra, nhà này nghiễm nhiên là đại a đầu làm chủ, đừng nhìn nho nhỏ nhân nhi thế nhưng rất có chủ ý. Dần già các nàng cũng liền thật cầm đối phương đương cái đại nhân đối đãi, nói chuyện làm việc có thương có lượng. Sư nhạn hành nói, chúng ta thôn rốt cuộc tiểu, hiện giờ thiên lại lạnh, rau xanh cũng hữu hạn. Ta đánh giá lại thu cái ba lượng cha cũng liền sạch sẽ. Quế Hương gật đầu. Cũng không phải là, ta nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều bán đến không sai biệt lắm đâu. Mọi người còn đáng tiếc đâu, hối hận phía trước không nhiều loại chút. Đậu Từ tuy không hé răng, bất quá cũng là ý tứ này. Sư nhạn hành liền nói, tính ra chúng ta thôn cũng coi như ly trấn trên gần, tuy là cứ như vậy, xuất nhập mua bán còn không lớn dễ dàng, huống chi những cái đó xa hơn. Nghe đến đây, Quế Hương cùng Đậu Từ mơ hồ minh bạch nàng ý tứ, liếc nhau, đều có chút tâm động. Đúng vậy, Quách Trương thôn còn như thế, những cái đó khoảng cách thành trấn xa hơn nông thôn loại đồ ăn, hạ trứng, dưỡng gà vịt lại hướng chỗ nào bán đâu. Không thiếu được với mặt người đi xuống thu, nếu người khác làm được các nàng vì cái gì làm không được. Tả hữu trước mắt trong đất việc nhà nông đều vội xong rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi lại mưu hoa cái gì? Sư nhạn hành quay lại sân đi, Giang Hồi liền hỏi. Sư nhạn hành đem lời nói mới rồi nói, Giang Hồi ngẩn ra. Như thế, nếu thật có thể đem thu đồ ăn mua bán kéo tới các nàng ngày sau liền không lo nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra các hương thân cũng có thể có cái tiến chướng. Nghĩ đến chỗ này, Giang Hồi nhìn sư nhạn hành lại là than lại là cười. Ngươi này đầu a thật sự là một ngày 12 cái canh giờ không cái nghỉ tạm hiện giờ thế nhưng tính toán toàn thôn người cấp chúng ta hỗ trợ. Không phải vậy, sư nhạn hành rung đùi đắc ý nói. Cái này kêu trước phu kéo sau phú, trước phu kéo sau phú. Lời này Giang Hồi chưa từng nghe qua, chợt vừa nghe tựa hồ có chút thô giáp nhưng tinh tế một nhai, lại là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hữu Thọ, Hữu Phúc mấy ngày nay cùng Trịnh Bình An ở tại trấn trên, xa so sư nhạn hành đám người càng gần, các nàng còn chưa tới đâu, liền thấy kia nhị thúc mang theo cháu trai cháu gái ở đàng kia nhảy ô. Không riêng bọn họ, bên cạnh thế nhưng hấp dẫn rất nhiều hài đồng, một cái hai cái tiểu khoai tây nhi dường như ai ai tễ tễ xem náo nhiệt. Có lá gan đại cũng bài đội đi lên nhảy. Có nhảy đến tốt cũng có nhảy đến không tốt nhưng khoai tây nhóm đều giống nhau sung sướng. Nghe thấy xe la động tĩnh, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc dẫn đầu quay đầu, đầy mặt tỏa ánh sáng, chỉnh tề mà vang dội mà hô tì tì. Sư nhạn hành đẩy ra màn xe nhảy xuống mà từng cái sơ sơ tròn xoe đầu. Cái gì tì tì ta xem là đói đói cơm cơm. Sơ soạng một nửa liền thu hồi tới. Hải, một tay hãn. Nếu không vừa rồi nàng còn kỳ quái, này hai tiểu gia hỏa trên mặt như thế nào sáng long lanh, hợp lại là hãn nột. Trịnh Bình An không kém tiền, trung gian chất nhi chất nữ chơi đến mệt mỏi đói bụng khát còn chuyên môn chạy tới ven đường điểm tâm cửa hàng mua ăn vặt nhi cùng trà nóng tới. Chung quanh một đám tiểu đậu đinh mắt trông mong xem, hắn liền bàn tay vung lên kêu mọi người đều tới ăn. Một đám bọn nhãi danh ăn đến đầy mặt đều là điểm tâm bột phấn, mừng rỡ tìm không ra bắc. Phần lớn là phụ cận hộ gia đình hài tử cũng có tới bầy quán mang theo, có gia trưởng phúc hậu thấy thế ngượng ngùng, còn cố ý tới nói lời cảm tạ. Có ham món lợi nhỏ, giả không biết nói, ngẫu nhiên hài tử chạy về đi còn lén lút tống cổ hắn trở về nhiều trang dù sao tiểu quan nhân có tiền sao. Này đó tiểu siếp Trịnh Bình An không phải không biết chỉ là lười đến so đo thôi. Tả Hữu cũng không mấy cái tiền nhi tiểu hài nhi ghé vào một chỗ đồ cái náo nhiệt Hữu Thọ cùng Hữu Phúc cao hứng liền đáng giá. thấy ngư trận tới, Trịnh Bình An liền lấy ra một cái tích góp hộp đưa qua. Cho các ngươi lưu, ngư trận vẫn là trước xem Giang Hồi. Giang Hồi chiều mến mà sờ sờ nàng bím tóc, cầm đi, đã nhiều ngày hữu thọ cùng hữu phúc tiền cơm, các nàng liền từ bỏ. Ngư trận qua đi tiếp lại nói lời cảm tạ, ba ba nhi chạy về tới dơ cấp sư nhạn hành xem. Giang Hồi, hợp lại nương vẫn là xếp thứ hai phải không? Sư nhạn hành mở ra nhìn lên, bên trong là bánh hạch đào, muối tiêu bánh trắng, mật tí hạt sen cùng mây trắng phiến bốn dạng điểm tâm thập phần thể diện. Hữu phúc nhiệt tình mà giới thiệu, cái này hạt sen ăn ngon, cái này bánh hạch đào cũng hương, muối tiêu bánh tráng cũng ăn ngon, mây trắng phiến cũng ăn ngon. Hữu thọ tận dụng mọi thứ chèn ép nàng, người liền không có không thể ăn. Sư nhạn hành mỗi dạng đều cầm một chút cùng Giang Hồi cùng ngư trận phân nếm nếm. Xác thật không tồi, bánh hạch đào tự không cần phải nói, đại hạt phấn tô, môi răng hơi hơi dùng sức bẻ xuống dưới một khối, vào miệng là tan. Muối tiêu bánh tráng có điểm giống sái muối tiêu giòn bánh rán, đặc biệt hương, muối tiêu mặt nhi lại muối say xưa, ăn nhiều một chút cũng không nị. Mật tí hạt sen ước chừng là này bốn dạng bên trong quý nhất, hạt sen không phải bản địa sản, mật ong lại phá lệ cao quý, nhập khẩu thơm ngọt mềm mại, ẩn ẩn có loại đem người mang về ngày mùa hè thoải mái thanh tân cảm, quả thực là hôm nay phân lớn nhất kinh hỉ. Mây trắng phiến cực giống đời sau bánh in, bất quá là mùi sữa, vị phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng dày đặc. Tổng thể tới nói, điểm tâm viễn siêu bản địa đồ ăn trình độ. Hữu Phúc lén lút xem xét Trịnh Bình An liếc mắt một cái, ý đồ trộm cọ một viên mật tí hạt sen. Nề Hà nhị thúc liền cùng sau đầu sinh mắt dường như căn bản không cần quay đầu lại liền bắt tại trận. Hữu Phúc ngươi hôm nay ăn nhiều ít đường. Hữu Phúc hắc hắc cười giả ngu qua tay nhét vào ngư trận trong miệng đi. Ta uy ngư từ đâu? Ngư trận bị hương vị ngọt ngào mỹ đến nheo lại mắt, tạm thời không so đo bị kêu thành ngư từ. Hữu Phúc lại đầy mặt khát vọng hỏi sư nhạn hành tỷ tỷ, hôm nay có dưa chua trứng sủi cảo sao? Sư nhạn hành phụt cười ra tiếng. Cái kia đến hiện làm hiện ăn mới hảo quên lạc. Hữu Phúc Nga Thanh, rõ ràng là đã quên. Nàng cùng Hữu Thọ đều nhiệt đến mãn đầu hãn, màu trắng hơi nước hồng hộc nhắm thẳng thượng mạo toàn bộ nhi một di động nước ấm hồ, hướng ngư trận trước mặt thấu thời điểm, ngư trận đều có thể cảm nhận được ập vào trước mặt nhiệt khí. Tiểu cô nương nhìn hai người đỏ bừng mặt cùng với trên đầu không mờ mịt nhiệt khí, đầy mặt hoảng sợ mà đối sư nhạn hành kêu, giới giới. Bọn họ chín. Sư nhạn hành cười đến ngửa tới ngửa lui, đối Trịnh Bình An nói, tiểu quan nhân, ngày tuy hảo, rốt cuộc vẫn là lãnh, nếu không trước dẫn bọn hắn ra đi lau một sát, đổi bộ làm xiêm y đi, đừng chứ lạnh. Bên cạnh vụ em nhóm liền đầy mặt cảm kích, các nàng vừa rồi cũng tưởng khuyên tới, Nề Hà đang ở cao hứng, không tiện há mồm. Trịnh Bình An nhìn lên, duỗi tay sờ sờ Hữu Thọ cổ cổ áo. Thật đúng là, đều ướt đẫm, vụ ít nhiều nhắc nhở chúng ta đây đi về trước tranh, đợi chút tới ăn cơm. Trịnh Bình An cười nói, cũng đừng qua lại lăn lộn, rót một bụng phong. Giang Hồi rốt cuộc là tự mình mang quá hài tử có kinh nghiệm, chủ động giúp đỡ đem hộp đồ ăn đưa qua đi. An An phận phận ăn cơm chưa lại trở về chơi cũng là giống nhau. Trịnh Bình An sờ sờ cái mũi, ai, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc lôi kéo ngư trận không muốn đi. Mới đến đâu, sao liền tách ra. Trịnh Bình An một tay một cái túm sau cổ cổ áo liền cấp ném lên xe, chính mình cũng nhảy lên đi, lại quay đầu lại hướng sư nhạn hành cười. Cái gì đại quan nhân tiểu quan nhân, xa lạ. Sư nhạn hành ngẩn ra, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói kêu ca linh tinh. Không thành tưởng, ngay sau đó liền thấy đối phương cười đến vẻ mặt rào rạt đắc ý, chỉ vào ngư trận Hữu Thọ cùng Hữu Phúc một phủi đi. Ngươi cùng bọn họ ngang hàng, kêu thúc. Sư nhạn hành, ta nhưng đi ngươi đi. Sạp triển khai không bao lâu, hôm qua kia phụ nhân liền vội vội vàng tới rồi, gặp mặt trước đem bàn tay một phách khó nén đắc ý nói tiểu nương tử ta kéo ước chừng 38 khối đâu. Tính đoàn mua đi, sư nhạn hành so nàng còn đắc ý. Tự nhiên là tính, không biết là đợi chút đại gia tới lấy đâu, vẫn là chúng ta đưa đi học đường cửa. Kia phụ nhân liền nói, nếu là có thể đưa đi tự nhiên không thể tốt hơn. Từ học nội cũng không quản cơm, bọn học sinh buổi sáng hạ khóa trụ gần ra đi ăn, ăn xong rồi lại trở về buổi sáng buổi chiều khóa. Trụ đến xa, hoặc là bên ngoài mua đi, hoặc là liền buổi sáng mang cơm, buổi trưa tạm chấp nhận. Sư nhạn hành khiến cho Giang Hồi cùng ngư trận trước nhìn sạp, chính mình tắc giá xe la cùng kia phụ nhân đi học đường. Kia phụ nhân cũng lên xe, tiểu nương tử, ngươi nói đơn cho ta 5 văn tiền 2 khối còn tính toán không tính. Sư nhạn hành gật đầu. Nói ra đi nói tạp đi ra ngoài đinh, như thế nào không tính. Thấy kia phụ nhân trên mặt phiếm vui mừng, sư nhạn hành trong mắt chuyển động, lại nói ta xem đại tỷ trong một đêm liền đoàn nhiều thế này người, tất nhiên nhân duyên thật tốt, giao tế cực lớn, lại đáng giá tín nhiệm, thật là nữ trung hào kiệt, đó là các nam nhân cũng hiếm khi có như vậy có thể vì. Lời hay ai đều thích nghe, kia phụ nhân càng thêm khó nén sung sướng, trong miệng tuy nói khiêm tốn nói, nhưng mắt thấy khóe miệng đều mau liệt đến bên tai. Sư nhạn hành lập tức xác định nàng tính cách đặc thù. Am hiểu giao tế, hành động năng lực cường, thích hợp thổi phồng có thể làm này hỏa lực gấp bội. Loại này khách nhân nàng thích nhất, trăm văn lợi nhuận lượng dầu tiêu hao chỉ vài câu mông ngựa. Thắng tê dần, nghĩ đến chỗ này, sư nhạn hành thái độ càng thêm thân thiết. Ta vừa thấy đại tỷ liền cảm thấy hợp ý, thật là vui mừng quá mức, còn không có hỏi ngài như thế nào xưng hô đâu. Ta nhà mẹ đẻ họ Vương, kêu Đào Tử. Ta đây liền kêu ngài Đào Nhi tỷ đi. Một cái dám đề, một cái cũng thật dám ứng, vì thế một đôi tuổi kém vượt qua 20 tuổi plastic tỷ muội với xe la thượng ngay tại chỗ ra đời. Các nàng chi gian gắt gao quấn quanh chính là ích lợi ràng buộc như thế thuần túy, ở ngày mùa thu nắng gắt chiếu dọi xuống quả thực rực rỡ lấp lánh. Vương Đào nói tư học muốn qua tiểu nha môn lại đi một cái phố, là một chỗ hai tiến tứ hợp viện, phía đông còn mang theo cái tiểu khóa viện thập phần rộng mở. Ngày thường vị kia tiên sinh cùng người nhà trụ chính viện, bọn học sinh liền ở đông khóa viện đi học. Các nàng đi khi tư học bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, phần lớn là 3-40 tuổi phụ nhân, cũng có tóc trắng xóa lão giả, trừ bỏ phục sức bất đồng, chợt vừa thấy quả thực cùng đời sau chờ hài từ tan học các gia trưởng không có gì khác nhau. Tường so mặt đường thượng đại bộ phận bá tánh, những người này quần áo rõ ràng càng sạch sẽ ngăn nắp kiểu dáng cũng lấy không thích hợp lao động váy dài cùng trường bào chiếm đa số, trên đầu trên lỗ tai nhiều có hoa lụa cùng vàng bạc vật phẩm trang sức. Thậm chí còn có hai cái xuyên tơ lụa, biểu hiện ra những người này đã thỏa mãn cơ bản nhất ấm no, cũng có thừa lực hướng tinh thần giàu có rảo bước tiến lên. Dừng ở sư nhạn hành trong mắt đó chính là một đám kim quang lấp lánh tiềm tàng khách hàng. Huyện thành tuy hào, nhưng rốt cuộc tạm thời với không tới không phải. Nhị điểu ở lâm không bằng một chim nơi tay, trước đem trước mắt khách hàng hợp lại lên lại nói. Xuống xe trước, sư nhạn hành ngữ tốc gấp bội mà đối Vương Đào nói, Đào Nhi tỷ, nếu ngươi có thể một lần đoàn tam cân, ta mỗi lần đều tặng không ngươi 4 khối. Nghe nói tư học trường gần 50 danh học sinh, lại tính thượng bọn họ người nhà hòa thân bằng, rất có tiềm lực nhưng Đào. Vương Đào, 4 khối, tặng không, có bậc này chuyện tốt. Hai chân dẫm đến trên mặt đất nháy mắt, Vương Đào đột nhiên cảm giác được phảng phất có nào đó xa lạ mà mãnh liệt cảm xúc tự đáy lòng lặng yên nảy sinh, sau đó điên cuồng lan tràn. Nếu nàng sinh ở đời sau, tự nhiên sẽ minh bạch có loại marketing sách lược kêu mãn N đưa N, có loại chức nghiệp kêu mua dùm. Buổi tối Vương Đào nam nhân ra đi thấy nhà mình bà nương thái độ khác thường, không những không chào đón hỏi han ân cần, ngược lại ngồi ở dưới đèn vùi đầu cuồng tính cái gì. Đây là làm sao vậy? Ai nha, ta mới tính đến một nửa, ngươi này một gián đoạn lại đến từ đầu bắt đầu rồi. Vương Đào không đứng đắn niệm quá thư, cũng không lớn biết chữ, cũng không am hiểu tính toán, lập tức tức muốn hộc máu mà trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Đối phương hiển nhiên bị như vậy chèn ép quán, cũng không khí, một bên rửa tay một bên hỏi. Vương Đào bị hắn ồn ào đến vô pháp nhi, liền đem ban ngày sự tình nói. Kết quả nàng nam nhân vừa nghe, lập tức vỗ bàn tay cười rộ lên. Nơi nào tới tinh quái, đây là sai sử ngươi đánh không công đâu. Nghe một chút cái gì đoàn tam cân thịt kho tặng không 4 khối, tính toán đâu ra đấy không cũng mới giá trị 12 văn tiền sao. Huống hồ lại là nhà mình làm tiền vốn liền càng thiếu. Nếu hắn này ngốc bà nương một ngày không đoàn lên cũng bất quá là 5 văn tiền 2 khối, chỉ tiện nghi 1 văn thôi. Nhưng kia quán chủ đâu, nửa điểm tổn thất không có, quả thực là nằm bạch kiếm. Vương Đào sửng sốt, giống như cảm thấy có đạo lý, lại cảm thấy không có gì đạo lý. Ngươi quản ta đâu ta vui. Dừng một chút lại nói, nếu thật thành tam cân bạch đến 4 khối thịt kho, 4 cân chính là 6 khối cũng là cho ngươi tỉnh tiền, còn không cao hứng. Nàng nam nhân liền cười cái không ngừng. Thôi thôi, ta không kém mỗi ngày này mấy văn tiền, nhưng ngươi nếu thật muốn lăn lộn ta còn ngăn được không thành. Hắn ngày thường cùng nhân gia làm phòng thu chi, mỗi tháng ít nói 2 lượng bạc, cuối năm có khác hồng bao cũng không kém điểm này nhi. Nhưng hắn xưa nay kính trọng vợ cả tả hữu, không phải cái gì nhận không ra người sự, nàng vui làm chính mình thả theo thì đã sao. Chương 29 kho gà kho vịt, không phải nói bán thịt kho. Lục Trấn Sơn nhìn trước mắt một hàng bài khai mấy cái đĩa hỏi. Kia mấy cái rõ ràng chính là gà vịt sao? Trời lạnh, Lục Trấn Sơn phạm vào khụ tật thời trẻ đi hóa, khi té bị thương đầu gối cũng lúc nào cũng co rút đau đớn, liền oa ở trong nhà tĩnh dưỡng, không lớn biết bên ngoài sự. mấy ngày trước đây tửu lầu Ngô quản sự cùng Trần đầu bếp bỗng nhiên cùng nhau tới tìm hắn, nói có việc bẩm báo, lúc này mới hiểu được bên ngoài bất chi bất giác thời tiết thay đổi. Ban đầu xác thật chỉ có này nhất dạng thịt kho, nhưng từ Trịnh gia làm bàn tiệc sau khi trở về ước chừng là có tiền vốn, kia tiểu nương tử đột nhiên phát lực, trong vòng vài ngày liền lại nhiều rất nhiều tân đa dạng. Bên cạnh Ngô quản sự tiến lên, chỉ vào kia mấy cái đĩa giới thiệu nói. Đây là cái gì kêu đậu phụ trúc Trần đầu bếp nếm, nói hẳn là đậu hủ làm, nề hà nhà chúng ta thử vài lần tổng không được này pháp, thật sự không biết như thế nào mới có thể đem kia tròn vo đậu viên biến thành như vậy bộ dáng. Đồng hành chi gian luôn có điểm lẫn nhau cạnh tranh ý thức, Trần đầu bếp đảo không phải tưởng thâu sư, chỉ là đơn thuần tò mò đậu phụ trúc ngoạn ý nhi này sao làm ra tới. Qua đi mấy ngày nội, hắn nếm thử vô số loại phương pháp, thêm đường, thêm sữa bò quang cây đậu đều soàn soạt mấy chục cân, lăng là không sờ đến con đường. Nhất tiếp cận chính là dùng làm đậu hủ phương pháp chế thành hơi mỏng tàu hủ kia, sau đó lặp lại gấp đè ép sau phơi khô. Nề hà quá dày, hơn nữa cũng không đủ bạch. Đó là đậu phụ trúc sao? Không, là đậu hủ cuốn. Mùi vị cũng không giống nhau nha. Thác hắn phúc lục ra tửu lầu thu hoạch ngoài ý muốn một đạo tân đồ ăn, rau trộn đậu hủ cuốn. Bán đến còn khá tốt, nhưng Trần đầu bếp cao hứng không đứng dậy. Một ngày làm không được đậu phụ trúc, hắn liền so trước một ngày càng tò mò, hai ngày này quả thực ăn cơm đều không thơm, mãn trong óc chỉ còn một ý niệm. Ta nhất định đến cân nhắc ra tới. Đây là sư nhạn hành rào hoạt chỗ. Sớm tại đậu phụ trúc lần đầu ra đời khi nàng liền trước tiên đem đầu đuôi cùng treo gấp chỗ dễ dàng bại lộ cách làm bộ vị cắt rớt, chỉ còn lại có trung gian đương nhất ngay ngắn địa phương. Những cái đó nếp uốn như thế hợp quy tắc thế cho nên cực kỳ giống nhân lực cố ý trồng chất mà thành. Hiện ra người ở bên ngoài trước mắt chính là một đoạn ngắn, hơi hơi phiếm màu vàng nhạt gấp vật. Như vậy tiểu, ngũ công huyện vùng uống sữa đậu nành vốn là thiếu, mặc cho ai nhìn đều sẽ không nghĩ đến đi lên liền ngao một nồi to nước đậu xanh. Sư nhạn hành đảo không trông cậy vào bằng điểm này tiểu thông minh liền lũng đoạn đậu phụ trúc thị trường, nếu gặp được những cái đó quanh năm suốt tháng cùng nguyên liệu nấu ăn giao tiếp người, chỉ sợ không cần bao lâu là có thể nhìn thấu. Bất quá nàng hiện tại còn ở tư bản tích lũy giai đoạn, có thể thiếu một cái đối thủ liền ít đi một cái, có thể chắn bao lâu liền chắn bao lâu đi. Lục Chấn Sơn trước nếm thịt kho quả nhiên mềm mại thơm ngọt tư vị nồng hậu. Lại xem kho gà kho vịt. Lục gia tửu lầu liền bán thiêu gà thiêu vịt, xưa nay lấy nồng hương mềm lạn tự đắc mà trước mắt này hai dạng hoàn toàn bất đồng. Nhân nước kho quan hệ, nhan sắc rất sâu, sâu đến biến thành màu đen nông nổi. Ước chừng là tiểu sạp, khách hàng hữu hạn, toàn bộ không hảo bán, trên bàn bãi gà vịt đều là trước tiên tách ra tốt đầu chân cánh cổ phân loại. Đối nhìn quen màu vàng cùng màu nâu nhạt thành phẩm chỉnh gà vịt người mà nói có điểm quỷ dị xa lạ. Nhưng rất thơm, đặc biệt hương. Lãnh u u cái loại này hương, đặc biệt câu nhân. Chỉ nghe như vậy một lát Lục Chấn Sơn thậm chí liền rõ ràng mà cảm giác được trong miệng nước dãi tràn đầy. Ngoan ngoãn, khó lường, liền chính mình này kinh nghiệm khảo nghiệm lão thao đều chịu không nổi, gì nói bên ngoài bình thường thực khách. Hắn thích nhất mút vịt đầu, liền thói quen tính trước cử đũa đi kẹp vịt đầu. Lần này không quan trọng, chiếc đũa tiêm nhi mới vừa một đụng tới vịt đầu, Lục Chấn Sơn chính là cả kinh. Hảo lanh lợi biện pháp. Người đều có hỉ hảo, liền giống như chính mình thích gặm vịt đầu, nhi tử lại thích đại vịt chân nhi, vợ yêu nhất kính đạo vịt cánh mỗi lần mua tới một con, đều là tách ra ăn. Nhưng nếu chỉ có một người đâu, như vậy phân loại bán, liền rất linh hoạt rồi. Lục Chấn Sơn một bên tưởng, một bên than. Thật là hậu sinh khảo ý. Tường so thiêu gà thiêu vịt này kho hóa tựa hồ thiên làm một chút cũng không có rất nhiều đầm đìa nước sốt, ngược lại càng đậm tựa nước sốt giống nhau ở vịt sọ não ngoại quải hơi mỏng một tầng. Sáng bóng lượng, hồng diễm diễm, lặng yên tản ra hương khí. Lục Chấn Sơn cùng vịt đầu đối diện một lát liền đã chịu mê hoặc cúi đầu, mút. Này nếu là không liếm một ngụm tao trời phạt a. Ngô, hảo hương vị tươi ngon. Thế nhưng đem vịt bản thân mùi tanh nhi cái đi xuống, chỉ để lại thơm ngon. Nhân nước sốt thiếu, nước kho càng đậm trù, cơ hồ sở hữu hương vị đều thấm vào thịt ti, xương cốt đều mang theo hương. Thực ngon miệng, xốc lên sọ não sau, liền não hoa nhi đều bị nhuộm thành thâm sắc, bỏ thêm nước chấm nộn đậu hủ dường như. Vịt sọ não xương cốt chiếm đa số, bên ngoài cũng bất quá gương mặt từ cùng lưỡi vịt, vịt môi có thể ăn mấy khẩu, Lục Chấn Sơn tỉ mỉ nhấp quá, trên môi tròm dâu bị mang đến run lên, thường thường phốc phốc phun ra mấy khối trơn bóng xương cốt. Mặt trên thật sự một tia nhi thịt cũng không. Hừ, đây là nhiều năm gặm vịt sọ não cao thủ tôn nghiêm. Nguyên bản Lục Minh là không yêu vịt đầu, có thể thấy được hắn lão cha gặm đến đôi mắt đều mau không có, 12 phần say mê, lại lẩm bẩm nên xứng điểm tiểu rượu, liền nhịn không được trộm nuốt nước miếng. Này kho vịt hắn trước tiên hưởng qua, xác thật ăn ngon. Nhưng có ăn ngon như vậy tới, sao xem người khác ăn, giống như so với chính mình ăn còn hương a. Gì có hai cái mùi vị. Lục Chấn Sơn gặm xong một con vịt sọ não chưa đã thèm, lại nắm lên một đoạn cổ vịt một ngụm đi xuống, một loại khác hoàn toàn bất đồng mỹ vị ở khoang miệng nội tặc nứt. Không riêng gì nước kho hương, lại vẫn bạn mịt mờ nhiệt lưu, lại ngọt lại cay. Trần đầu bếp gật đầu, là giống như một cái là nguyên vị, chính là cùng thịt kho cùng cái lưu có khác ngọt cay vị, bỏ thêm đường cùng ớt cay. Nước kho bản thân thuần hậu tự quan trung đại hán, mộc mạc mà vững chắc là đem ở nhà sinh hoạt hảo thủ. Nhưng ăn số lần nhiều, khó tránh khỏi cảm thấy thái bình tựa hồ thiếu điểm nhi cái gì. Này liền giống vậy trong nhà kiên định có thể làm hán từ tuy hảo, nhưng năm rộng tháng dài, không thiếu được ngại quá mức bình đạm, trong lòng tiện tính tình liền lên tưởng đâm thọc bên ngoài đanh đá tiểu yêu tinh. Kia cử thôn thở rèn, làm việc khi tổng ái vai trần, cả người rắn chắc cơ bắp đều bị nóng cháy lửa lò nướng đến đỏ rực trong ngoài thấm mãn ướt hãn, quang một chiếu, sáng bóng lược. Thèm không thèm, kia xác thật thèm. Còn tưởng thượng thù sơ sờ, nhìn đến đế có phải hay không thật sự như vậy hoạt. Mà này phân ngọt cay chính là như vậy bát. Không những không có che giấu nước kho vốn dĩ hương, ngược lại tiến thêm một bước kích phát lại tá lấy kích thích toàn bộ nhi liền nháy mắt huyền chuyển nhẹ nhàng đi lên. Lục Chấn Sơn không lớn am hiểu gặm cổ vịt, chỉ dùng ngón tay nhấc lên mặt một cái thịt ăn, sau đó nhìn móng tay phùng chất đầy thịt nát cùng nước chấm thập phần rối rắm. Làm cho các bạn già cùng nhi thử mặt này ngón tay, liếm là không liếm. Ân, bán đến hảo, xác thật có hắn đạo lý. Hắn tiếc hận nói, cũng không biết là tiếc hận nhà mình tửu lầu không có như vậy mỹ vị, vẫn là tiếc hận làm trò người ngoài không tiện bất cứ giá nào mặt già mút ngón tay. Bên cạnh Ngô quản sự cùng Trần đầu bếp trộm nuốt nước miếng. Đừng ghét bỏ nhân gia cùng nhà mình đoạt mua bán, đừng nói bên ngoài thực khách ngay cả bọn họ nhà mình bà nương cùng nhãi con cũng trộm đi mua tới sau đó đã bị bọn họ bắt được vừa vặn. Sau đó đại gia liền cùng nhau ngồi xuống ăn. Lục Minh không phục, cha, ngài đừng chừa người khác chí khí, diệt chính mình uy phong a. Chúng ta tửu lầu thiêu thịt cũng không kém. Lục Chấn Sơn chưa cho hắn sắc mặt tốt kêu vỏ quýt ngao thủy tới rửa tay. Nếu nhân gia không tốt ngươi mấy ngày này lén lút làm cái gì? Lục Minh một nghẹn, không dám chống đối, lại nhịn không được quay đầu lại chừng Ngô quản sự cùng Trần đầu bếp. Hừ, thần báo bên tai. Thần báo bên tai, không đúng, Ngô quản sự cùng Trần đầu bếp đều là có thật bản lĩnh người, hiểu được Lục gia tửu lầu không rời đi bọn họ, đảo cũng không sợ Lục Minh xem. Huấn xong rồi nhiệt tử, Lục Chấn Sơn lại đi nếm làm khó Trần đầu bếp rau trộn đậu phụ trúc nhập khẩu đó là trước mắt sáng ngời. Cái này hào, tiên, chính là thực tiên. Xác thật có nhàn nhạt đậu mùi hương nhi, nhưng lại cơ hồ không có kia dày đặc đậu mùi thanh, liền hắn cái này không lớn thích ăn đậu hù người nếm, đều cảm thấy có thể làm một đại bàn. Hắn lại nếm một khối, sau đó đơn độc kẹp ra một cái tẩy sạch tay ở mâm tinh tế kéo ra nhìn. Thế nhưng như vậy mỏng, là đậu ra sao, nhưng tầm thường đậu ra chỗ nào tới lớn như vậy dẻo dai nhi. Nhan sắc thực thiền tuyệt đối không phải lão Trần cuốn đậu ra như vậy cuốn ra tới. Thực bóng loáng, mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn, cũng không giống áp ra tới. Còn như vậy tinh tế, một chút bã đậu tử đều không có. Lục Chấn Sơn nheo lại lão mắt cơ hồ đem cả khuôn mặt dán lên đi, bỗng nhiên nhẹ nhàng di thanh. Hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem triển khai đậu phụ trúc hồi nhau, dơ lên bên cửa sổ nghênh quang quan sát. Này đậu phụ trúc đại bộ phận đều thực cân xứng, duy độc hai sườn bên cạnh cực mỏng, gần như trong suốt. Bộ dáng này nhiều quen thuộc a, giống cái gì tới? Lục Chấn Sơn nhíu mày trầm tư thật lâu sau, bỗng nhiên ha ha cười vài tiếng, quay đầu đối Trần đầu bếp nói, lão Trần, quay đầu lại ngươi nấu một nồi sữa đậu nành thử xem, nhớ kỹ, lự đến thế một ít. Sữa đậu nành, Trần đầu bếp sừng sốt, nấu thứ đồ kia làm chi? Lục Chấn Sơn lại không rảnh lo hắn, chỉ đem kia đậu phụ trúc cầm trong tay nhìn lại xem, lại là than lại là cười. Rượu, rượu a, Lục Minh sớm ước gì một tiếng nhi nhảy đi lên, cha, ngài xem ra tới, kia về sau chúng ta. Chúng ta cái gì? Lục Chấn Sơn liếc mắt nhìn hắn, dần dần thu liễm ý cười. Mặc dù phá giải đậu phụ trúc cách làm cũng bất quá nhiều rau trộn, quan trọng vẫn là kia nước kho. Lục Minh nhấp nhấp miệng, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia hung ác nham hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Chấn Sơn đột nhiên kéo mặt lạnh giọng quát. Lục Minh một run run, không dám ngẩng đầu. Không, không có gì. Đánh giám, Lục Trấn Sơn phủi tay đem đậu phụ trúc ném ở trên bàn, chỉ vào mũi hắn mắng. Ta là ngươi lão tử, ngươi một dầu đít, lão tử liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, buôn bán dựa vào là thành tin, thiếu đánh ngoài chủ ý. Lục Minh bị hắn mắng đến không dám ngẩng đầu, nghẹn nửa ngày mới sợ hãi rụt rè nói ta chính là ngẫm lại. Tưởng cũng không được, tồn cái này ý niệm căn nhi liền phải hư. Lục Trấn Sơn đột nhiên ngồi trở lại đi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói. Đừng xem thường cửa này sinh ý, thực khách đều không ngốc, ngươi có thể lừa gạt một ngày còn có thể lừa gạt cả đời. Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ nói, ngươi cũng không nhỏ, hồi tưởng hạ mấy năm nay từ Thanh Sơn trấn thượng nhiều ít tiểu lầu tiệm ăn tới lại đi, nhưng vì cái gì cuối cùng cũng chỉ sống chúng ta này mấy nhà. Là đều không yêu kiếm bạc sao a? Lục Minh xúc cổ cùng cái cởi mau chim cút dường như hừ hừ. Ngài nói qua, là thành thật mua bán, mệt ngươi còn nhớ rõ. Lục Trấn Sơn hận sát không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuổi trẻ khi, hắn cũng từng nghĩ tới đi lối tắt nhưng hiện thực giáo làm người. Kiếm mau tiền là hắn không nghĩ sao? Là không được, trừ phi thực sự có kia thông thiên bản lĩnh, núi lờ có người thế ngươi chống đỡ, nếu không dựa gian dối thủ đoạn đi oai lộ tránh tới tiền, sớm muộn gì có một ngày muốn từ địa phương khác còn trở về. Lục Minh rũ đầu chột dạ dị thường, không dám lên tiếng. Mắt thấy sư gia món kho càng ngày càng nhiều, đã nhiều ngày còn ra cái gì kho gà kho vịt còn làm cái gì đoàn mua. Bán đến cực rực rỡ, lại có rất nhiều lão khách đều không tới tửu lầu ăn cơm, hắn khó tránh khỏi sốt ruột. Một sốt ruột liền nổi lên oai chủ ý. Hắn thậm chí thường mua được mấy cái lưu manh, làm cho bọn họ đi kia sư gia sạp thượng nháo sự, chỉ nói ăn hư bụng liền bãi. Nghĩ đến kia mấy người phụ nhân không trải qua, nháo vài lần cũng liền thất bại. Nề hà hắn biết rõ nhà mình lão cha tính nết, nếu việc này bại lộ thật có thể đem chính mình chân đánh gãy. Huống hồ kia mẹ con mấy cái cũng không biết cấp Trịnh tiểu quan nhân rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng thập phần thân cận. Lục Minh không dám xác định vạn nhất xảy ra chuyện Trịnh tiểu quan nhân có thể hay không ra tay, liền chậm chạp không có thực hành. Lục Trấn Sơn cũng biết chính mình cái này nhãi con có tà tâm không tặc gan, hừ một tiếng, không tiếp tục răn dạy. Hắn kêu một hồ trà hoa cúc chậm rãi uống cân nhắc chuyện này. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão Ngô, ai, ngài phân phó, Ngô quản sự khoanh tay tiến lên, Lục Trấn Sơn chậm rãi thở hắt ra, rảnh rỗi, đem vị kia tiểu hữu ước lại đây nói chuyện chính sự đi. Chương 30 đàm phán, vị này tiểu hữu ta là Lục gia tiểu lầu chủ nhân, mấy ngày trước đây đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, xin lỗi lạc. Lục Trấn Sơn nhìn sư nhạn hành trong ánh mắt tràn ngập thần kỳ tán thưởng. Nhiều năm nhẹ tiểu cô nương a. Nàng trong mắt không có một chút đối thủ cạnh tranh sợ hãi, hướng tới thậm chí tò mò thực bình tĩnh, chính là bình tĩnh, gọi người hoàn toàn đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn lại chính mình nhi tử, Lục Trấn Sơn trong lòng âm thầm thở dài. Sư nhạn hành cười cười, còn hào, hôm qua nàng quán thượng bỗng nhiên tới vị thể diện trung niên nhân tự xưng là Lục gia tiểu lầu quản sự, hỏi nàng gần nhất mấy ngày có thể hay không, chủ nhân thưởng thỉnh nàng một hồi. Sư nhạn hành đi Trịnh gia phía trước liền chờ ngày này, lập tức đồng ý. Nói được sớm không bằng nói được xảo, ngày mai ta liền có rảnh. Vì thế hôm nay nàng liền tới rồi. Giang hồi không yên tâm, sợ nàng có hại còn cố ý trước tiên chạy tới cùng Trịnh Bình An đề ra một câu, sau đó liền ôm ngư trận theo tới. Sư nhạn hành cười nàng quá khẩn trương chút, nếu đối phương thật muốn chơi âm cũng liền không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Nhưng thật ra Trịnh Bình An cảm thấy Giang Hồi lo lắng không phải không có lý. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Hai bên nói tốt nếu sư nhạn hành đi vào một canh giờ sau còn không có ra tới, Trịnh Bình An liền dẫn người chộp vũ khí vào cửa muốn người. Sư nhạn hành vốn định cười, có thể thấy được bọn họ một cái hai cái đều như vậy khẩn trương, cũng liền cười không nổi. Thôi, dù cho chính mình có kiếp trước kinh nghiệm cùng kỹ xảo, nhưng trước mắt xác thật còn chỉ là cái nữ đồng. Không có bảo tiêu, không có tài phú, càng không có bình thường người không dám động tư bản. Trước tiểu nhân sau quân tử đi. Cái này ghế lô phân nội ngoại hai gian, gian ngoài là dựa vào tường bãi hai lưu nhi ghế dựa, nội gian là một trương yến khách phòng tròn lớn bản, góc tường bãi hai bồn nộ phóng hoa sơn trà. Lúc này Giang Hồi mẹ con cùng Ngô quản sự ngồi ở bên ngoài, sư nhạn hành cùng Lục gia phụ tử ở bên trong, ngăn cách ngoại có chỉ hồng nê tiểu hỏa lô, lửa lò hừng hực, mặt trên ngồi đồng bính bình nước lớn, chính hồng hộc mạo nhiệt khí. Ngư trận không hiểu chuyện, khá vậy cảm thấy không khí có điểm quái quái, cũng không giống phía trước nương cùng tỷ tỷ mang chính mình đi hữu phúc gia làm khách khi tình cảnh. Tiểu cô nương thành thành thật thật oa ở Giang Hồi bên người, tay nhỏ khẩn bắt lấy nàng góc áo, khẩn trương hề hề mà nhìn nội gian sư nhạn hành. Ngô quản sự mặc danh chột dạ, cảm thấy giống như bọn họ này đàn đại nam nhân hợp nhau tới khi dễ cô nhi quả phụ, liền nỗ lực hướng ngư trận bài trừ cái hiền lành mỉm cười. Đừng sợ tới ăn điểm tâm, không cười còn hảo cười, ngư trận liền thân thể cứng đờ chậm gì gì hướng giang hồi phía sau co rụt lại. Mập mạp quái bá bá, ngô quản sự, ủy khuất, bên trong sư nhạn hành phân thần lưu ý giang hồi cùng ngư trận tình hình, nghe Lục Trấn Sơn ở bên tai mình họa bánh nướng lớn. Thật là anh hùng xuất thiếu niên nột, bất quá các ngươi bên ngoài ngược gió dầm mưa làm nghề nghiệp thật là không dễ, có hay không nghĩ tới ta này tiểu lầu trưởng muỗng. Sư nhạn hành cười nói, đa tạ ngài cất nhắc, bất quá ta trời sinh tính bất hảo, không yêu chịu người quản thúc chỉ sợ là không thành. Lão nhân này còn rất có ý tứ, bàn tính đánh đến cũng là sợ bang vang, nghe như là mời chào nhân tài, nhưng chỉ cần chính mình đi qua cũng đừng nói một cái nước kho bí phương, mặt sau lục tục ra nhiều ít bí phương, không cũng đều tương đương là lục gia tiểu lầu đặc sản sao. Có thể nói nhất lao vĩnh giật, vân, hai cha con chính là hai cha con, nhiều ít có chút tương tự. Lục Minh ở bên cạnh cười lạnh, còn tuổi nhỏ nhưng đừng quá khí thịnh, đơn đả độc đấu không phải như vậy hảo xuất đầu. Lục Trấn Sơn khẽ nhíu mày, không được vô lễ, sư nhạn hành nhướng mày, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng a. Nhìn như là răn dậy, nhưng mềm như bông, một hai phải chờ đến nói xong lại thét to, kỳ thật chính là ra oai phủ đầu. Nếu đổi thành khác đứng đắn tiểu cô nương, chưa chừng đã bị dọa sợ. Đáng tiếc nàng không thế nào đứng đắn. Cũng đáng tiếc chiêu này không thế nào cao minh, đặc biệt là Lục Minh quá hấp tấp, tâm sự toàn viết ở trên mặt. Nếu đổi thành chính mình, hôm nay liền trực tiếp không cho Lục Minh ra mặt, hoặc là chờ hai bên đàm phán sau khi kết thúc lại thuận nước đẩy thuyền kéo hắn ra tới bồi cái không phải, kể từ đó, mặt trong mặt ngoài toàn có. Tìm như vậy mặt hàng bồi hát đôi, hoàn toàn là tự phơi khuyết điểm, nối nghiệp không người nột. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng này cũng chứng minh kỳ thật Lục Trấn Sơn vẫn là không quá đem chính mình đương hồi sự nhi đi. Tưởng cũng là, mới 12 tuổi con bé, quê cha đất tổ xuất thân, chưa hiểu việc đời, liền cái cha đều xứng không đồng đều, dù cho có điểm tiểu thông minh, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Tùy tiện lộng điểm cái gì liền hù dọa, vốn dĩ mới vừa ngồi xuống khi, sư nhạn hành còn kỳ quái, vị này lão Lục tiên sinh nhìn rất có bộ tịch, thái độ man thành khẩn, khôn khéo lão nhân như thế nào sinh ra như vậy cái không biết cố gắng đồ vật tới. Nhưng hôm nay xem ra, còn mất dạy, lỗi của cha lời này, xác thật có điểm đạo lý. Cổ đại thành ra sớm, nhưng Lục Minh 30 tuổi đại nam nhân còn không có rèn luyện ra tới, tuyệt đối cùng Lục Trấn Sơn dạy dỗ thoát không khai can hệ. Khác không nói, ít nhất là chiều hư. Cái này thú vị, sư nhạn hành bỗng nhiên nổi lên điểm ác thú vị. Nàng nhìn chằm chằm Lục Minh nhìn vài lần, đột nhiên hỏi cái giống như không liên quan nhau vấn đề, thiếu chủ nhân rất ít ra Thanh Sơn trấn đi. Lục Minh hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt đảo không phủ nhận. Hỏi cái này làm cái gì? Không làm cái gì, sư nhạn hành cười đến càng thêm thiên chân mà điểm mỹ. Chính là cảm thấy thì ra là thế. Lục Minh càng thêm đầy đầu mờ mịt nhưng bên cạnh vài người thần sắc lại dần dần cổ quái lên. Hảo gia hỏa, nhìn này tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp trắng nõn sạch sẽ an an tĩnh tĩnh ngồi chỗ đó cùng đóa hoa nhi dường như không nghĩ tới há mồm một câu sặc từ người. Này rõ ràng chính là ở quanh co lòng vòng mà mắng Lục Minh ếch ngồi đáy giếng không kiến thức. Thiên bị mắng thế nhưng còn nghe không hiểu. Lục Trấn Sơn đốn giác trên mặt không ánh sáng, lại còn khó mà nói cái gì. Tiểu cô nương rất mang thù sao, có thù tất báo tính tình, mới vừa bị bọn họ ra hai bầy một đảo, đừng nói 10 năm không muộn, tiếp theo chàng lập tức tìm trở về. Hắn quay đầu liền thấy nhà mình như từ kia mờ mịt xuẩn dạng, lại là than lại là khí, vì thế lập tức tiến hành tiếp theo cái phân đoạn. Ta nơi này có cái đề nghị, không ngại vừa nghe. Sư nhạn hành cười một cái. Lão tiên sinh không cần khách khí, cứ nói đừng ngại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia Lục Minh, xác thật lệnh nhân sinh ghét. Bất quá người ghê tởm không quan trọng, chỉ cần bạc không ghê tởm liền thành. Tiểu Lục này hào phế đi, lão Lục hiện giờ nhìn còn chắp vá. Mọi người thường cảm thán ngày càng lụn bại, nhưng này hai đời con cua kém cũng quá nhiều điểm nhi. Xem tiểu nương tử cũng là cái sảng khoái người, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, không bằng ngươi đem kia phương thuốc 100 lượng định giá bán cho ta như thế nào. Lục Trấn Sơn nói. Lục Minh hiển nhiên còn ở cân nhắc vừa rồi sư nhạn hành nói kia lời nói là có ý tứ gì, chậm một bước mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn hắn cha liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không tán đồng, nhưng ngại với nhiều năm uy vọng vẫn là không lên tiếng. Sư nhạn hành xinh đẹp cười. Lão tiên sinh nói đùa, ngài cũng là cái lão sinh ý người, nói vậy biết ta sạp thượng sinh ý như thế nào. Chỉ này 100 lượng nghe tuy nhiều, nhưng trước mắt chúng ta làm việc chưa chắc kiếm không ra. 100 lượng, rất hào phóng, thật đương chính mình hống hài tử chơi đâu. Bên ngoài Ngô quản sự nghe bên trong đao quang kiếm ảnh đấu võ mồm, trong lòng âm thầm líu lưỡi, này nữ oa tử thật sự đến không được thế nhưng nửa điểm không luống cuống. Xác thật tính đến ra tới. Mấy ngày hôm trước bọn họ đều thế kia sư gia sạp tính sang sổ, hiện giờ chén lớn đồ ăn đã không đủ nhìn, chỉ là kho hóa hệ liệt liền bán đến hô mưa gọi gió. Nghe nói lại lăn lộn ra cái gì đoàn mua phương pháp, một đám gái có chồng quả thực mua điên rồi, rất giống không cần tiền dường như. Chỉ là món kho kia sạp thượng một ngày nước chảy chỉ sở cũng có thể có gần 1-2. Liền tính nàng 6 thành lợi, một tháng chính là 18 lượng. Kẻ hèn 100 lượng, không đến một năm liền kiếm được là thật không hợp chướng. Lục Chấn Sơn xua xua tay, hòa khí nói, tiểu nương tử hiểu lầm ta ý tứ là ta ra 100 lượng mua ngươi này Phương Nhi, ngươi chỉ bảo đảm không ở Thanh Sơn Chấn Thượng mua bán, đi địa phương khác hoặc như thế nào kinh doanh hoặc lại định giá bán cùng người khác, lão hù một mực mặc kệ. Kể từ đó, các ngươi có một tuyệt bút bạc nhập chướng, cũng hảo cải thiện sinh hoạt hoặc lại lộng chút bên, không cần như thế vất vả, cũng không ảnh hưởng ngày sau nghề nghiệp như thế nào. Sư Nhạn Hành ngẩn ra. Không thể không nói, xác thật người lão thành tinh, cái này đề nghị lại là nàng chưa bao giờ suy xét quá góc độ. Tương đương với mua đứt Thanh Sơn Trấn chế tác kiêm kinh doanh quyền. Có cái này thịt kho phương thuốc, Lục gia tiểu lầu liền lại nhiều một loạt chiêu bài đồ ăn, nói vậy không cần bao lâu, 100 lượng là có thể hồi bổn, lại còn có thể tiếp tục truyền lưu, được lợi vô cùng. Mà tương ứng, chính như hắn theo như lời, Sư Nhạn Hành hiện tại xác thật thực yêu cầu một bút đại ngạch bạc tiền thu. Có này 100 lượng, không chỉ có thể lập tức giải quyết đi huyện thành khai cửa hàng tài chính khởi đầu vấn đề, cũng có thể bảo đảm ngày sau tương đương trường một đoạn thời gian nội tài chính liên cung ứng. Thậm chí chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng đủ các nàng mẹ con ba người miệng ăn núi lở thật nhiều năm. Đây là một cái dụ hoặc lực tương đương to lớn đề nghị. Rất có khí phách, cũng rất có ánh mắt. Sư Nhạn Hành chưa trả lời, Lục Minh trước liền nóng nảy. Cha! Kia chính là 100 lượng đâu, nếu thật có thể mua kia bí phương tới đảo cũng thế, nhưng này tính cái gì đâu. Chỉ tại đây một khối sai sử, ngươi câm mồm, ăn vừa rồi một cái ngậm bồ hòn, Lục Chấn Sơn cũng không dám trông cậy vào lại lôi kéo nhi tử hát đôi, lập tức hụp xuống hạ mặt tới quát lớn một câu. Khuyển tử vô trạng kêu ngươi chế diễu, đều là hài tử, như thế nào liền kém nhiều như vậy đâu. Phàm là này hỗn chướng nghiệt chủng có thể có này tiểu nương từ nửa phần bản lĩnh chính mình cũng không đến mức đến bây giờ cũng không an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Trong phòng lâm vào an tĩnh, Lục Chấn Sơn không vội vã nghe đáp án, Sư Nhạn Hành cũng không vội vã cấp hồi đáp. Nàng đang ở trong đầu bay nhanh tính toán cái này kế hoạch tính giới so. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Nước nấu sôi, mãnh liệt hơi nước đem hồ cái đỉnh đến cùng cục đát vang lên, hơi nước từ hồ cái cùng hồ thân chi gian khe hở chung bài trừ, hóa thành vài đạo màu trắng thủy kiếm nhằm phía không trung hùng hổ. Bên ngoài giang hồi cũng đi theo khẩn trương lên, nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập tiếng hít thở kia chén trà trên mặt nước từ từ dâng lên xương trắng chung hỗn hơi nước, ở không trung tặc nước thanh âm. Ngư trận cảm giác được giang hồi thân thể căng chặt dơ lên mặt nhẹ nhàng quơ quơ nàng góc áo. Nương! Giang hồi chậm rãi thở hắt ra, bắt lấy nàng tay nhỏ, phảng phất cầm vô hạn dũng khí. Không có việc gì, đừng sợ, sợ cái gì, nói sinh ý mà thôi, không trưng màn thầu tranh khẩu khí, chẳng sợ cuối cùng đàm phán thất bại đâu, cũng không thể gọi người xem thường. Nghĩ đến đây, giang hồi kỳ tích chấn định xuống dưới thế nhưng chủ động cầm trên bàn điểm tâm uy ngư trận. Hừ, không ăn bạch không ăn, Ngô quản sự kinh ngạc xem xét nàng liếc mắt một cái. Này mẹ con mấy cái đều rất có ý tứ. Nguyên bản cho rằng đại cô nương chủ sự, nhìn đương nương sợ hãi, khá vậy không biết mới vừa rồi dây lát gian ăn cái gì dược thế nhưng đột nhiên mãng đi lên. Xin lỗi, ngài đề nghị thực hảo, nhưng xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Rốt cuộc Sư Nhạn Hành cấp ra chính mình đáp án. Bí phương sở dĩ là bí phương, mấu chốt liền ở chỗ nó độc nhất vô nhị. Một khi truyền cho người khác, sẽ không bao giờ nữa cụ bị độc đáo tính. Hơn nữa nói không dễ nghe một chút chẳng sợ nàng tín nhiệm Lục Chấn Sơn, nhưng hắn xác thật đã già rồi, chờ thêm mấy năm Lục Minh nhận ca khi, hắn hay không còn có thể tuân thủ này phân quân tử hiệp nghị. Thậm chí ngay cả Lục Chấn Sơn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền tính nàng suy nghĩ nhiều đi, đối phương một khi bắt được bí phương, có thể hay không lại giá cao chuyển bán cho người khác. Cho đến lúc này bọn họ có thể tuyên bố không biết gì, sau đó đối phương chỗ tối đối thủ cạnh tranh thậm chí chính là Lục gia tiểu lầu chính mình một khắc bắt người, lại có thể chạy đến Sư Nhạn Hành tân tuyển địa phương cùng nàng công nhiên đấu võ đài. Bất quá một cái tiểu sạp mà thôi, căn bản không có nhiều ít chống đỡ nguy hiểm năng lực. Lục Trấn Sơn cũng không nhụt chí. 200 lượng, Sư Nhạn Hành lắc đầu. Phối phương tuyệt đối không thể giao ra đi. Một khi không có phối phương cái này đàm phán lợi thế, hợp tác chủ động tính liền hoàn toàn không ở nàng trong tay. Nàng cố nhiên có thể lại làm khác nhưng dựa vào cái gì muốn từ bỏ chính mình đánh hạ cục diện đâu. 500 lượng, Lục Trấn Sơn mí mắt không nháy mắt một chút thế nhưng một hơi đề cao mấy lần. Phòng trong ngoại vang lên thấp thấp tiếng hút khí, đừng nói giang hồi, ngay cả Sư Nhạn Hành cùng Lục gia tiểu lầu Ngô quản sự cũng bị cái này giá cả hoảng sợ. Có lẽ Lục Minh nhìn chúng thịt kho chỉ là đánh bậy đánh bạ, nhưng là Lục Trấn Sơn lại thật đánh thật mà nhìn ra cái này phương thuốc tiềm lực. 500 lượng nhiều sao? Xác thật rất nhiều, nhiều ít bình thường bá tánh ra mấy đời đều tích góp không ra như thế nào nhiều tiền. Chợt vừa nghe giống như hắn điên rồi giống nhau. Nhưng tinh tế nghĩ đến 500 lượng thật sự nhiều sao? Lại không nhiều lắm, ngay cả sư gia như vậy tiểu nhân một cái sạp, như vậy tiểu nhân kinh doanh quy mô, mỗi ngày liền có gần 1-2 nước chảy, nếu đổi làm Lục gia tiểu lầu như vậy đại căn cơ buông ra thao tác sẽ là như thế nào kinh người cục diện. Có lẽ có thể làm này tòa bình tĩnh đã lâu tiểu lầu một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân cũng nói không chừng. Chỉ là ngẫm lại, liền rất lệnh người hưng phấn. Sư Nhạn Hành vẫn là lắc đầu cười nói, lão tiên sinh, ngài thành ý ta cảm nhận được nhưng mà đều không phải là ta cố ý đắn đo, này không phải tiền vấn đề. Lục Trấn Sơn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, ánh mắt rất có cảm giác áp bách nhưng Sư Nhạn Hành không dao động. Thật lâu sau, hắn thập phần tiếc nuối mà thở dài. Hậu sinh khả úy nha, 500 lượng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đều đủ ở huyện thành mua bộ tiểu phòng ở, đó là cái kinh nghiệm mưa gió người trưởng thành cũng không có khả năng không động tâm, nhưng này tiểu nha đầu thế nhưng bảo vệ cho. Nếu là hiện tại có người phải tốn 500 lượng mua hắn bí phương, hắn khẳng định sẽ phun đến đối phương trên mặt đi. Tưởng thì ăn, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút nếu chính mình là nàng tình cảnh hiện tại, bất quá mười mấy tuổi, trong nhà không có đương môn lập hộ nam nhân, phía sau kéo một cái quả phụ, một cái ấu muội nghèo đến leng canh vang, mỗi ngày thức khuya dậy sớm màn trời chiếu đất cỡ nào vất vả. Hiện tại lại có người một hơi hô lên hắn khả năng vài thập niên đều kiếm không đến bạc, hắn sẽ bán sao? Lục Trấn Sơn thật đúng là liền thiết thưởng hạ, sau đó đáng xấu hổ mà thừa nhận chính mình rất có khả năng bị choáng váng đầu óc như vậy bán. Kia chính là 500 lượng, Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, một lần nữa nhặt lên cái này đề tài. Lão tiên sinh ta nơi này có một loại khác hợp tác phương thức không biết ngài có nguyện ý hay không nghe một chút. Lục lão gật đầu, nói đến nghe một chút. Nếu có thể hai tương đắc ích tự nhiên không có ra bên ngoài đầy đạo lý, mặc dù hợp tác không thành, mua bán không thành nhân nghĩa toàn đương giao cái bằng hữu đi. Trước mắt cái này tiểu cô nương ánh mắt kiên định, một chút cũng không che giấu chính mình bừng bừng dã tâm, rất giống đất hoang chung một đoàn lửa rừng, chỉ cần cho nàng một tia phong, liền sẽ thừa thế dựng lên. Hắn có dự cảm, dù cho kia ngũ công huyện cũng tuyệt không phải này tiểu nha đầu trung điểm. Sư Nhạn Hành tân phương pháp chính là hướng Lục gia tiểu lầu cung cấp kho liêu phấn bao, đến nỗi mặt sau rốt cục muốn bán cái gì món kho, bán nhiều ít từ bọn họ chính mình quyết định. Nhưng có một điều kiện thực đơn cùng đối ngoại thuyết minh khi cần thiết muốn nói rõ ràng, đây là sư gia kho. Nói trắng ra là chính là đời sau gia nhập hình thức tổng bộ đề phẩm cùng kỹ thuật chỉ đạo gia nhập thương phụ trách đầu cuối tiêu thụ. Kể từ đó, đã có thể bảo đảm bí phương chặt chẽ nắm giữ ở người sáng lập trong tay, bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa, còn có thể tại ngắn nhất thời gian lớn nhất trong phạm vi đề cao sản phẩm mức độ nổi tiếng. Chỉ là ngại với hiện tại khoa học kỹ thuật cùng vận chuyển điều kiện không thể đại quy mô hiệu suất cao sinh sản, mà chỉ dựa vào các nàng mẹ con mấy người thủ công nấu nướng có thể mệt chết. Cho nên Sư Nhạn Hành lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn nửa gia nhập. Cũng chính là các nàng cung cấp mấu chốt nhất phối liệu bao, bán cái gì, bán thế nào, mặc kệ. Cứ như vậy, đã giảm bớt bên ta gánh nặng cũng có thể làm phía cuối bán lẻ thương tự do phát huy. Lục Minh còn không có hồi quá công nhi tới, Lục Trấn Sơn lại vừa nghe liền cười. Tiểu cô nương, ngươi đây là đổi tay bán hương liệu a? Này Pháp Nhi thật đúng là ổn kiếm không bồi. Nàng chẳng qua là từ bên ngoài đem hương liệu bán xỉ tới mà nhỏ qua tay bán cho bọn họ, khả năng chính là gấp 2, gấp 3 thậm chí càng cao vài lần lợi nhuận. Dư lại củi lửa nấu nướng, thậm chí hướng bên trong thêm dầu muối tương giấm đường, thậm chí kinh doanh nguy hiểm, đều từ bọn họ chính mình gánh vác. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, không ta bán chính là trí tuệ cùng thương cơ. Lục lão sừng sốt thế nhưng cười ha ha lên, Lục Minh đều cho hắn cười mông, hắn đều nhiều ít năm không gặp hắn cha cười thành như vậy. Sư Nhạn Hành cũng đi theo cười, là thiệt tình cười, trực tiếp bán bí phương, quyền chủ động sẽ chuyển rời đến Lục Gia Tửu Lầu trong tay, mà nếu bán kho liêu bao, như vậy từ đầu đến cuối quyền chủ động liền trước sau nắm giữ ở Sư Nhạn Hành bên này. Chỉ cần Lục Gia Tửu Lầu thường tiếp tục bán cái này, nhất định phải lâu lâu dài dài mà hợp tác đi xuống, thậm chí còn cần hỗ trợ cùng nhau giữ gìn thị trường trật tự, mà nàng phân thành cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng tế thủy trường lưu. Như vậy kiếm tuy rằng so một hơi mấy trăm lượng bạc chậm, nhưng đỡ tốn công sức hơn nữa lâu dài xuống dưới chỉ nhiều không ít, còn có thể mượn dùng Lục Gia Tửu Lầu thanh danh tiến thêm một bước, mở ra cục diện chân chính ở Thanh Sơn trấn thượng lưu người tiêu thụ quần thể chung đứng vững gót chân. Thấy Lục trưởng quầy chỉ là cười, lại không nói hào cùng không hào, Sư Nhạn Hành cũng không nóng nảy. Nàng chính mình đổ ly trà nóng nhuận hầu, không nhanh không chậm nói. Lão tiên sinh, ngài cũng đừng cảm thấy tất cả đều là ta chiếm tiện nghi. Theo ta được biết này Thanh Sơn trấn thượng không sai biệt lắm quy mô tiểu lầu tổng cộng có 4 gia, thứ ta mạo muội, này 4 gia lẫn nhau chi gian kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch, dù sao cũng các khách nhân hôm nay nhắm hướng đông, ngày mai về phía tây, toàn bằng vận khí cùng yêu thích. Nhưng nếu là chúng ta dẫn đầu liên thủ, ngài liền lại nhiều không ngừng giống nhau chiêu bài đồ ăn. Đảo không phải ta khinh cuồng, ta điểm từ chỉ sợ không ngừng này đó, bởi vậy ngài chẳng phải là liền thành này Thanh Sơn trấn thượng độc nhất phân. Lục Chấn Sơn biểu tình bất biến, nhưng Sư Nhạn Hành có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hô hấp đều hơi hơi thác loạn một chút. Gian ngoài Ngô quản sự trong lòng lục bục một chút, hỏng rồi, hướng gió thay đổi, mới bắt đầu đàm phán khi cao thấp đã là chợt đảo ngược. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 31 dưa chua thịt trứng sủi cào. Nhà ở vẫn là này gian nhà ở, nhưng lúc ban đầu xem kỹ Sư Nhạn Hành cười Lục Chấn Sơn, hiện tại đã không lớn có thể cười được. Hắn không thể không tạm thời từ thượng vị giả góc độ lui ra tới, ngược lại nghiêm túc ước lượng Sư Nhạn Hành đề nghị. Một màn này cùng không lâu trước đây trường hợp dữ dội tương tự, lại là kiểu gì bất đồng. Lục Minh tự không cần phải nói, hắn cơ bản chính là cái kéo thấp chỉnh gian nhà ở chỉ số thông minh bài trí, không chúng xem cũng không còn dùng được. Ngay cả gian ngoài Ngô quản sự cũng không tự giác nín thở ngưng thần, trên mặt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại gợn sóng phập phồng. Có thể thành sao? Không đúng, như thế nào sẽ là chúng ta lo lắng vấn đề này đâu. Ngư Trận phùng một khối bánh hoa quế, cái miệng nhỏ gặm, gặm một lát nhỏ giọng hỏi Giang Hồi. Canh cánh hào, nàng xem không hiểu bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tổng cảm thấy giống như tỷ tỷ đem người xấu đánh ngã. Giang Hồi chậm rãi thở hắt ra cúi đầu vì nàng lau đi bên môi điểm tâm bột phấn, cơ hồ khắc chế không được trong mắt ý cười. Ân, Ngô quản sự, nàng bỗng nhiên quay đầu nói. A chính đắm chìm ở suy nghĩ chung Ngô quản sự một cái giật mình. Giang Hồi thong thả ung dung chỉ hắn bên cạnh hồn hển la hoảng bình nước lớn. Thủy mau thiêu làm, Ngô quản sự nhìn mắt. A, Sư Nhạn Hành nghe được bên ngoài động tĩnh, dùng dư quang liếc mắt vừa lúc cùng hướng trong xem Giang Hồi đối tượng, hai người nhìn nhau cười, đều không còn nữa tới khi trầm trọng. Lục Gia Tửu Lầu khác không nói, trà sát thật không tồi. Tới Đại Lộc Triều lâu như vậy, nàng còn không có đứng đắn ăn qua mấy khẩu trà đâu. Sư Nhạn Hành lại không nhanh không chậm giúp chính mình đổ một chản, một bên thưởng thức góc tường hoa sơn trà, một bên từ từ ăn. Nói đến cùng, đại gia vốn chính là công bằng hợp tác quan hệ, chẳng sợ hiện tại một phương thế đại một phương thế nhược, nhưng loại này mạnh yếu đối lập tùy thời có thể chuyển biến. Tỷ như nói hiện tại, có việc cầu người tự nhiên liền nhược. Sư Nhạn Hành sẽ không bởi vì tuổi, giới tính, thậm chí hiện tại cơ sở bạc nhược mà tự giác người lùn một đầu, làm chính mình khom lưng uốn gối. Nói đến cùng, thương nghiệp đàm phán vừa thấy thực lực, nhị xem khí thế. Thương nhân trục lợi mà sinh, trong xương cốt chính là nghe thấy mùi máu tươi nhi vây quanh đi lên cá mập, người có hay không tự tin, Lục Chấn Sơn như vậy tên rào hoạt liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ở trên thương trường, không có thương hại cùng đồng tình, chỉ có ích lợi trao đổi. Đối phương cảm thấy ngươi đúng quy cách ngồi xuống nói, mới có thể nói. Không đủ tư cách chết ở ven đường là được, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trước mắt Sư Nhạn Hành xác thật yêu cầu Lục Gia Tửu Lầu. Không chỉ có nàng yêu cầu Lục Gia Tửu Lầu, Lục Gia Tửu Lầu cũng yêu cầu nàng. Lục Chấn Sơn sở dĩ có thể bày ra này phúc chiêu hiền đại sĩ thư thái, nguyện ý ngồi xuống cùng nàng nói cũng không gần là hắn làm người phúc hậu, nguyện ý cho các nàng cơ hội, mà là này món kho hệ liệt xác thật có cái này giá trị, đáng giá hắn ngồi xuống. Đây là Sư Nhạn Hành tư bản, đây là nàng tự tin. Lục Chấn Sơn thật lâu không nói, nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời nửa khắc là không có khả năng cấp ra hồi đáp. Đàm phán lại sự tình này, lẫn nhau đẩy kéo cái vài lần đều là chuyện thường ngày, đảo không vội ở nhất thời. Sư Nhạn Hành chủ động đổ chén nước trà, giơ tay ý bảo. Bất quá đề nghị thôi, có được hay không đều không quan trọng. Quý cửa hàng lớn như vậy mua bán, hôm nay có thể ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện thật sự cất nhắc. Kỳ thật ngài liền tính không cần này phương thuốc cũng không có gì, rốt cuộc vẫn là khách đông như mây. Nếu muốn tự nhiên hảo chi tiết chúng ta chậm rãi bàn lại là được. Đây đều là lời phía sau, tới, làm vãn bối ta trước lấy trà thay rượu kính ngài một ly. Ít khi, Lục Trấn Sơn đỡ khung cửa sổ, nhìn theo các nàng đi xa, hồi lâu không nhúc nhích. Ngô quản sự cùng Lục Minh đứng ở hắn phía sau, tâm tư khác nhau, cũng không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe Lục Trấn Sơn thật dài thở hắt ra, ngữ khí phức tạp nói, hậu sinh khảo ý a. Gặp biến bất kinh, rất có phong độ đại tướng, mặt sau khôn khéo kính nhi cùng ánh mắt chi lâu dài, căn bản là không phải nhà mình ngu xuẩn có thể so sánh. Nếu không phải kia phó non nớt túi ra, hắn cơ hồ đều phải hoài nghi cùng chính mình mặt đối mặt đàm phán chính là một vị kinh nghiệm thương trường tay già đời. Lục Trấn Sơn quay đầu liếc Lục Minh liếc mắt một cái, xua xua tay. Đi nói cho ngươi nương, buổi trưa về nhà ăn cơm. Lục Minh ai thanh, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt quay đầu đi rồi. Chờ đuổi đi Lục Minh, Lục Trấn Sơn mới lắc đầu thở dài, này nghiệp chướng kém xa. Sớm mấy năm, hắn liền từng có lui ra tới ý tứ, ngày thường không lớn ra mặt, bình thường thời điểm đều là Ngô quản sự thay xử lý. Lúc này Ngô quản sự nghe xong lời này, tâm tình phức tạp tươi cười xấu hổ. Thiếu chủ nhân tâm là tốt, chỉ là lực nóng này chút lại rèn luyện mấy năm liền thành. Lại rèn luyện mấy năm, Lục Trấn Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ khung cửa sổ, đem cằm hướng sư nhạn hành rời đi phương hướng vừa nhắc. Ngươi nói nàng rèn luyện bao lâu? Ngô quản sự, cái này kêu người nói như thế nào đâu? Hải, chỉ có thể nói mọi người thiên phú có khác a. Lại nói sư nhạn hành mẹ con ba người quải quá góc đường, liền thấy Trịnh Bình An trong miệng ngậm một cây nhánh cỏ, đang theo mấy cái tiểu hài nhi nhảy ô thường thường ngẩng đầu hướng Lục gia tửu lầu phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Nơi này có góc tường che đậy, hắn có thể dễ như chờ bàn tay nhìn đến tửu lầu lại không dễ dàng phát hiện hắn. Xem sư nhạn hành các nàng lại đây, Trịnh Bình An lập tức từ hài tử đôi nhi chui ra tới, phun ra thảo. Thành, trên người hắn có loại phi thường bình thản thong dong khí chất, chẳng sợ ăn mặc sai dịch phục, lão nhân cùng tiểu hài tử cũng không sợ hãi. Sư nhạn hành cười cười, còn có ma, bất quá tốt bắt đầu là thành công một nửa sao. Trịnh Bình An nhướng mày, ân, lời này nhưng thật ra có chút tư vị nhi. Hắn là gặp qua trong nhà lão nhân nói sinh ý, đâu chỉ có ma quả thực có thể đem người ma chết. Hắn tự giác không kia phân kiên nhẫn, cho nên sớm nghỉ ngơi tranh ra nghiệp tâm. Hiện tại cha ta là trưởng quầy, về sau ta ca là trưởng quầy, bọn họ nỗ lực làm việc cho ta chia hoa hồng, này không khá tốt. Cực hào, mấy người theo đại đạo đi phía trước đi, sư nhạn hành liền nói, hôm nay đa tạ tiểu quan nhân. Trịnh Bình An tấm tắc hai tiếng, sư nhạn hành nháy mắt lĩnh hội, ngày mai bảo đảm có mới mẻ đa dạng. Nàng nhìn Trịnh Bình An, bỗng nhiên ngữ ra kinh người. Đa tạ nhị thúc. Trịnh Bình An một cái lảo đảo thiếu chút nữa chân trái vướng đùi phải đem chính mình lược đổ. Thật vất vả đứng vững, hắn kinh hồn phủ định mà nhìn qua, đầy mặt kinh tủng. Người kêu gì, sư nhạn hành mi mắt cong cong, mới muốn lại mở miệng, Trịnh Bình An liền nhấc tay làm xin tha trạng. Cô nãi nãi, thôi thôi, ngươi nhưng đừng lại hô, nghe được ta nổi da gà đều đi lên. Sư nhạn hành mẹ con ba người cất tiếng cười to, Trịnh Bình An vuốt cái mũi lắc đầu thập phần bất đắc dĩ. Phía trước làm nàng kêu nhị thúc bất quá là cảm thấy hợp ý, trêu ghẹo một phen, nhưng không nghĩ tới nha đầu này phiến từ đột nhiên tới như vậy một câu. Được chứ, nửa điểm không kinh hỉ quang thừa kinh tủng. Hắn vẫn luôn cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, là càng cân nhắc càng có ý tứ cái loại này, bằng không cũng sẽ không nhiều phiên trợ giúp. Nàng cùng chính mình nói chuyện khi cảm giác giống chính mình bạn cùng lứa tuổi. Cùng Hoàng Binh nói chuyện khi lại giống Hoàng Binh bạn cùng lứa tuổi. Sau khi trở về hỏi lão đầu nhi đi, cảm giác từ lão đầu nhi trong miệng nói ra khi, lại giống đang nói chuyện một cái lão đầu nhi bạn cùng lứa tuổi. Dù sao giống tới giống đi, chính là không giống hài tử. Vừa rồi sư nhạn hành này một giọng nói nhị thúc rơi xuống Trịnh Bình An trong tai, quả thực tựa như Khương Uy hoặc là lão Đỗ đột nhiên xoay tính nhi giống nhau. Thật là đáng sợ, hôm nay là làm xong mua bán mới đi Lục gia tửu lầu đàm phán, trước sau nhiều háo hơn nửa canh giờ, hồi Quách Trương thôn khi đã không còn sớm. Thân thể có điểm mệt nhưng tinh thần lại cực độ phấn khởi, sư nhạn hành cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể lại đi ra ngoài đánh 10 cái. Lại nói tiếp đi vào thế giới này gần một tháng, lại vẫn không ăn qua một đốn sủi cảo đâu. Ở nàng quê quán, ngày lễ ngày Tết có chuyện tốt tất ăn sủi cảo. Chẳng sợ nàng nguyên sinh gia đình cũng không tính hòa thuận, nhưng sau lại bên ngoài phiêu bạc gây dựng sự nghiệp khi, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một tia nỗi nhớ quê. Có người nói, nỗi nhớ quê một nửa nguyên tự với thèm, cho nên đương nàng phát hiện chính mình nỗi nhớ quê chung tràn ngập tất cả đều là như là sủi cảo, đại bánh bao chờ hình tượng sau, cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Móc ra một chỉnh cây dưa chua xúc dừa một hồi, cắt thành sợi mỏng lược nắm chặt một nắm chặt thủy. Đừng tễ đến quá làm, bằng không quay đầu lại bao ra tới nhân phát xài, vị liền không nhuận. Thịt heo cố ý đi trương đồ tể nơi đó muốn một chỉnh cân trước chân thịt, cái này bộ vị thịt vị càng nộn, tư vị càng tươi ngon. Thịt heo băm thêm chút muối cùng hành gừng tỏi mặt điều hòa, không cần quá nhiều, bởi vì dưa chua bản thân hương vị liền cũng đủ đẫy đà, thích hợp làm vai chính. Rảo nhân thời điểm theo một phương hướng rảo, dễ dàng hăng hái nhi, nấu chín sau chính là một chỉnh viên thịt trứng, phi thường kính sảng đạn nha. Cục bột không cần phát đến quá hảo, sủi cảo ra nhi lực ngạnh một chút càng tốt ăn. Chảy cán bột hướng trong tay một phóng, một tay cán một tay chuyển, tam hạ năm hạ, một chương trung gian hậu bên cạnh mỏng sủi cảo ra liền bay đi ra ngoài. Giang hồi các hạng việc nhà đều sẽ điểm, nhưng đều bản lĩnh thường thường, liền chỉ trợ thủ chơ mắt nhìn sư nhạn hành một người cán ra nhi, làm vằn thắn toàn trường cất cánh, sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài. Ngư trận xem đến thú vị, một đôi tẩy đến bạch bạch nộn nộn móng vuốt nhỏ cũng ngo ngoe dục dịch. Sư nhạn hành liền đơn độc nắm xuống dưới một tiểu khối cục bột cho nàng, lại lộng cái chén nhỏ trang nhân. Giang hồi liền ở bên cạnh mang theo ngư trận cùng nhau chơi. Mẹ con hai một cái hiện học một cái sao quên, bao ra tới hiệu quả thế nhưng thực không phân cao thấp đều cùng bỏ oa máy kéo dường như. Ngư trận rất đắc ý, giờ kia chỉ so chính mình bàn tay còn lớn lên sùi cảo nói, ngoác ngoác. Các lão nhân tổng ái đem cong cong sùi cảo nói là câu nhi tiểu hài tử liền cũng đi theo học. Giang hồi cúi đầu nhìn xem chính mình, bên cạnh thình lình lộ nhân, liền có điểm tự ti. Đều là 10 căn ngón tay, này sao học không được đâu. Trước bao một cái lót vỏ mỏng nhân to 60 cái, sư nhạn hành trước nấu sôi nước hạ nồi. Hiện giờ có tiền cũng bỏ được phóng thịt ước chừng nấu 3 cái sôi mới bãi. Nguyên bản màu trắng trông hơi hơi phiếm tiểu mạch hoàng da mặt trở nên trong suốt mơ hồ lộ ra bên trong màu vàng dưa chua, hồng nhạt thịt căng phồng, phân lượng 10 phần. Nấu tốt sùi cảo phân 3 chén, sư nhạn hành làm giang hồi nhảy ra hộp đồ ăn tới. Lao động các ngươi chạy tranh chân nhi, trước cấp đậu tử quế hương cùng thôn trưởng trong nhà các đưa một chén. Đậu tử cùng quế hương tự không cần phải nói, từ trước kia đến bây giờ đều giúp nhà mình không ít vội. Lúc trước nguyên chủ phụ thân qua đời, nguyên chủ bị bệnh, hai nhà không thiếu vội trước chạy sau, này chén sùi cảo nên đưa. Đến nỗi thôn trưởng sau, hơn 60 tuổi người, không công không tội chính là cái bối phận tối cao người thường. Nhưng có một chút bênh vực người mình, mềm lòng. Mấy năm nay giang hồi một người tuổi trẻ mạo mỹ quả phụ một mình lôi kéo hai cái cô nương, bên ngoài nhiều ít như hổ rình mồi, nếu không phải lão thôn trưởng ra mặt kinh sợ, lại đề điểm thôn dân, các nàng nhật tử tuyệt không sẽ giống như bây giờ hảo quá. Ai, giang hồi ứng thanh, lôi kéo ngư trận đi. Phía trước nàng không phải không nghĩ tới hồi báo, nhưng tiền đồ xa vời, thật sự là hồi báo không dậy nổi. Hiện giờ đều hào, đậu tử ra cùng quế hương gia tự không cần phải nói, không thiếu được một phen lôi kéo. Mẹ con hai đi đến thôn trưởng gia khi cả gia đình chính mở tiệc. Đều là tầm thường bá tánh, cũng không có gì đứng đắn thịt đồ ăn, bất quá xào rau nấu cơm khi lược đào một muỗng mỡ heo, nhuận nhuận dạ dày thôi. Táp táp nương tới. Hiện giờ thôn trưởng đi theo trưởng tử một nhà quá, con dâu là cái cực kỳ lanh lẹ thức phụ tử, một mở cửa liền lôi kéo các nàng hướng trong đi. Tới tới tới, mới làm tốt cơm tiến vào một khối ăn chút nhi. Không được, giang hồi cười nói, chúng ta cũng được, nàng mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một chén lớn nóng hôi hổi dưa chua thịt trứng sủi cảo đưa qua đi. Thác đại gia phúc gần nhất lực hoãn lại đây một chút nguyên khí, hôm nay làm vằn thắn. Không phải cái gì thứ tốt, chỉ mọi người đều nếm thử, nhiều ít là cái ý tứ. Nguyên bản giang hồi cũng không am hiểu nói này đó, cũng không biết sư nhạn hành đẩy nàng ra tới có hay không cố ý rèn luyện ý tứ. Hiện giờ hồi tưởng khởi quá vãng, cũng cảm thấy không khó mở miệng. Đưa thứ gì, lão thôn trưởng nghe thấy động tĩnh, đảo chắp tay sau lưng đi ra, hổ mặt nói. Bọn nhỏ trường vóc đâu, lưu trữ các nàng ăn. Giang hồi không nghe, học lúc trước sư nhạn hành ở tiểu nha môn cường lưu đồ vật diễn xuất buông sùi cảo, lôi kéo ngư trận quay đầu liền chạy. Kia tức phụ đuổi theo vài bước rốt cuộc bưng sùi cảo, không dám chạy trốn quá nhanh, chơ mắt nhìn mẹ con hai theo đại đạo chạy không ảnh nhi. Này nàng có chút vô thố mà nhìn công công, lão thôn trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu thở dài. Thôi, đoan tiến vào ăn đi, lấy cái chén cũng cấp lão nhị trong nhà bắt qua mấy cái đi, nói là sư gia đưa tới. kia mẹ con nhóm mấy cái là có tâm. Giang Hồi lôi kéo Ngư Trận một hồi chạy, nửa đường thượng cũng không biết nhớ tới cái gì, lại cười ha ha lên, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Đã trở lại, vào cửa khi, Sư Nhạn Hành đã lại hạ hảo một nồi sủi cảo, lại tạc một chút ớt su, đang ở dưới đèn cười ngâm ngâm nhìn các nàng. Rửa tay tới ăn cơm đi. Mẹ con hai quả nhiên đi rửa tay, ngồi xuống nhìn lên kia bàn thờ thượng bài vị trước cũng bãi một chén nóng hầm hập sủi cảo, chiếc đũa bãi đến đoan đoan chính chính. Sư Nhạn Hành nói cũng coi như ăn bữa cơm đoàn viên. Giang Hồi hốc mắt nóng lên, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống. Nàng cuống quýt lau mặt kẹp lên một cái sủi cảo cắn khẩu, vừa nhấc đầu, xuyên thấu nhiệt khí mang theo nước mắt cười. Ăn ngon thật chính là quá năng, năng đến nàng đều khóc. Chương 32 cánh gà ngâm ớt. Đáp ứng rồi cấp Trịnh Bình An kinh hỉ, vậy thật đến làm được. Mới vừa về nhà, Sư Nhạn Hành liền đi tây phòng ôm lại đây một cái bình. Giang Hồi phóng hảo công cụ, mang theo Ngư Trận uy con la, chuẩn bị về phòng ôn tập ngày hôm qua nhận tự, thấy thế hiếu kỳ nói, đây là lần trước yêm ớt cay, lại muốn làm cái gì? Từ Bùi Viễn Sơn cho bốn bảo cùng bảng chữ mẫu sau, Sư Nhạn Hành mỗi đêm đều luyện một thơ tự. Nàng trước kia không luyện tập quá bút lông tự, lúc ban đầu rất có điểm không được này pháp, may mà có Giang Hồi chỉ điểm quan khiếu, lại có thành niên người bền lòng cùng ngộ tính, tiến bộ pha đại. Ngư Trận còn nhỏ đâu, cốt cách phát dục không kiện toàn, quá sớm luyện tự ngược lại không đẹp, cho nên Giang Hồi chỉ mỗi ngày dùng than điều trên mặt đất viết mấy cái cho nàng nhận, ngày kế ôn tập một hồi. Nhiều ngày tích lũy xuống dưới, tiểu bằng hữu cũng nhận không ít, hiện giờ đã có thể bối vài câu tam tự kinh. Xem nàng mỗi ngày rung đùi đắc ý lẩm bẩm cái gì nhân chi sơ tính bản thiện, ngẫu nhiên quên từ cấp đến độ vò đầu bứt tai trong mắt loạn truyền, cũng rất có ý tứ. Tới rồi 10 tháng hạ tuần, thiên đã thực lạnh, tây bắc phong tiểu đao nhọn từ giường như hướng ra thịt thượng thứ, sinh đau. Trên mặt đất kết thật dày một tầng xương, đi lên thẳng trượt thật là phi giống nhau cảm giác. Sư Nhạn Hành xúc cổ ôm cái bình, nhón mũi chân dịch đến cẩn thận, trở lại nhà chính sau mới nhẹ nhàng thở ra, vội ngồi xổm bếp trước khải dư hỏa. Giang Hồi đã chăm sóc quá một hồi, ngọn lửa thực mau lên cao, Sư Nhạn Hành lại hướng bên trong ném hai căn củi lửa, cảm nhận được ập vào trước mặt hòa thuận vui vẻ nhiệt lưu sau, thích ý mà thở hắt ra. Nàng đối với hỏa trà sát tay, đây là phao ớt kích thích đâu. Trải qua nhiều ngày quan sát, Trịnh Bình An hẳn là cái thực thích ăn cay, cũng rất có thể ăn cay, ngay cả đã nhiều ngày tân đẩy ra kho gà kho vịt, hắn cũng chỉ muốn ngọt cay khẩu, ngẫu nhiên còn oán giận không đủ cay. Vừa lúc mấy ngày hôm trước Sư Nhạn Hành lộng cuối cùng một đám thanh ớt cay tới, Bạch Phóng đáng tiếc đơn giản liền đều ướp thành phao ớt, vẫn luôn không bỏ được ăn. Làm cay độc giới tiếng tăm lừng lẫy một chi, phao ớt có thể làm nhưng nhiều đâu, nhất thường thấy liền có cánh gà ngâm ớt cùng cá hầm cải chua, lại có các màu tiểu thái vô số kể. Tần đẩy ra món kho hệ liệt có cánh gà chân vịt, phân nguyên vị cùng ngọt cay hai loại, lần này lại thêm cái phao ớt khẩu vị. Đại Lục bá tánh thích ăn cá, càng có vô cá không thành tịch cách ngôn, có thể thấy được địa vị chi cao. Chỉ là cá nước ngọt mùi bùn đất trọng, phía dưới người không lớn sẽ đùa nghịch, vì che giấu liền một mặt thịt kho tàu, thời điểm lâu rồi, khó tránh khỏi nhàm chán. Hiện giờ trời lạnh, làm nóng bỏng cá hầm cải chua, lại lược thiết hai viên phao ớt ở bên trong, lại toan lại sảng, chẳng phải mỹ tư tư. Cá hầm cải chua nước canh chan canh quả thực nhất tuyệt. Phao ớt cái bình mới vừa mở ra, một cổ có khác với dưa chua, rồi lại rõ ràng điên cuồng càng hơn dưa chua cay độc khí vị liền đột nhiên chạy trốn ra tới. Thò qua tới xem hiếm lạ Giang Hồi cùng Ngư Trận bị phát cái đầy mặt, đốn giác hồ hấp cứng lại, tiện đà miệng mũi toan trướng, hốc mắt mờ mịt vội trốn cũng tựa tránh đến ngoài phòng, phía sau tiếp trước đánh lên hát xì tới. Thật là lợi hại hương vị, Giang Hồi nước mắt chảy ròng, rồi lại nhịn không được cười. Quang như vậy nghe liền giác ăn uống mở rộng ra, thật muốn lập tức nếm thử. Ngư Trận chảy đầy mặt là nước mắt, khóc chít chít nói cay. Lời tuy như thế, vật nhỏ lại còn một bên khóc một bên hướng cái bình bên kia nhìn, sau đó khóc đến càng hung. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, bất quá như vậy. Sư Nhạn Hành hít sâu hai khẩu thống thống khoái khoái đánh hai cái hắt xì cười nói thưa tốt. Này ớt cây chủng loại bất đồng với đời sau gặp qua bất luận cái gì một loại, bề ngoài xen vào ớt tứ xuyên cùng viên đạn đầu chi gian, hương vị kích thích trương dương, vị lại tương đối mềm như bông, nhưng có hậu kính kéo dài không dứt. Quách Trường Thôn có mấy hộ nhà loại ớt cay, ngoạn ý nhi này cây cối không lớn, lại rất có thể sinh trưởng tốt, nghe bọn hắn oán giận nói đem cành đều áp chặt đứt. Sư Nhạn Hành đều thua tới, ước chừng im một lớn một nhỏ hai cái bình. Ước lượng dùng, hẳn là có thể chống được năm sau. Yêm phao ớt nhưng dùng giấm trắng, cũng có thể dùng giấm chua, người trước thành phẩm trong suốt bạch lượng, vị càng bén nhọn toan mỏng, người sau nhan sắc lực trọng, nhưng hương vị lại càng hương thuần dày nặng, dầu có trình tự cảm. Sư Nhạn Hành dùng chính là giấm chua tư vị nhi thực hào. Đêm nay làm tốt cánh gà ngâm ớt phóng một đêm, ngày mai vừa lúc ngon miệng. Đến lúc đó lại điều một cái tỏi giã thịt luộc đều là ăn với cơm vũ khí sắc bén, hoàn mỹ. Ba người ăn cơm chiều, nghe ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương oa ở đầu giường đất thượng nói chuyện. Ngư Trận chính mình ở bên cạnh dùng than điều phủi đi tự chơi, có ghi đối cũng có ghi sai. Tiểu cô nương dã tâm rất lớn, dậy sớm còn ồn ào phải cho Hữu Phúc viết thư đâu. Bất quá xem trước mắt tình hình, gánh nặng đường xa. Giang Hồi chọn đèn đối chướng, thường thường ngắm liếc mắt một cái kịp thời sửa đúng. Bùi lão tiên sinh cấp giấy nàng lấy ra tới 40 chương đinh sổ sách, mỗi đêm tất bàn một hồi chướng mục, nhìn chậm rãi tăng trưởng ngạch trống, thập phần cảm thấy mỹ mãn. Sư Nhạn Hành xem qua nàng chữ viết quyên tú tinh tế thanh nhã phi thường, hiển nhiên là hạ quá khổ công phu. Bình thường nhân gia nam oa đọc sách đều khó, nàng là một giới nữ tử, lại có như vậy bản lĩnh. Đúng rồi, nói đến ghi sổ. Sư Nhạn Hành một lăn long lóc xoay người ngồi dậy. Ta nhìn thực sự đôi mắt đau, lại tốn thời gian tốn công, không bằng dạy cho ngươi ta quê quán bên kia con số. Đại Lộc triều lưu hành chính là chữ phồn thể, có điểm giống đường tống chi giao bộ dáng, ngày thường viết đảo cũng thế, duy độc ghi sổ, ba vị số là có thể viết một đại trường xuyến. Thiên phồn thể con số bút hoa lại nhiều, Sư Nhạn Hành nhìn vài lần liền giác hoa cả mắt, thực sự khó qua. Giang Hồi biết nàng tới chỗ bất đồng, cũng có chút tò mò, lập tức liền mang tới than điều, làm nàng ở bùn đất thượng thư viết. Sư Nhạn Hành liền đem từ 0 đến 9 con số Ả Rập viết một lần, lại giảng giải cái 10 hàng trăm vạn số thập phân sắp hàng tổ hợp. Giang Hồi nghe được cẩn thận, lại hỏi mấy cái điểm mấu chốt, ở một bên dùng ngón tay nhất biến miêu tả. Ngư Trận xem đến thú vị, cũng chen vào tới học, trong đó đối cái kia đại trứng ngỗng đặc biệt yêu sâu sắc. Trứng kho trứng, Giang Hồi bổn không dài với tục vụ, nhưng với thi thư tự tính một đường thực sự thông tuệ, đó là nhất điểm thức thông. Nàng âm thầm ở trong lòng tính toán một hồi, vui sướng phi thường. Quả nhiên nhanh và tiện, này mấy cái gọi là con số nhìn qua kỳ quái, nhưng tự thành logic, lúc đầu khả năng không thói quen, nhưng chỉ cần thích ứng chúng nó quy luật liền thực dễ dàng thượng thủ. Kể từ đó, ghi sổ càng dễ dàng càng tỉnh giấy không nói, đó là ngày sau mua bán làm đại, sổ sách vô ý bị ai nhìn đi cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Giang Hồi càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được hỏi, thứ này thú vị, nhìn đơn giản, tinh tế nghĩ đến đảo pha cao thâm, không biết là vị nào đại năng nói ra. Sư Nhạn Hành thấy nàng nhanh như vậy lĩnh ngộ đến chỗ tốt cũng đi theo cười. Nghe nói là Ấn Độ người trong nước phát minh, lại là từ bên ngoài Ả Rập người trong nước truyền đến, đã kêu con số Ả Rập. Ngư Trận đầy mặt mờ mịt ngưỡng đầu học nói A Nột Bá là cái gì bá? Trong thôn có Hàn Bá Bá, Trương Bá Bá, A Nột Bá là ai nha? Ả Rập Quốc, Giang Hồi đi theo niệm biến ôm tiểu nữ nhi cười khúc khích. Hào kỳ quái danh nhi, nhưng thật ra cùng ba tư quốc nghe giống một đường. Sư Nhạn Hành nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thế nhưng biết ba tư quốc. Hiện giờ Đại Lộc Triều cũng cùng rất nhiều quốc gia mậu dịch, trong đó ba tư đó là lui tới nhất thường xuyên quốc gia chi nhất, nhưng tầm thường bá tánh chỉ vùi đầu với hàng ngày lao động, nơi nào sẽ hiểu được cái gì ba tư đại thực. Giang Hồi ngẩn ra, tự biết nói lỡ, lung tung lăn lộn hai câu liền không hề để. Sư Nhạn Hành cũng không tế truy cứu, cố ý kéo nàng nói lên 3 năm kế hoạch 5 năm cương lĩnh, Giang Hồi quả nhiên phục vừa vui sướng lên. Ngày kế giữa trưa, hồi lâu không thấy hoàng binh rốt cuộc xuất hiện, há mồm liền phải rất nhiều món kho. Mấy hôm không thấy ngài, Sư Nhạn Hành đơn độc tặng hắn một phần chén lớn đồ ăn, lại đem trên xe mang tiểu băng ghế gỡ xuống tới cùng hắn ngồi. Nhìn đảo như là gầy, cuối năm nhi phía dưới công việc bận rộn, nhưng đến bảo trọng thân mình. Trời lạnh, các nàng liền ở sạp chung quanh đáp cái lều, chính mình đợi cũng hưởng thụ. Hiện giờ các nàng kỳ thật cũng không như thế nào dựa bán chén lớn đồ ăn lợi nhuận, đại bộ phận thực khách hoặc là giao hàng tận nhà, hoặc là tự mang bộ đồ ăn, mua món kho liền đi, cũng không như thế nào dừng lại. Chỉ là rốt cuộc dựa chén lớn đồ ăn lập nghiệp, lão Trương đám người lại ăn quán, liền tiếp tục làm một chút tính cái niệm tưởng. Hoàng Binh cười ứng, lại ý có điều chỉ nói, hành vội, lại bớt thời giờ đi huyện thượng một chuyến. Hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, mấy năm nay lão chủ nhân đãi hắn không tệ, tuy nói không thiêm văn tự bán đứt, nhưng này tình lình phải đi, tổng cảm thấy xin lỗi nhân gia, cho nên càng thêm tận tâm tận lực. Tuy không minh nói, nhưng chủ nhân dường như cũng nhìn ra cái gì tới, hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Như vô tình ngoại, năm sau hắn toàn gia liền phải dọn đến huyện lên rồi. Huyện thượng, Sư Nhạn Hành quả nhiên lưu ý đến, lại cố ý đi xem hoàng binh thần sắc. Lúc này đây, hắn lại nói khởi huyện thượng, giữa mày đã không có đã từng trần trừ không trước. Dùng xong rồi cơm, Hoàng Binh không đi vội vã, lại hỗ trợ đem sạp thượng lều ra cố hạ, xe la cũng kiểm tra rồi một hồi, còn dặn dò sư nhạn hành các nàng phải để ý. Thiên nhi càng ngày càng lạnh, trên đường dễ dàng trượt, xem về sau thật sự không tiện ra cửa, mua bán tạm dừng mấy ngày cũng không sao, chớ nên nhân tiểu thất đại. Lại nhải nói một đại thông, làm cho sư nhạn hành cùng Giang Hồi xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Này sao nghe cùng công đạo di ngôn dường như, Hoàng Binh là cái nội liễm người, vốn là không am hiểu biểu lộ cảm tình, hôm nay nói này rất nhiều, cuối cùng chính mình cũng tao đến hoảng, một quay đầu đi rồi. Dư lại sư nhạn hành cùng Giang Hồi hai mặt nhìn nhau. Đây là sướng nào vừa ra, tiểu hồ quản sự theo thường lệ tới lấy đồ ăn, sư nhạn hành liền đem hôm qua làm cánh gà ngâm ớt cùng tỏi giã thịt luộc cũng cho hắn một phần. Nhận được nhiều chiếu cố sinh ý, đây là tân gia thái phẩm cấp lão gia phu nhân nếm thử mới mẻ. Ngài có tâm, tiểu hồ quản sự cười nói. Hôm qua Thỏ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi còn nhắc mãi muốn tới chơi, đáng tiếc thời tiết không tốt, phu nhân liền nói, nếu tiểu nương tử một nhà đi huyện thành mua bán thì tốt rồi, lẫn nhau lui tới cũng gần dễ đi. Sư nhạn hành nói, đa tạ nhớ, sẽ có như vậy một ngày. Tiểu hồ quản sự thói quen nàng trực lai trực vãng, đối này nhìn như nửa điểm không khiêm tốn trả lời tập mãi thành thói quen. Nếu như thế, liền chờ tiểu nương tử tin tức tốt. Bên cạnh Trịnh Bình An liền nhìn chằm chằm hắn trong tay hộp đồ ăn hừ hừ. Lão nhân tuổi lớn ăn không được kia rất nhiều cay độc, không bằng ta đại lao. Tiểu hồ quản sự đảo cũng không cần. Ngài thật đúng là lão gia hảo đại nhi. Dù cho lão gia ăn không được còn có đại gia đâu. Nhân hôm nay có tân đồ ăn, Trịnh Bình An đơn giản hồi chính mình sân ăn đi. Trước khi đi lại thấy nghênh diện đi tới phụ nhân, thật xa liền kéo ra giọng kêu, đại muội tử ta hôm qua dự định tam cân thịt kho, cánh gà, cổ vịt nhưng đều có. Bên kia sư nhạn hành liền cười, Đào Nhi tỷ, đã sớm được như thế nào không đợi ta cho ngài đưa qua đi. Đào Nhi tỷ trung khí mười phần lại khó nén kiêu ngạo nói, mau miễn bàn ta công công yêu nhất nhà ngươi ngọt cay cổ vịt nhắm rượu, đêm nay muốn tới khách sáng sớm liền thác ta tới nhiều mua một ít. Lão khách hàng nhóm dần dần phát hiện đoàn mua đặt trước chỗ tốt. Có người hỗ trợ mua chính mình cũng không cần đơn độc đi một chuyến, còn không lo lắng đi không, thà càng tiện nghi đâu. Liền đều tới tìm Vương Đào. Gần đây nàng đoàn mua càng thêm đánh ra tên tuổi, không riêng tư học đó là phụ cận mấy cái phố nam nữ già trẻ cũng chuyên môn chạy đến trong nhà tới cầu khẩn, vội vô cùng. Thác cái này Phúc Vương Đào cơ hồ mỗi ngày đều có thể bạch kiếm một mâm thịt kho hoặc là món kho, lại có thể lấy về đi cùng nhà mẹ đẻ người nếm thức ăn tươi, hết sức đắc ý. Nguyên bản nàng nam nhân chỉ đương tiểu đánh tiểu nháo tiêu khiển, không thành tưởng hiện giờ làm to làm lớn, cũng đi theo lau mắt mà nhìn lên. Đó là nàng kia đi học nhi tử cũng thường xuyên cảm khái. Nương a, nhà ta hay là phát đạt đi, sao còn có thể ngày ngày ăn thịt đâu. Cha mẹ chồng hiện giờ gặp người liền khen cưới hảo con dâu, ngôn ngữ dịu dàng, trong nhà càng thêm hòa hợp. Cùng kia Đào Nhi tỷ gặp thoáng qua nháy mắt, Trịnh Bình An nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Kỳ thật hắn cũng không hiểu được cười cái gì, có lẽ là cảm thấy kia hai người rõ ràng đều có thể đương mẹ con hai, lại vẫn tỉ muội tương xứng, có chút buồn cười. Lại có lẽ chỉ là cảm thấy xem nhân gia như vậy từng ngày tiểu nhật từ phát triển không ngừng, đi theo cao hứng. Dậy sớm thế nhưng hạ điểm mỏng tuyết trên mặt đất trắng xóa một tầng, cách đường lát đá càng thêm ướt hoạt, Trịnh Bình An thật xa thấy mấy cái té ngã, lại chạy chậm qua đi nâng. Tối hôm qua thượng liền rất lạnh, trên mặt đất còn hạ sương, Trịnh Bình An liền không hồi Ngũ Công huyện. Lúc này trở lại trong viện, bếp còn có chút dư hỏa, khải vài cách, đầu giường đất liền chậm rãi nhiệt lên. Hắn đem từ Lưu Đại Nương sạp thượng mua nhiệt bánh hấp hách ra từ quán đề rượu trắng, sư gia sạp thượng lấy thịt kho, cánh gà ngâm ớt, tỏi giã thịt luộc cùng rau chân vịt xào trứng bày ra tới, Mỹ Tư Tư rửa tay, cởi giày ngồi xếp bằng thượng giường đất. Bốn cái đồ ăn, ba cái thịt rất tuyệt. Rượu trắng chậm rãi nhiệt, Trịnh Bình An xoa xoa tay, tê lưu hạ nước miếng, tiên triều hương vị nhất trương dương cánh gà ngâm ớt xuống tay. Qua đi mấy ngày hắn không thiếu gặm chân gà kho, đều là nâu đỏ sắc nấu thật sự lạn, miệng một mút liền thoát cốt, hôm nay lại rất bất đồng. Trắng nõn, phía trên điểm xuyết vài giờ màu xanh lục mảnh vỡ, nhìn rất là thoải mái thanh tân. Vừa vào khẩu chua cay tiên hương, mới bắt đầu không cảm thấy có cái gì, Trịnh Bình An mới muốn lắc đầu, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong miệng giống có người đột nhiên thả một phen hỏa, từ từ đến tật chớp mắt đốt thành một mảnh, nóng rát thổi quét chỉnh phó môi lưỡi. Mới vừa rồi ước chừng là không cẩn thận cọ một chút ở khóe miệng, lúc này cũng đi theo nóng rát lên, rất giống lậu dường như. Tê tê, hô hô hô, Trịnh Bình An hơi hiện chật vật mà thở phì phò, trên trán nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, vào cửa trước hàn ý như ngày xuân dung tuyết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hung hăng phun ra mấy hơi thở, xoạch xoạch nhai xong trong miệng màu mỡ cánh gà thịt, vội không ngừng lấy ra năng tốt rượu trắng cho chính mình đổ một tiểu chung. Tương so tầm thường kho cánh gà, cái này cái gì phao ớt dường như càng kính đạo đạn nha. Đương nhiên, tác dụng chậm nhi cũng đại. Rượu hơi năng, nhập khẩu nháy mắt dường như lửa cháy đổ thêm dầu, kích đến hắn ra đầu tê dại, cả người lông tơ dựng ngược. Trịnh Bình An theo bản năng nhắm mắt lại, ngửa đầu thân cổ nuốt xuống đi, giống như nuốt một đạo hỏa tuyến, liên quan ngũ tạng lục phủ đều đi theo nhảy nhót lên. Rượu trắng thuần hậu thơm ngọt, tuy là cứ như vậy còn như vậy kích thích, nếu đổi làm rượu mạnh chẳng phải là muốn trời cao. Thật lâu sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trường khí, dùng sức hướng trên bàn chụp một phen, cười ha ha. Thống khoái, chương 33 hành du cuốn, 10 tháng 23 Quách Trương thôn giáng xuống nay đông trận đầu giống mô giống dạng đại tuyết. Trong một đêm thiên địa hồn nhiên một màu, phóng nhãn nhìn lại, đầy đất ngân trang tố khỏa, hào cái lưu ly thế giới. Này hai ngày cuồng phong gào thét, thời tiết thật không tốt, trận gió lôi cuốn tuyết rơi đổ ập xuống, tạp đến người không mở ra được mắt, sư nhạn hành liền không có ra quán, khó được trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Phương Bắc vào Đông Phi thường phương tiện cất giữ đồ ăn, các gia các hộ mỗi lần trưng bánh hấp, bánh bao gì đó, đều là một làm một nồi to treo ở trên xà nhà cát trên mặt đất hầm từ từ ăn. Dù sao cũng hư không được, khó khăn có rảnh, sư nhạn hành cùng hảo chút mặt, lại cắt hành tây tạc hành du trước lạc bánh rán hành, lại trưng một nồi hành váng dầu cuốn. Trong nồi còn nấu đậu đỏ, chờ chín dục xóa ra, nghiền nát liền có thể bao đậu đỏ bao ăn. Sư nhạn hành cố ý thay đổi điểm cây kê mặt trưng thục sau dính tính rất lớn, cùng đậu đỏ nhân siêu cấp đáp. Bánh rán hành xoa mặt khi thêm một chút muối, mặt ngoài xoát một tầng trứng dịch lạc thục sau ánh vàng rực rỡ, ăn ngon lại đẹp. Mới ra nồi bánh rán tầng ngoài thực tô, răng rắc sát dầu trên bánh dường như mùi hương hận không thể phiêu đi ra ngoài 10 dặm đỉa. Thấy ngư trận nhéo ngón tay mắt trông mong xem, sư nhạn hành cắt một tiểu giác làm tiểu cô nương cầm gặm. Làm bánh bao cuộn rất có ý tứ chơi dường như. Đem cục bột nắm thành một đám tiểu nắm bột mì, xoa trường thành điều ấn bình, phân biệt từ chính phản hai mặt hướng trung gian cuốn chạm chán sử dụng sau này chiếc đũa hoành một áp, hai cánh biến bốn cánh hướng về phía trước nhếch lên. Nếu tay nghề tốt mới vừa rồi cuốn những cái đó cuốn nhi liền sẽ một tầng tầng nổ tung hình tròn hoa, phi thường xinh đẹp, cực giống phi con bướm. Giang hồi cùng ngư trận cũng tới xem náo nhiệt, người trước làm cái này đảo còn hảo, ân, lần này không giống máy kéo, giống đại phành phạch thiêu thân. Gặm xong bánh rán hành chạy tới chơi ngư trận là hoàn toàn cho đủ số, lừa gạt đến sư nhạn hành đều nhìn không được. Chờ tiểu cô nương bị hống rời đi thớt, nàng lập tức chào quá bị trà đạp cục bột về lò nấu lại. Khoảng cách cùng Lục gia tửu lầu đàm phán đã qua đi 3 ngày, bên kia không có một chút động tĩnh, Giang hồi có điểm ngồi không yên. Hướng trong nồi trang bánh bao cuộn khi, nàng liền nhịn không được hỏi, ngươi nói, bọn họ như thế nào còn chưa tới tìm ngươi? Vạn nhất thất bại làm sao? Đảo không phải quá không đi xuống, chỉ là cảm thấy sư nhạn hành phía trước như vậy nỗ lực quái đáng tiếc. Sư nhạn hành đắp lên nắp nồi, lại khom lưng hướng bếp đế tắc hai căn củi lửa chậm gì gì nói, đây là háo đâu? Nàng ước chừng có thể đoán được Lục Trấn Sơn tâm tư. Gần nhất là cảm thấy ngày đó bị chính mình thắng một nước cờ, có điểm mặt không đi mặt nhi. Thứ hai vẫn là cảm thấy nàng đề nghị đối Lục gia tửu lầu không đủ hữu hảo, tưởng bức các nàng chủ động nhượng bộ. Giang hồi mơ hồ có điểm minh bạch, nhưng nên nôn nóng vẫn là nôn nóng, đây là người bình thường phản ứng, không phải tưởng khống chế liền khống chế được. Nàng dựa gần sư nhạn hành ngồi xuống, một bên dương kéo gió, một bên thử thăm dò hỏi, nếu không chúng ta đổi một nhà thử xem. Dù sao trấn trên chừng 4 gia tửu lầu đâu, ngọn lửa theo phong tương đưa phong chợt cao chợt thấp, phát ra hô xích tiếng vang, rất có tiết tấu. Có tiến bộ, sư nhạn hành hơi hiện phù hoa mà hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bất quá kia mấy nhà khả năng còn không bằng Lục gia. Giang hồi không kịp cao hứng, vội truy vấn vì cái gì. Sư nhạn hành thích nàng loại này không hiểu liền hỏi dốc lòng cầu học thái độ, vừa lúc khô chờ không thú vị, liền tinh tế bẻ nát nói cho nàng nghe. Trung gian ngư trận chạy tới cũng mở to mắt to hỗn. Nghe không hiểu không quan hệ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất tổng có thể nhớ kỹ điểm cái gì, chưa chừng về sau khi nào liền dùng thưởng. Bán món kho cũng có đoạn nhật tử, tuy nói Lục gia tửu lầu khoảng cách chúng ta sạp gần nhất, nhưng kẻ hèn một tòa Thanh Sơn trấn tổng cộng mới bao lớn điểm nhi. Còn lại tam gia không có khả năng không nghe được tiếng gió. Nhưng trừ bỏ Lục gia tửu lầu ở ngoài, không ai chủ động tỏ thái độ cứu này nguyên nhân, hoặc là ánh mắt không được, nhìn không ra món kho tiềm lực, hoặc là cao tư thái, coi thường điểm này mua bán, hoặc là chờ chúng ta tới cửa cầu. Chọn hợp tác đồng bọn yêu cầu chi hà khắc chút nào không thua gì chọn con rể. ánh mắt không được, bản lĩnh cùng tiềm lực đều hữu hạn, trực tiếp bài trừ bên ngoài. Cao Tư Thái càng không cần phải nói, đầu tiên thái độ liền có vấn đề, kế tiếp phiền toái một đống lớn. Như vậy tính xuống dưới, mặt khác Tam gia còn không bằng Lục gia tửu lầu đâu. Nồi đã thiêu khai, bên cạnh bắt đầu toát ra mãnh liệt bạch hơi, trong không khí dần dần tràn ngập khởi nồng đậm hành du hương. Ngư Trận theo bản năng hít hít cái mũi, đầy mặt tỏa ánh sáng. Hương, nàng hiện tại đang đứng ở điên cuồng trường thân thể thời điểm, thấy lá cây tử đều tưởng đi lên gặm hai khẩu. Giang Hồi xoa xoa nàng mềm mục khuôn mặt tử, càng thêm lo lắng sốt ruột. Buôn bán thật không dễ dàng, lại cảm thấy xin lỗi. Ta giống như không thể giúp ngươi gấp cái gì. Người giúp đỡ ghi sổ, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, bớt thời giờ còn giúp chúng ta làm xiêm y, một người đều mau đỉnh ba dùng, còn không tính hỗ trợ. Sư Nhạn Hành kinh ngạc nói, hiển nhiên đối nàng tự coi nhẹ mình cảm thấy kinh ngạc. Giang Hồi ngẩn ra, ta này không phải hẳn là sao? Ta thật sự làm nhiều như vậy, không có gì hẳn là không nên. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, ngươi rất hữu dụng, giúp rất nhiều vội. Giang Hồi chưa bao giờ bị người như vậy trắng ra mà khẳng định, thật cao hứng, lại có điểm ngượng ngùng, trên mặt nóng rát, tay chân đều không biết nên hướng nơi nào thả. Ai nha, nàng khó được ngượng ngùng lên, ta chỗ nào như vậy hào, ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại hưởng thụ cực kỳ, một đôi mắt đều bị ánh lửa ánh đến sáng lấp lánh. Ta đâu, thấy nói đến nói đi nói không đến chính mình, Ngư Trận vội vàng mà bái Sư Nhạn Hành đùi cầu khen ngợi. A này! Sư Nhạn Hành đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, mặt chôn ở mềm mục trong bụng mãnh hút mấy khẩu. Chúng ta Ngư Tử có thể ăn có thể ngủ, lớn lên mau, nhất bổng. Ngư Tử chính là bảo cục sạc, mệt mỏi một ngày ôm hút một ngụm, nháy mắt tại chỗ mãn huyết sống lại. Giang Hồi, hảo có lệ, hỏa hậu không sai biệt lắm, củi lửa không cần thêm nữa, chỉ dùng cho tàn nấu một lát liền đến. Sư Nhạn Hành đi trước bao bánh trôi hấp nhân đậu, đánh giá chờ bao xong, bánh bao cuộn cũng là có thể ra khỏi nồi, một chút không trì hoãn. Giang Hồi qua đi hỗ trợ, kia chúng ta liền như vậy chờ đợi sao, chẳng phải lâm vào ngươi nói cái kia cái gì bị động. Mấy ngày nay tới giờ, Sư Nhạn Hành không thiếu cùng nàng nói các loại thuật ngữ, Giang Hồi đều dụng tâm nhớ kỹ. Tự nhiên sẽ không chờ bọn họ mấy ngày nay liền tính tận tình tận nghĩa. Sư Nhạn Hành động tác nhanh nhẹn, đào khởi một muỗng đậu đỏ nhân hướng ra mặt thượng một khấu, một cái tay khác mấy cây ngón tay ở bên cạnh bay nhanh vũ động, không bao lâu tròn vo bánh nhân đậu liền chuẩn bị cho tốt. Ta cũng tới. Ngư Trận lại mắt thèm, nhảy chân muốn hỗ trợ. Giang Hồi cảm thấy vật nhỏ này chỉ biết càng giúp càng vội, dứt khoát lấy một con chén tới, đào thượng nửa chén đậu đỏ nhân tắc qua đi, phi thường quang minh chính đại mà có lệ nói, đi, giúp nương cùng tỷ tỷ nếm thử ăn ngon không? Nga! Ngư Trận nháy mắt bị lừa dối đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nếm lên. Sư Nhạn Hành, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta có lệ. Giang Hồi có điểm xấu hổ, do dự hạ cũng đào một muỗng cho nàng. Ngươi cũng nếm thử, Sư Nhạn Hành, nếm thử liền nếm thử. Bao bánh trôi hấp nhân đậu đậu đỏ nhân không cần quá tế, nấu lạn ấn lạn liền hảo, trung gian thường thường nhảy ra mấy viên đậu nành viên, vị ngược lại sẽ có vẻ phong phú. Sư Nhạn Hành nếm một ngụm, không chút khách khí mà cho chính mình lời bình. Thực cuồng dã ngọt ngào, gia châu. Mệt thời điểm người liền sẽ bản năng khát vọng đồ ngọt, khát vọng nhiệt lượng cao, này khẩu bỏ thêm đường đậu đỏ nghiền tới đúng là thời điểm. Giang Hồi bị nàng chọc cười, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên tiếp tục hỏi. Bánh trôi hấp nhân đậu ăn pháp rất nhiều, trực tiếp chưng ăn là đơn giản nhất, nếu chú trọng chút còn có thể dầu chiên, sau khi xong chấm điểm đường đỏ đường trắng, liền phi thường ngọt ngào. Lại hoặc là có thể nướng ăn. Thử nghĩ một chút, ở một cái phong tuyết đan sen đông đêm, ngoài phòng nước đóng thành băng, trong nhà lại ấm áp như xuân. Nấu một bình trà nóng cái miệng nhỏ suýt thù một con bếp lò chậm rãi hong, xem nhiệt khí chậm rãi bốc lên, nghe củi lửa bùm bùm. Mặt trên lộng cái cái giá, phóng mấy cái vàng tươi tròn vo bánh trôi hấp nhân đậu, hay là lại thêm chút đậu phụ khô đậu phao cùng nhau nướng lên tấm tắc mỹ phiên. Khó lường, không thể tiếp tục suy nghĩ. Sư Nhạn Hành tạp đi hạ miệng nhi, chạy nhanh đánh gãy tung bay suy nghĩ, lại nói hồi gia nhập sự tới. Mai kia tiết ngừng lại đi chấn trên, ta chuẩn bị tìm Đào Nhi tỷ nói chuyện. Vương Đào Giang Hồi nghĩ tới nàng khả năng tìm bị tuyển, lại trăm triệu không nghĩ tới lại là Vương Đào. Nhưng tinh tế tưởng tượng ngoài ý liệu tình lý bên trong. Gần đây Vương Đào đoàn mua phi thường chi hỏa bạo, cơ hồ cống hiến sư gia kho ngày đều nước chảy ngạch một nửa. Lúc này mới bao lâu? Bởi vậy có thể thấy được người này giao tế năng lực cùng mồm miệng tương đương lợi hại. Nàng giao tế vòng quảng đến kinh người, phóng xạ phạm vi cơ hồ bao quát Thanh Sơn trấn toàn bộ trung tầng tiêu phí quần thể. Sư Nhạn Hành không nhanh không chậm nói, giống như còn có tiếp tục hướng quanh thân thôn trấn khuếch trương xu thế, tiềm lực vô cùng. Phóng xạ cụ thể là gì, Giang Hồi không biết, nhưng nàng đã thói quen đối phương trong miệng thường thường nhảy ra mấy cái mới mẻ từ ngữ, liên hệ lời mở đầu sau ngữ, đảo cũng có thể đoán ra ý tứ. Cái này kêu nông thôn vây quanh thành thị. Sư Nhạn Hành cười nói, Vương Đào tính cách trương dương, hành động lực cường, có thể nói xã giao hãn phỉ kỳ thật thực thích hợp làm nữ cường nhân, trước kia chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội tới, Sư Nhạn Hành bỗng nhiên thực kỳ vọng nhìn xem nàng phản ứng. Làm mua dùm kiếm chỉ là thịt, nhưng nếu làm đại lý thương kiếm chính là trắng bóng bạc. Nếu ngươi là Vương Đào, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Nàng nhi tử không phải chuẩn bị thi khoa cử. Giang Hồi đưa ra một cái khác tai họa ngầm. Có thể hay không không hy vọng người nhà kinh thương. Không kinh thương ăn cái gì? Sư Nhạn Hành cười đến vân đạm phong khinh, dùng nhẹ nhất phiêu phiêu nói ra tàn khốc nhất sự thật. Huống hồ hiện giờ mới tiến học mấy năm. Nói câu không xuôi tay, mỗi năm như vậy nhiều hài tử tiến học nhưng cuối cùng hoàng bảng đăng khoa có mấy người. Là bọn họ không nghĩ sao? Hàn môn khó ra quý tử, là bởi vì con nhà nghèo trời sinh vụng về. Không, là nghèo, cổ đại đọc sách tiêu hao to lớn tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng, này thời đại có thể an tâm đọc sách mà không có nỗi lo về sau chỉ có hai loại người. Quan lại nhân gia thương hộ. Đừng nhìn Vương Đào nam nhân kiếm được nhiều, trước mắt cung ứng nhi tử đi học đảo còn có thừa lực, nhưng trong nhà lại không ngừng này một cái hài tử, thật đầu to tiêu tiền thời điểm còn chưa tới đâu. Không nói đến hàng ngày văn phòng tứ bảo cùng quà nhập học, muốn khoa cử trước đến giao bảo bạc, lại muốn đi nơi khác khảo thí, lộ phí, dừng chân phí là một bút. Khảo chúng, muốn hay không đi càng cao một bậc học phủ đào tạo sâu. Học phí, dừng chân phí tiền cơm. Khảo không chúng, tiếp tục khổ đọc phía trước trải qua lại đến một lần. Lại là một bút, mặc kệ khảo trung khảo không trúng, đóng cửa làm xe là không thành, tổng muốn giao tế tham gia các loại văn hội, này không cần tiền. Hoặc là kế tiếp khảo trúng tưởng mưu cái một quan nửa chức, muốn hay không chuẩn bị. Tiêu tiền địa phương quả thực nhiều không kể xiết, thật tới rồi lúc ấy, chỉ dựa vào Vương Đào nam nhân điểm này thu vào, cả nhà đều đến lạc khẩn lưng quần. Giang Hồi gật đầu, xác thật, kia vạn nhất qua mấy ngày Lục gia tiểu lầu lại tìm chúng ta làm sao bây giờ. Rau trộn. Sư Nhạn Hành hướng trên tường một dựa, lười biếng nói. Chính là muốn gây áp lực làm cho bọn họ có nguy cơ cảm, biết chúng ta không phải trừ bỏ bọn họ không được. Vấn đề này nàng phía trước liền lặp lại suy tính qua. Thanh Sơn Trấn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hoàn toàn bao dung hai cái đại lý thương. Nếu Lục gia tiểu lầu cảm thấy một núi không dung hai hổ kia, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi sao. Chính là như vậy dân chủ tự do. Đương nhiên, tốt nhất kết cục là Lục Trấn Sơn cùng Vương Đào đều gật đầu, bởi vì này hai bên chịu chúng quần thể cơ hồ không có nhiều ít giao tế, một cái là trấn nhỏ thượng cao cấp khách hàng quần thể, một cái khác tắt đi đường lối quần chúng. Cạnh tranh cố nhiên sẽ có một chút nhưng hẳn là không nhiều lắm. Thấy Sư Nhạn Hành định liệu trước, Giang Hồi một lòng cũng một lần nữa thả lại trong bụng. Thời điểm tới rồi, hai người xôi. Hồ một tiếng vang nhỏ, tích tụ đã lâu hơi nước điên cuồng mãnh liệt quay cuồng bốc lên, đem toàn bộ nhà ở đều bao phủ ở. Oa, ngư trận hưng phấn mà hô, có thần tiên. Giang Hồi bật cười, một bên ra bên ngoài lục tìm bánh bao cuộn, một bên cười nói, chỗ nào tới thần tiên. Hữu Phúc nói, ngư trận nghiêm túc nói, thần tiên hạ phàm có bạch bạch đám mây, thần tiên lên không lâu. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên lại đây ôm nàng đột nhiên nâng lên cao. Tiểu cô nương nửa đoạn trên thân thể nháy mắt biến mất ở trời cao tràn ngập màu trắng hơi nước nội, hưng phấn mà ngao ngao thẳng kêu. Ta là thần tiên, được rồi, Giang Hồi cười đến không được đem chứa đầy bánh bao cuộn phóng tới một bên trên bàn. Thần tiên cũng đến đi rửa tay, đi, chương 34 huyện thành lại lâm. Gì, Vương Đào nhất thời không lấy lại tinh thần, sửng sốt mới nói. Đại lý bán ra. Bốn chữ tách ra mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu, này hợp nhau tới sao như vậy mơ hồ đâu. Ân nột, Sư Nhạn Hành cười tùm tìm lôi kéo nàng ngồi xuống, mở miệng chính là thẳng chỉ nhân tâm dụ hoặc. Đào nhi tỷ, ngươi cảm thấy này món kho hệ liệt có đến kiếm không đến kiếm. Kia đương nhiên là làm trò nhân ra mặt nói kiếm tiền, Vương Đào khó được có điểm không được tự nhiên. Khụ chính là xem các ngươi hẳn là bán đến khá tốt. Kia có thể không hảo sao. Nàng bà hôm kia còn lôi kéo nàng tính sổ đâu, nói này tiểu cô nương thật là khó lường, lại như vậy đi xuống, một năm còn không được 1.802 a. Ta là cảm thấy ngươi hảo mới cùng ngươi nói. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, Xác thật kiếm, nhưng chúng ta liền như vậy vài người, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa không nói gạt ngươi, về sau chỉ sở cũng sẽ không lâu dài đãi ở chỗ này. Các ngươi phải đi vương đào nóng này, làm đến hảo hảo sao không làm đâu, thưởng chỗ nào a? Sư Nhạn hành tránh mà không đáp, cho nên mới nói đáng tiếc a. Người nói tốt không dễ dàng mở ra cục diện, như vậy xong rồi chẳng phải đáng tiếc. Là rất đáng tiếc, nghĩ mới ăn không bao lâu món kho, vương đào tự đáy lòng cảm thấy đáng tiếc. Này bài cấp thiện nghi không có rất đáng tiếc a. Tưởng tượng đến loại này khả năng, nàng liền cảm thấy chính mình một lòng cùng bên ngoài quát đến Tây Bắc Phong dường như thật lạnh thật lạnh. Sư Nhạn hành liền nhân cơ hội nói bán cho nàng kho liêu bao, làm nàng chính mình làm bán tính toán. Bang nhân làm việc chỗ nào có tự lập môn hộ tới thống khoái. Theo ta thấy, này trấn trên rất có tiềm lực, nhưng đào, đào nhi tỷ ngươi như vậy có thể làm người oa ở trong nhà thực sự ủy khuất, nên ra cửa làm một phen đại sự nghiệp. Bán ra đại lý chi tiết vương đào còn không có hồi quá vị nhi tới đâu, đã bị mặt sau liên tiếp máu gà cổ động đến cả người phát ngứa lên. Người muốn nói khác đào cũng thế, này có thể làm thật đúng là không phải ta thổi, hàng xóm cũng đều nói ta là đem lo liệu nghề nghiệp hảo thủ đâu. Bang bang thẳng nhảy trái tim nội dường như nhiều nào đó mặc xanh thành phần, bị người khẳng định sở mang đến tâm lý tính ngọt ngào cùng thỏa mãn cảm theo huyết mạch chút ra, nhanh chóng tràn ngập vương đào thể xác và tinh thần, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có vui sướng. Làm đoàn mua tới nay, tuy rằng tới tay chỉ là tiểu tiện nghi, nhưng mọi người những cái đó năn nỉ ca ngợi cùng thổi phồng, lại đều làm nàng lâng lâng, vạn phần hưởng thụ. Không gặp dậy sớm đi đầu đường giếng nước mốc nước giặt đồ, hàng xóm đều cướp cùng nàng chào hỏi còn làm nàng trước dùng thủy đâu. Liền nàng nam nhân đều cảm thấy kinh ngạc, thẳng đến mấy ngày nay tuy rằng vội, nhưng nhìn khí sắc cùng tinh thần đầu ngược lại so trước kia nhàn rỗi khi càng tốt dường như. Thời đại này mọi người cũng không biết, có khi tinh thần mặt bị nhu cầu sở mang đến thỏa mãn cảm viễn siêu cơ sở vật chất. Vương Đào chính mình xúc ở trên ghế cân nhắc nửa ngày, thoáng bình tĩnh sau, cùng với kích động cùng nhau vọt tới còn có lo lắng. Ta không trải qua cái này à, có thể làm tốt sao? Từ đoàn mua đến đại lý, lớn như vậy sạp ta có thể được không? Thật muốn là đứng đắn làm khởi mua bán tới, người trong nhà có thể đồng ý sao? Vương Đào chính đầu óc gió lốc khi, đột nhiên nghe đối diện tiểu cô nương sâu kín tới câu. Đào nhi tỷ, ngươi đời này có hay không vì chính mình sống quá? Vương Đào, thấy Vương Đào rời đi khi mất hồn mất vía bộ dáng, giang hồi xem Sư Nhạn hành ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Ngươi lại cùng nàng nói gì đó a? Quả thực liền cùng rót mê hồn canh giống nhau. Nàng liền phát hiện cô nương này một trương miệng quả thực so mông hãn dược còn lợi hại. Phàm là nàng có một chút ý xấu, hống đem người bắn, nhân ra còn vui tươi hớn hở giúp nàng đếm tiền đâu. Sư Nhạn hành thần bí hề hề nói, khách mời hạ tâm linh đạo sư, làm nàng phá tan thế tục gông xiềng, nhận thức chân chính tự mình, tiến tới thực hiện tự mình giá trị. Giang hồi, nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Giang hồi mới muốn tế hỏi, chợt nghe đối diện hai cái chén lớn đồ ăn sạp thượng một trận ồn ào, ngay sau đó đó là nữ nhân sắc nhọn tiếng kêu tiện đà thứ gì bùm bùm nát đầy đất. Liền Sư Nhạn hành mẹ con nhóm ba cái thêm lại đây dùng cơm khách nhân, sôi nổi quay đầu đi xem, liền thấy bên kia ba nữ nhân đã tư đánh thành một đoàn, duy nhất một người nam nhân ở bên cạnh tạc hai tay mắng tựa hồ ở dãy dụa rốt cuộc có nên hay không gia nhập. Sư Nhạn hành, giang hồi, này liền làm thưởng. Thấy ngư trận hai chỉ mắt to tràn đầy tò mò, giang hồi chạy nhanh duỗi tay che lại. Tiểu hài tử không được xem, nhưng đừng học hư, ngư trận nỗ lực đi bẻ tay nàng đầu ngón tay, quả thực tò mò đã chết. Vì cái gì không thể xem? Hiện giờ Thanh Sơn trấn thượng tổng cộng có 4 gia bán chén lớn đồ ăn, bao gồm Sư gia sạp ở bên trong này, Tam gia đều ở trong trấn Thiên Đông vị trí, còn có một đôi tiểu phu thê ở trấn Tây, trước tiên tránh đi ác tính cạnh tranh, cũng coi như thông minh. Thiên Sư Nhạn hành đối diện này hai nhà muốn ăn có sẵn lưu lượng khách phi tụ tập nhi ở bên này tễ, nghĩ không ra vấn đề đều khó. Sau lại kia hai nữ nhân kinh bánh hấp lưu đại nương chằn chọc chứng thực là mẹ chồng nàng dâu kia đương bà tuy tuổi lớn, sức chiến đấu không dung khinh thường, xoắn phì eo, ba bước cũng hai bước vọt tới đối thủ Giang Châu bên cạnh xe, hai chân hơi khuất, dồn khí đan điền, hai tay đáp ở càng xe thượng đột nhiên giơ lên. Hắc, thế nhưng trực tiếp cho nhân ra liền xe mang thùng ném đi. Kia nam nhân đều mẹ nó choáng váng, còn có thể như vậy, vây xem bá tánh tập thể ngửa ra sau, phát ra chỉnh tề kinh hô uống. Đang ở bên kia cùng đối thủ tức phụ vặn đánh nữ nhân vừa thấy, phi đầu tán phát ngao một giọng nói, mới muốn đi đánh kia bà tử thiên chính mình lại thoát không khai thân, liền tức giận mắng nam nhân nhà mình. Cẩu Nhật Trần Hữu Điền, làm con mẹ ngươi nạo loại, thấy nhà mình bà nương cho người ta đánh, liền cái giấm cũng không dám phóng, hiện giờ ăn cơm ra hỏa đều bị tạp. Một đám người bưng chén xem náo nhiệt, liền nghe Ngư Trận đột nhiên hỏi, Cẩu Nhật Ngô. Giang Hồi trên mặt làm thiêu, đơn giản ôm tiểu cô nương quay người đi, lại che lại nàng lỗ tai cùng miệng. Phi phi phi, tiểu hài tử không thể nói thô tục. Ngư Trận duỗi cánh tay duỗi chân nhi dãy ruộng, ngô ngô ngô. Nghẹn chết Ngư Tử Lạc, Trần Hữu Điền trên mặt không nhịn được thanh một khuôn mặt liền chiều kia bà tử đi. Ai ngờ kia bà tử thấy hắn lại đây, không lùi mà tiến tới, thế nhưng cúi đầu khom lưng dốc hết sức lực vùi đầu xông tới, trực tiếp chiếu hắn ngực bụng bộ tới một cái đầu chùy. Trần Hữu Điền đốn giác ngực một buồn, độn đau đánh úp lại, hai mắt tối sầm liền hướng trên mặt đất đảo đi. Nhưng mà kia bà tử động tác so với hắn còn nhanh nhẹn, trong mắt chuyển động, thế nhưng thuần thục mà hướng trên mặt đất một chuyến, đặng chân nhi kêu khóc lên, muốn mệnh, không có thiên lý vương pháp, giết người, sát lão bà tử a. Thiếu chút nữa bế quá khí đi Trần Hữu Điền. Này con mẹ nó là trả đũa a. Bị đánh nghiêng đồ ăn chảy đầy đất, hỗn chén lớn mảnh nhỏ nhảy đi ra ngoài thật xa, trên mặt đất còn ném lại không biết ai bị kéo xuống tới vài sợi tóc một con giày. Có kia hỗn không tiếc lưu manh nghe tin tới rồi, ngồi xổm góc đường vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hi hi ha ha cười nói. Đáng đánh, lại đánh đến tàn nhẫn chút, xé nàng xiêm y, xem bên trong nhưng bạch không bạch. Sư Nhạn Hành chán ghét nhíu mày, đối xem đến như si như say lão Trương nói, Trương thúc như vậy đi xuống không thành, phiền ngài đi tiểu nha môn đi một chuyến. Lão Trương như mộng mới tỉnh, lại lưu luyến mà nhìn thoáng qua, lúc này mới nhanh như chớp nhi chạy. Không bao lâu, Khương Uy mang theo ba gã nha dịch xuất động, đại thật xa liền thét to lên. Làm gì, đều dừng tay. Trịnh Bình An cùng lão Đỗ hướng về phía vây xem lưu manh sáng binh khí, hắc mặt quát nhìn cái gì, đều cút đi. Mặt sau một phen hỗn loạn thả không cần phải nói, bọn nha dịch bốn người tới tám người đi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Lại có rất nhiều người một bên ăn cơm một bên dư vị, nói là kia hai nhà đương từ chạm mặt ngày đầu tiên bắt đầu liền sinh khập khiễng, mấy ngày nay tới giờ không thiếu kẹp dao giấu kiếm, bùng nổ chỉ là sớm muộn gì sự, đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Xác thật không tính ngoài ý muốn. Sư Nhạn Hành ra chén lớn đồ ăn vẫn luôn là 4 văn tiền một phần, nhiều ngày kinh doanh xuống dưới, khách hàng quần thể sớm đã cố định, chủ yếu là lấy tiểu nha môn cùng hoàng binh đám người cầm đầu không kém tiền, cùng lão Trương chờ bỏ được hoa. Nhân ngày gần đây chuyên tâm món kho chén lớn đồ ăn càng làm càng ít, đại bộ phận khách hàng đều phân tán đến còn lại tam gia. Dư lại tam gia đều là tam văn tiền, đi ăn người cũng nhiều là đỉnh đầu khẩn đi, cảm thấy chỉ cần lấp đầy bụng liền thành. Nói cách khác, bọn họ tam gia khách hàng quần thể hoàn toàn nhất trí, là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Đặc biệt là đối diện hai nhà, đầy đủ suy diễn cái gì gọi là một núi không dung hai hổ. Kia đối mẹ chồng nàng dâu tới tuy vãn, lại rất am hiểu ra sức thét to, lại miệng thượng không buông tha người, lão đối với các khách nhân bóc đối phương bán thừa đồ ăn gốc gác. Mấy ngày xuống dưới, phu thê đương buôn bán ngạch thẳng tắp trượt xuống, đã sớm hận đến không được. Thiên hôm nay sáng sớm, mẹ chồng nàng dâu hai người lại nói rất nhiều toan lời nói, bên kia tức phụ tử nhẫn không đi xuống, qua đi vung tay đánh nhau. Mọi người lắc đầu thở dài một hồi, Sư Nhạn Hành mẹ con ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, vừa bực mình vừa buồn cười. Có không ít người nguyên bản ở đối diện ăn, nhưng không nghĩ tới hôm nay còn không có ăn thượng đâu, đối diện sạp đều sốc. Một đám người mắt choáng váng, này làm sao? Không làm sao được, đành phải chịu đựng đau mình, dùng nhiều một văn tiền tới ăn bên này. Bất quá có một nói một, nhân gia bên này xác thật một văn tiền một văn hóa, người lại sạch sẽ, đồ ăn cũng ngay ngắn, lâu lâu còn có tân đa dạng. Nhìn một cái, mới năm mấy ngày không tới, cũng chỉ thừa thịt mạt nấu đậu que một cái ông bạn già. Đặc biệt cái kia cái gì dưa chua thịt heo hầm miến, toàn hương hận không thể phiêu ra hai dặm mặt, thật xa nghe liền thẳng chảy chảy nước dãi. Sư Nhạn Hành cũng không dự đoán được sẽ có như vậy thần biến chuyển, hôm nay vẫn là chỉ bị không đến 30 phân, thế nhưng không đủ đoạt, muộn các thực khách không khỏi ảo não dị thường. Trước tiên thua quán khi Trịnh Bình An một đường chạy chậm lại đây truyền lời. Thiếu chút nữa đã quên chính sự, tháng sau sơ trong nhà còn muốn đãi khách, không thiếu được thỉnh các ngươi lại đi một chuyến. Sư Nhạn Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, lần trước mua bán thành. Trịnh gia vài vị chủ tử sinh nhật cũng chưa đến, không năm không tiết chuẩn là sinh ý thượng lui tới. Mà Quang huyện học kia một chỗ mua bán liền cũng đủ Trịnh Nghĩa toàn lực ứng phó. Trịnh Bình An hướng nàng so cái ngón tay cái. Tiểu cô nương ra ra, đoán được đào chuẩn. Dừng một chút lại nói, lúc này người nhiều có lẽ còn không ngừng một hồi, có cái gì thứ tốt nhân lúc còn sớm đều mang lên. Khác không nói, ngươi không còn muốn lộng cái gì phao ớt cá hầm cải chua. Cũng đừng quên, hôm qua kia phao ớt ăn đến đã ghiền, nửa đêm nằm mơ còn tưởng đâu. Tỏi giã thịt luộc cũng hảo, lại không nghĩ tới thịt mỡ phiến từ còn có như vậy ăn pháp. Thịt ba chỉ thiết đến cực mỏng, nấu đến mềm mại nhiều nước tinh tế đạn nha. Mặt trên giót ước chừng hồng du tỏi giã, phía dưới phô phiến đến hơi mỏng hồ dưa phiến, bạch hồng lục sắc thái diễm lệ, rất là cảnh đẹp ý vui. Một ngụm thịt một ngụm hồ dưa phiến còn không có tới kịp chán ngấy đâu, liền nháy mắt thoải mái thanh tân. Lại một ngụm thịt lại một ngụm hồ dưa phiến. Cá hầm cải chua tuy rằng còn không có ăn đến, nhưng khẳng định không khó ăn. Thấy Trịnh Bình An tạp đi miệng nhi hồi vị bộ dáng, sư nhạn hành cười một hồi, lại hỏi, lần trước vị kia Bùi tiên sinh còn tới sao? Trịnh Bình An lắc đầu, này đảo không rõ ràng lắm, hắn tính cách cổ quái đâu, nghe nói không lớn ái dự tiệc. Như thế nào, ngươi còn cùng hắn có lui tới? Này giao tế vòng nhi đủ quảng. Sư nhạn hành cười cười, không nhiều lời. Nếu tới tự nhiên hào. Nếu là không tới cùng lắm thì nàng đơn độc làm điểm đưa đi huyện học sao, cũng không uổng sự. Trịnh Bình An còn muốn hỏi lại, đột nhiên cảm thấy chính mình vạt áo giật giật cúi đầu vừa thấy, ngư trận chính ngửa đầu túm. Thúc thúc truyền tin sao? Trịnh Bình An, gì? Giang Hồi liền nói, làm ngài chê cười, đứa nhỏ này hai ngày này học viết chữ đâu cũng không biết chỗ nào nghe tới nói, một hai phải cấp hữu phúc viết thư. Trịnh Bình An ngồi xổm xuống đi, hướng ngư trận tay nhỏ vừa thấy quả nhiên nhăn rúng gió nhéo một chương giấy. Chẳng sợ không mở ra, đều có thể thấy mặt trái lộ ra tới ước chừng nửa tờ giấy thật lớn phúc tự. Hình như là than điều viết ca biệt quẹo vào địa phương đều có điểm cắt qua. U, ngư tử đều sẽ viết chữ lạc. Ngư trận còn ủy khuất đâu, cúi đầu dùng mũi chân cọ mà nhăn nheo mặt lẩm bẩm. Khó viết, phúc tự cũng quá khó viết. Ngay từ đầu nàng một chữ ước chừng viết nửa cái chính mình như vậy đại. Ngồi xổm trên mặt đất dầu đít biên viết biên lui. Hạ bút khi ở dựa tường đầu giường đất kết thúc khi đều tới rồi giường đất trung gian. Giang Hồi cùng sư nhạn hành thiếu chút nữa cười phiên, lại sợ xúc phạm tới tiểu cô nương tự tôn, đành phải chịu đựng nhất biến biến nhéo tay nhỏ giáo. Ngư trận luyện a luyện, luyện a luyện ước chừng viết chọc vài căn than củi điều đâu, rốt cuộc đem một cái phúc tự từ một thước vuông thu nhỏ lại đến nửa tờ giấy. Thấy nàng miễn cưỡng khống chế được Giang Hồi lúc này mới cho phép nàng lần đầu tiên ở giấy trên mặt viết. Trịnh Bình An ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát muốn cười lại ngượng ngùng cười. Ân, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như sinh cái nhãi con cũng không tồi bộ dáng. Hắn cũng không mở ra chỉ là nhéo ngư trận tay nhỏ cười. Thành A, ngươi nói cảm ơn nhị thúc ta liền giúp ngươi mang về, vừa lúc tao hữu thọ kia tiểu tử, đều bao lớn rồi còn nháo không tiến học đâu. Ngư trận liền nãi hô hô nói, cảm ơn nhị thúc. Ai ui, Trịnh Bình An tức khắc lâng lâng lên. Hành hành hành, nhị thúc cho ngươi đưa. Buổi tối Trịnh Bình An quả nhiên trở về huyện thượng bổn ra. Nghe nói ngư trận cho chính mình viết tin, hữu phúc trong mắt đều sáng, cọ một chút từ trên giường đất bắn lên tới, múa may hai điều cánh tay hướng Trịnh Bình An trên người lay. Cho ta cho ta cho ta. Trịnh Bình An không đầu không đuôi ăn một hồi vương bát quyền, không biết nên khóc hay cười mà tưởng xem ra sinh nhãi con cũng đến xem người. Hắn tức phụ nhi là huyện thượng lương người thạo nghề thứ nữ, từ nhỏ bị kiều dưỡng lớn lên, cũng có chút tính trẻ con, đối sinh oa loại sự tình này cũng không nóng nảy. Vợ chồng son lâu lâu liền sẽ trải qua như vậy một đoạn. Xem nhà người khác tiểu hài tử hảo ngoan ngoãn, nếu không chúng ta cũng sinh một cái. Xem đại ca đại tàu bị tức giận đến dẫn theo chổi lông gà nhảy nhót lung tung, chúng ta tính tính, chờ một chút. Bên kia hữu thọ lão ủy khuất, ngư từ sao không cho ta viết, ta còn tặng nàng con quay đâu. Được tin hữu phúc phát ra một đòn ngay tim, ta hảo bái, hữu thọ, oa a a. Chúng đại nhân nghẹn cười, hữu phúc mở ra nhăn rúng gió giấy viết thư, vào đầu chính là thật lớn phúc tự ập vào trước mặt, sau đó trong một góc siêu siêu vẹo vẹo tễ hai chữ. Tỷ, ăn. Hữu thọ hồng hốc mắt thò lại gần xem không hiểu. Ý gì, nhưng mà không đợi hắn hỏi, bên tai chợt nổ vang muội muội kêu khóc. Oa a a, ngư từ tưởng ta. Hữu thọ, mọi người, ai không phải, ngươi này từ chỗ nào nhìn ra tới. Ngươi căn bản liền không biết chữ A. Chương 35 cơ hội, Vương Đào trở về lúc sau liền có điểm thất thần. Nàng nam nhân Lý Vượng Sơn buổi tối trở về, nhìn ra không đúng, liền hỏi là xảy ra chuyện gì, có phải hay không đoàn mua sự tình gặp khúc chiết. Vương Đào do dự hạ, không nói với hắn. Nhưng buổi tối lăn qua lộn lại lạc bánh rán, chết sống ngủ không được nghĩ tới nghĩ lui, lại đem Lý Vượng Sơn hoảng lên. Ai ngươi lên ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lý Vượng Sơn liền rất bất đắc dĩ, nửa mộng nửa tỉnh gian oán giận nói. Ban ngày ta làm ngươi nói ngươi không nói, phi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Vương Đào chậc một tiếng. Vậy ngươi rốt cuộc có nghe hay không a? Nghe, nghe một chút. Lý Vượng Sơn biết nàng tính tình, nghĩ nếu là chuyện này lộng không rõ, chỉ sợ kế tiếp mấy ngày cũng chưa đến ngủ, đành phải nhận mệnh mà mở mắt ra. Vương Đào ban ngày đã ở trong đầu suy nghĩ mấy chục biến, lập tức triệt để dường như đem phía trước Sư Nhạn Hành đề nghị nói. Ngươi nói này sống ta tiếp không tiếp, không thành tưởng Lý Vượng Sơn há mồm chính là một câu. Có loại chuyện tốt này nhi. Này mua bán có mắt người đều có thể nhìn ra kiếm tiền tới, tục ngữ nói đến hảo, gần quan được ban lộc, liền tính trưởng quầy muốn tìm người cũng sẽ ưu tiên suy xét thân thích bằng hữu đi. Như thế nào không duyên cớ tìm bọn họ này đó quang tám xào cũng không tới người ngoài làm. Cái này ta sớm hỏi qua. Vương Đào khó nén đắc ý nói. Các nàng mẹ con mấy cái cũng quái đáng thương, hai cái còn tuổi nhỏ không có cha, một cái tuổi còn trẻ không có nam nhân, hai vợ chồng lại đều là nơi khác tới, hai bên không có thân thích lại là không cách chào chỗ. Nói hiện giờ xem ta thập phần có thể làm, lúc này mới nhìn chúng. Lý Vượng Sơn nguyên bản còn có chút buồn ngủ, nghe đến đó, không giống vui đùa, nháy mắt tinh thần lên. Hắn đơn giản khoác áo ngồi dậy, giống Vương Đào giống nhau dựa vào gối đầu ỉ ở đầu giường đất suy nghĩ nửa ngày. Nếu quả nhiên có thể thành, nhưng thật ra cái lâu dài mua bán. Người cũng như vậy tưởng. Vương Đào bỗng nhiên hưng phấn lên. Nàng nghĩ nam nhân nhà mình ở bên ngoài thấy không ít việc đời, là hảo là xấu tổng so với chính mình minh bạch chút. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, liền cảm thấy trong lòng nắm chắc dường như. Người ban ngày mất hồn mất vía chính là vì này. Lý Vượng Sơn bật cười, hung hăng ngáp một cái. Đây là chuyện tốt đâu, sợ cái gì? Vương Đào có điểm ngượng ngùng. Nhưng buôn bán đến muốn tiền vốn a, ta sợ cha mẹ không đồng ý. Nàng xác thật muốn làm, không nói đến có phải hay không vì chính mình sống, chủ yếu là kiếm tiền a. Trong nhà ba cái hài tử, ngày sau cưới vợ gả phu, không cần lễ hỏi cùng của hồi môn sao? Hai bên bốn cái lão nhân, quá mấy năm cũng nên dưỡng lão, vạn nhất có cái đau đầu nhức óc, không được xem bệnh bốc thuốc. Từng cái đều là chi tiêu. Nàng nam nhân mấy năm nay đảo có thể kiếm, nhưng trước mắt tuy hảo, ai có thể bảo đảm về sau sự đâu? Quá chút năm thượng số tuổi, nếu có cái này bệnh kia đau, nói không chừng chủ nhân liền không lớn ái dùng, vừa lúc trong nhà cũng tới rồi đại tiêu dùng thời điểm, không cần tính liền biết khẩn đi. Nếu quả nhiên có thể đem này mua bán làm lên, về sau liền vạn sự không lo. Lý Vượng Sơn suy nghĩ một hồi, cười nói, cha mẹ không phải như vậy, không thông tình đạt lý người, huống hồ ngươi mấy năm nay lo liệu trong ngoài, bọn họ đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, vừa lòng vô cùng. Ngươi là đứng đắn vì trong nhà suy tính, nơi nào có không muốn. Vương Đào đấm hắn một phen. Nói thật dễ nghe, ngươi biết cái gì. Phía trước đó là không cần tiền. Nói nữa, ngươi là thân sinh, đương nhiên thấy thế nào như thế nào hảo, ta dù sao cũng là gả tiến vào tức phụ thật mở miệng muốn động tiền, nhưng chưa chắc có thể thành. Vương Đào thể trạng cường tráng, tay kính nhi cũng đại, này một đấm vững chắc một tiếng trầm vang. Lý Vượng Sơn kêu lên một tiếng, đốn giác dư lại buồn ngủ đều tan thành mây khói. Thiên gia a, liền hắn bà nương này cầm sức lực chẳng sợ đi ra ngoài khiêng đại bao cũng không thể so giống nhau nam nhân kém. Làm gì không thành, ngày kế người một nhà ăn cơm khi, Lý Vượng Sơn quả nhiên thế Vương Đào nói lên việc này, ngôn ngữ gian đều là chính mình ý tứ. Kết quả lão đầu nhì lão thay thái liếc nhau, há mồm câu đầu tiên thế nhưng cũng là, lại có loại chuyện tốt này. Vương Đào, thật đúng là thân sinh, lời nói đều giống nhau như đúc. Lý Vượng Sơn liền nói, ta nghĩ nếu chuyện này là thật sự, nhưng thật ra cái khó được hảo mua bán, chúng ta không bằng bàn xuống dưới. Chỉ là phải hướng nhân gia mua kho liêu bao. Nghe đến đây, lão nhân lão thái thái còn có cái gì không rõ. Nhìn Vương Đào nói, ngươi cũng là, này sợ cái gì đâu. Lý Vượng Sơn cũng nhìn Vương Đào cười, ý tứ là ngươi xem ta nói cái gì tới. Vương Đào có điểm ngượng ngùng, ta là sợ ngài nhị lão lo lắng ta bị lừa tiền. Đứa nhỏ ngốc các ngươi người trẻ tuổi trải qua thiếu kia há mồm liền nói không cần tiền bạc cho ngươi mới là kẻ lừa đảo đâu. Không thành tưởng lão thái thái thế nhưng rất có kinh nghiệm. Nhớ kỹ, dưới bầu trời này không có bạch cấp cơm chưa. Phía trước nghe con dâu nói chỉ cần bang nhân bán hóa là có thể bạch đến thịt hai vợ chồng già bên ngoài thượng tuy rằng không mạnh mẽ ngăn đón kỳ thật ngầm sợ đến quá sức sợ con dâu bị người đi bước một dẫn tới oai lộ đi. Thẳng đến sau lại nhìn xác thật không tật xấu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là sợ chúng ta đầu vài lần trước thiếu lộng điểm cũng bất quá vài đồng bạc trong nhà đảo còn quay vòng đến khai. Nếu quả nhiên hảo bán, lại nhiều lộng không muộn. Lão thái thái nói, Lý Vượng Sơn mấy năm nay vẫn luôn làm chướng phòng ở trấn trên tính thu vào tương đối so cao quần thể, mà Vương Đào quản gia có cách mấy năm nay thực sự tích góp không ít. Cho nên vừa nghe chỉ cần vài đồng bạc khai trương, đảo cũng không cảm thấy đầu trầm. Chỉ là rốt cuộc liên lụy đến tiền tài, chúng ta vạn sự còn phải hỏi rõ mới hảo, lão đầu nhi vẫn luôn không hé răng, lúc này cũng lên tiếng. Mấy ngày nay ta thường nghe ngươi nói khởi kia cô nương tuổi tuy nhỏ, hận không thể có 100 tâm nhãn từ trung quy đến tìm người trong cuộc làm bảo, lại viết cái văn bản công văn ấn dấu tay mới yên tâm. Vương Đào gật đầu, vẫn là cha tưởng chu đáo, xác thật là như vậy lý lẽ. Kỳ thật lời này phía trước sư nhạn hành đều bảo đảm quá, nàng còn không có tới kịp nói đi. Bất quá thấy lão đầu nhi được đến khẳng định rất hưởng thụ bộ dáng, liền không giải thích. Lão nhân quả nhiên càng thêm tới thích thú, dần dần mở ra máy hát bắt đầu giảng thuật khởi chính mình kinh nghiệm cùng ý tưởng tới. Cơm mỗi người sẽ làm, nhưng rốt cuộc không phải cái kia mùi vị. Nghĩ đến kia món kho cũng có bí quyết, quang mua kho liêu bao chưa chắc có thể hành, cần đến thỉnh kia tiểu lão bản tới tay cầm tay giáo giáo, mùi vị đúng rồi mới thành. Có một số việc nhìn dễ dàng, làm lên nhưng khó khăn. Lão nhân già khó được có hứng thú, Vương Đào hai vợ chồng liền đều nịnh hót lên, khen đến càng thêm mặt mày hồng hào. Lão thái thái ở bên cạnh bĩu môi, mau được rồi, lại nói hắn càng thêm tìm không ra bắc. Người một nhà liền đều cười rộ lên. Vương Đào cười nói, cha nói đích xác thật có đạo lý, người đều nói ra có một lão, như có một bảo, xác thật nên nghe một chút trưởng bối nói. Ngài nhị lão ăn qua muối, sợ so với chúng ta đi qua lộ còn nhiều chút. Lão đầu nhi hừ hừ hai tiếng, nghe một chút vẫn là con dâu minh bạch lý lẽ. Lão thái thái chừng hắn một cái, người thật đúng là đặng cái mũi lên mặt hống ngươi đều nghe không hiểu. Cha mẹ chồng đáp ứng rồi, Vương Đào hoàn toàn yên tâm, lại hỏi chính vùi đầu ăn cơm trường tử. Văn ca nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ nhi tử tiến học sau, người trong nhà dần dần không hoàn toàn đem hắn đương cái tiểu hài tử, ngẫu nhiên có chuyện gì, chẳng sợ không tìm hắn thương nghị, cũng tất sẽ cố ý thông báo một tiếng, cho nên Vương Đào có này vừa hỏi. A, Văn ca nhi không nghĩ tới chuyện lớn như vậy còn muốn hỏi chính mình ý kiến, sửng sốt mới mờ mịt nói. Này không khá tốt sao? Vương Đào thuận tay hướng hắn trong chén thêm một muỗng cháo, lại dặn dò hai cái tiểu nhân ăn từ từ. Nương nếu thật làm khởi mua bán tới, về sau không chuẩn chính là thương hộ. Văn ca nhi lúc này mới minh bạch nàng ý tứ, lập tức cười. Thương hộ sợ cái gì đâu, chúng ta lại không ăn trộm, không cướp giật. Dừng một chút lại nói, y ta nói, nghèo đảo so thương hộ còn đáng sợ. Người một nhà liền đều cười vang lên, người còn nít con nôi, biết cái gì nghèo phú, như thế nào không biết. Văn ca nhi không phục ngạnh cổ phản bác nói. Học liền có nghèo, có phú, ta xem kia tiên sinh ngoài miệng nói đối xử bình đẳng, nhưng đối kia mấy cái trưởng quầy ra đồng học thế nhưng thập phần nhiệt tình. Có mấy cái trong nhà nghèo, liên tiếp giao không nổi quà nhập học cũng như cũ không kiên nhẫn đâu. Hắn tuy chỉ mười mấy tuổi, nhưng rốt cuộc vào học dần dần tiếp xúc đến hiện thực tàn khốc một mặt cũng bắt đầu ý thức được thế nhân nói được cái gì tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao đều không phải là tuyệt đối. Người đọc sách hảo là hảo, nhưng nếu nghèo đến cơm đều ăn không được, đồng học các lão sư đều không thích còn có cái gì nhưng ngạo. Lại nói kia kinh thương, thế nhân tổng nói sĩ nông công thương, thương hộ đê tiện, nhưng hắn mắt lạnh nhìn những cái đó có tiền, đi đến nơi nào đều là tòa thượng tân. Nếu quả nhiên bạc không tốt kia vì sao lại có người chết vì tiền chim chết vì mồi nói đâu? Lại vì sao luôn có như vậy nhiều quan phụ mẫu ngã vào một cái tham tự thưởng? Được đến người trong nhà duy trì lúc sau, Vương Đào hưng phấn đi nói cho sư nhạn hành, hai bên thống thống khoái khoái ký kết công văn, lại tìm người trong người bảo đảm. Vì thế kế tiếp mấy ngày, sư nhạn hành bán xong hóa lúc sau đều tới Vương Đào trong nhà truyền thụ kinh nghiệm, lại tay cầm tay giáo nàng như thế nào nấu, như thế nào bãi bàn, thậm chí như thế nào tiếp đón khách nhân. Vương gia người trên dưới đều không có quá cao nấu nướng thiên phú, nhưng mấu chốt nhất gia vị một bước đã có kho liêu phấn bao, mặt sau chỉ cần căn cứ tỷ lệ tăng thêm thủy thịt cùng đường, khống chế hạ hỏa hậu thì tốt rồi. Đảo không lớn tốn công, đến nỗi tính giờ, liền càng đơn giản. Lão thái thái lộng cái gáo tới, ở phía dưới dùng cái rùi chui tế mắt nhi, gáo chứa đầy thủy, xem sư nhạn hành dạy bọn họ làm thời điểm dưới nước đến cái gì vị trí thêm đường. Hạ đến cái gì vị trí quan hỏa. Hạ đến cái gì vị trí sôi, đều ở tương ứng địa phương vẽ ra dấu vết mặt sau là có thể chiếu làm. Sư nhạn hành cũng chưa nghĩ đến nhất làm người đau đầu tính giờ công cụ thế nhưng dùng loại này đơn giản lại tiện nghi phương pháp giải quyết không cấm tự đáy lòng cảm thán cổ đại lao động nhân dân trí tuệ. Liên tiếp luyện mấy ngày, Vương Đào nấu ra tới món kho đã cùng sư nhạn hành thân thủ làm không nhiều lắm khác nhau trừ phi là chuyên nghiệp cấp bậc mỹ thực giám định sư, bình thường thực khách hẳn là nếm không ra. ngày mai ngươi cùng ta cùng đi sạp thượng bán, ta mang ngươi hướng lão khách nhóm lên tiếng kêu gọi, sau khi xong lại hướng nha môn đi một chuyến, hỗn cái mặt thục, vạn nhất có ngày sau có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư Nhạn Hành nói, Vương Đào một nhà kỳ thật ngay từ đầu đối nàng nhiều ít có điểm cảnh giác, tổng cảm thấy như vậy thiên đại tiện nghi, như thế nào sẽ không duyên cớ rơi xuống chính mình trên người đâu. Nhưng liên tiếp mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, phát hiện nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều tay cầm tay giáo, trừ bỏ Bí Phương ở ngoài cơ hồ dốc túi tương thụ, không khỏi cảm kích tới rồi 12 phần. Hiện giờ lại nghe nàng liền mặt sau sự cũng suy xét tới rồi, tưởng thế nhưng như vậy lâu dài, không cấm cảm khái vạn ngàn, lại kinh ngạc cảm thán nàng như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy đoàn thời gian, mà ngay cả trong nha môn đều có phương pháp. Tiểu trưởng quầy. Sư Nhạn Hành mới phải đi, Vương Đào bà liền từ phòng trong phủng ra một cái lam bố tay nải tới, mở ra nhìn lên, lại là một bộ mới tinh áo bông. Thiển bích sắc vải bông, đường may tinh tế, cổ áo cùng cổ tay áo còn lược thêu mấy châm đa dạng phi thường xõa tung, nhìn liền ấm áp. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, ngài làm gì vậy, tiểu trưởng quầy, Vương Đào bà đã cảm kích lại ngượng ngùng mà nói. Ngài mấy ngày nay tận tâm cố sức chúng ta đều minh bạch đó là sư phụ lãnh vào cửa cũng bất quá như thế. Nhà người khác hầu hạ sư phụ ai mà không tam trà sáu cơm múc nước mặc quần áo. Tuy nói là mua bán, nhưng rốt cục muốn cảm kích chúng ta nhân ra như vậy, cũng không có gì lấy đến ra tay, không thiếu được làm một bộ kim chỉ, ngài ngàn vạn nhận lấy, nhiều ít là cái ý tứ. Bằng không quay đầu lại truyền ra đi, láng giềng nhóm đều phải chê cười chúng ta không hiểu chuyện. Vương Đào đoạn không nghĩ tới bà lại có như vậy tâm tư, đã nhiều ngày nàng vội vàng học nghệ thật đúng là không chú ý tới. Nàng sửng sốt vội cũng đi theo khuyên lên, Sư Nhạn Hành không cấm cảm khái chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Chính như các nàng lời nói, kỳ thật nói đến cùng chính là mua bán thôi, mặc dù không tiễn cái này cũng không có gì. Nhưng nhân gia vẫn là tặng, nhiều ít không nói, ít nhất tâm thành. Nếu như thế ta liền không chối từ. Sư Nhạn Hành sang sảng cười nói, đều là người quen, ngày sau thường xuyên qua lại mới hảo. Chính là lý lẽ này. Thấy nàng thu, lão thái thái cũng thập phần vui mừng. Tiễn đi Sư Nhạn Hành, lão thái thái quay đầu vừa thấy, liền thấy xưa nay sang sảng con dâu nhìn chính mình cười ngây ngô. Nhìn ngươi như vậy nhi, lão thái thái rất ngạo kiều mà ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này ra, vẫn là ta không phải nhà này người. Vương Đào cười khúc khích trong lòng nóng hầm hập qua đi lôi kéo bà tay nị oai một hồi, đảo đem lão thái thái sợ tới mức quá sức. Từ Vương gia ra tới lúc sau, Sư Nhạn Hành không vội vã về nhà, mà là đi trước tranh Lục gia tiểu lầu. Lục Chấn Sơn như cũ không ở, ngày đó đàm phán Ngô quản sự thấy nàng tiến vào, vội đón nhận tiến đến, nha, này không phải sư trưởng quầy. Mau ngồi, cái gì trưởng quầy không trưởng quầy, so không được quý cửa hàng ngày nhập đấu kim, gió thổi không, vũ xối không đến. Sư Nhạn Hành ngồi xuống, thuận thế nịnh hót vài câu. Ngô quản sự không dám coi khinh hắn, tự mình bồi ngồi, lại kêu lên hảo trà. Không biết cô nương hôm nay tới là có chuyện gì đâu. Nghe lời này, quả thực đem phía trước đàm phán không phát sinh quá giống nhau. Sư Nhạn Hành cũng không cùng hắn đánh ách mê. Trong nhà có điểm hỷ sự, nghĩ mua chút rượu tới ăn mừng một phen, vừa lúc cũng tới hỏi một chút ngày đó chúng ta nói sự tình, nhưng suy xét thế nào. Ngô quản sự trước quay đầu gọi người đi lấy rượu, lại cười. Ta cũng đang muốn rảnh rỗi đi cùng cô nương nói đi, nề hà gần đây việc nhiều thế nhưng phân không khai thân. Này hai nhà hợp tác cố nhiên hữu ích, chỉ là sự tình quan trọng đại, không thiếu được muốn cẩn thận ước lượng, chúng ta trưởng quầy đã nhiều ngày cũng ở ngày đêm suy tư, nói vậy lại quá hai ngày liền có hồi đáp. Sư Nhạn Hành trên mặt bất động thanh sắc lại ở trong lòng cười thầm, còn sự tình quan trọng đại đâu, nào có như vậy phiền toái. Dù sao cũng chính là thành cùng không thành thôi. Đồng dạng một sự kiện, nhân gia Vương Đào trong nhà thương lượng 2-3 ngày, trực tiếp loảng xoảng lại đây ký hiệp ước, lại nỗ lực luyện tập như vậy nhiều ngày, ngày mai liền bắt đầu bán. Cái này khen ngược còn ở kia phô trương đâu. Sư Nhạn Hành liền cười. Xem ra là lòng ta nóng nảy, ngài nói cũng có đạo lý, cẩn thận tốt hơn. Cũng đúng, tới hỏi một miệng khá tốt, người tiếp tục bãi ngươi phổ, ta trước đem tiền kiếm lời là đứng đắn. Ngô quản sự cũng đi theo cười, lại hướng nàng chắp tay. Cô nương thông cảm liền hào. Khi nói chuyện tiểu nhị đã đem rượu lấy tới, là cái xinh đẹp sứ men xanh bình, mặt trên cột lấy vải đỏ cái bùn phong, bình miệng treo dây thừng, phương tiện xách theo. Này đó là Lục gia tửu lầu chiêu bài rượu, 3 ngày say, ý tứ là dư vị dài lâu, 3 ngày vẫn không nghĩ tỉnh lại. Đảo không phải hắn nhà mình nhưỡng, mà là đả thông phương pháp từ bên ngoài phiến tới, toàn bộ Thanh Sơn trấn chỉ có nhà hắn có bán. Kỳ thật cái này niên đại, trường cất kỹ thuật tương đương lạc hậu, rượu số độ phổ biến không cao, tưởng say 3 ngày căn bản là lời nói vô căn cứ, bất quá là khoa trương thôi. Cô nương xem trọng nhà ta rượu, đó là nó vinh hạnh, nói chuyện gì tiền đâu. Cầm đi uống là được, Ngô quản sự hào phóng nói. Việc nào ra việc đó. Sư Nhạn Hành lại không nghĩ tại đây điểm việc nhỏ thượng thiếu người nhân tình, cho người mượn cơ trực tiếp móc ra tiền tới phó trướng. Vậy các ngươi chậm rãi suy xét đi, ta đi trước. Đi thong thả, Ngô quản sự vẫn luôn đưa đến ngoài cửa, xem thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, mới cười thanh. Rốt cuộc là tuổi trẻ a, như vậy mấy ngày liền thiếu kiên nhẫn. Kết quả ngày hôm sau, phái ra đi tiểu nhị liền cuống quýt lại đây đáp lời. Ngô gia cái kia sư gia sạp, nghe tiểu nhị thở hổn hển mà nói xong, Ngô quản sự đại kinh thất sắc. Cái gì? Sau đó, Ngô quản sự bước đi vội vàng đi vào sư gia sạp bên kia, thật xa liền nghe thấy Sư Nhạn Hành thanh thúy thanh âm. Về sau chính là đào tỷ tại đây bán, hoặc là có nhận thức trực tiếp đi trong nhà nàng mua cũng thành. Nếu mua nhiều cũng có thể giao hàng tận nhà, cùng trước kia đều là giống nhau. Ngô quản sự trong óc ong một tiếng, đầu óc nóng lên, tiến lên kêu, sư trưởng quầy, chúng ta mượn một bức nói chuyện. Sư Nhạn Hành đã sớm đoán được hắn muốn tới, không chút hoang mang ý bảo Vương Đào cùng Giang Hồi trước vội, chính mình tắc cùng Ngô quản sự đi đến vài bước có hơn nói chuyện. Nhà, khó được thấy ngài tự mình lại đây, đáng tiếc ta nơi này không có hảo nước trà chiêu đãi. Sư Nhạn Hành cười khanh khách nói. Ngô quản sự sắc mặt khó coi đến dọa người. Sư trưởng quầy, ngài đây là có ý tứ gì? Không phải nói tốt chúng ta hai nhà kết phường sao? Hợp lại ngày hôm qua mua khánh công rượu là khánh thắng lợi của người khác a. Tưởng tượng đến nhà hắn rượu khả năng vào đối thủ hầu, Ngô quản sự liền hận không thể thời gian chạy ngược trở lại ngày hôm qua lúc ấy, chào qua kia vỏ rượu tới tạp nát. Nói tốt, chuyện khi nào nhi ta như thế nào không biết. Sư Nhạn Hành ra vẻ kinh ngạc nói. Nàng chớp chớp mắt trên mặt tràn đầy khoa trương đến liếc mắt một cái nhìn thấu mờ mịt. Ta nhớ rõ hôm qua ta đi mua rượu thời điểm còn hỏi tới, là ngài chính miệng nói còn không có suy xét hảo. Nếu không suy xét hảo chính là còn không có thành nha, nếu không thành ta như thế nào liền không thể tìm người khác đâu. Ngô quản sự một nghẹt đột nhiên có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Thật đúng là, Sư Nhạn Hành lại cười vài tiếng, trong mắt hài hước dần dần rút đi, thanh âm cũng không còn nữa tiểu nữ như kiều thiếu, ngược lại trở nên trịnh trọng lên. Ta cấp đồ quý cửa hàng thời gian cùng tôn trọng, là các ngươi liên tiếp đùn đẩy, chẳng lẽ các ngươi một ngày không đáp ứng ta liền vẫn luôn không thể về phía trước sao? Ngô quản sự kinh ngạc phát hiện chính mình từ cái này lùn hai ba đầu tiểu cô nương trên người cảm nhận được viễn siêu lão chủ nhân áp bách. Chính là, không có gì hảo chính là, Sư Nhạn Hành đột nhiên lại cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Ở trên thương trường, thời gian chính là bạc, Ngô quản sự, ngài là này một hàng lão nhân, kỳ thật lời này vốn không nên ta nói. Nói cái gì, Ngô quản sự theo bản năng nín thở ngưng thần, cơ hội sẽ không vĩnh viễn ngừng ở tại chỗ đám người. Sư Nhạn Hành nhàn nhạt nói. Ngô quản sự đột nhiên lông tơ dựng ngược nổi lên một thân nổi da gà. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 36 mật nước thịt bô. Ngô quản sự sư tại tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích ngược chỗ rất giống lăn một nồi sôi trào dung nham, trên mặt thanh một trận bạch một trận, chiều chiều đau. Qua một lát hắn giống như bỗng nhiên không khí, chỉ ngữ khí không tốt nói, sư trưởng quầy, liền tính chúng ta kéo dài, nhưng sự ra có nguyên nhân, trưởng quầy thật là có việc đằng không ra không. Huống hồ mọi việc luôn có cái thứ tự đến trước và sau, ngài dù sao cũng là đi trước Lục gia tiểu lầu, dù cho không được tốt xấu cùng chúng ta nói một tiếng, như vậy vô thanh vô tức thay đổi người, không lớn hợp quy củ đi. Nhưng mà lại thấy đối diện Sư Nhạn Hành lắc đầu, Ngô quản sự, ngài lại sai rồi, từ đầu đến cuối ta cũng chưa nói quá chỉ bán cho ngài một nhà đi. Ngô quản sự trong óc ong một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều nảy lên tới, trước mắt tối sầm. Thật đúng là... Lúc ấy như thế nào liền không chú ý tới nàng lời trong lời ngoài ẩn giấu nhiều như vậy lời nói sắc bén, thế nhưng có thể tìm ra này rất nhiều lỗ hổng tới. Phẫn nộ nghẹn khuất mọi việc như thế từ ngữ căn bản không đủ để hình dung Ngô quản sự hiện tại tâm tình. Hắn đều đã quên chính mình lần trước ăn mệt là khi nào. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn xác xác thật thật bị cái tiểu cô nương thuyết giáo còn vững chắc thắng một nước cờ. Lại còn vô pháp đánh trả. Ngô quản sự không phải không bị người áp quá, nếu hiện tại đứng ở hắn đối diện chính là Lục Chấn Sơn, thậm chí là mặt khác tam gia tiểu lầu trưởng quầy, đều có thể tiếp thu. Nhưng thế nhưng là cái mới ra đời tiểu nha đầu. Cái gì tư vị nhi? Cực kỳ giống voi đi ra ngoài, cho rằng đối diện tới chính là con kiến, kết quả quay đầu đã bị con kiến ném đi. thất bại hèn nhát tạm thời không đề cập tới, càng có rất nhiều ngoài ý liệu kinh ngạc cùng cảm thấy thẹn. Nói đến cùng, chẳng sợ hắn biết Sư Nhạn Hành cùng tầm thường người trẻ tuổi không giống nhau, nhưng đương đối phương chân thật đánh thật hỏi đến chính mình trên mặt tới, loại này thật lớn chênh lệch cùng chưa từng có thất bại cảm vẫn làm hắn khó có thể tiếp thu. Sư Nhạn Hành nhìn Ngô Quản sự nghẹn khuất, nàng có thể tưởng tượng đối phương cảm giác nhưng mà cũng không đồng tình. Thậm chí còn có điểm ám sảng, lời nói mới rồi, nàng chính mình cũng thừa nhận hơi hiện khắc nghiệt nhưng rất cần thiết. Từ đầu đến cuối, Lục Gia Tửu Lầu liền chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá chính mình, không có chân chính đem nàng phóng tới bình đẳng hợp tác vị trí thượng, vẫn nghĩ chiếm ưu thế, đoạt tiện nghi, mơ hồ mang theo như vậy điểm như có như không bố thí. Dài tới thực, thực cha ngươi, Sư Nhạn Hành không minh cùng bọn họ sạc thanh, không phải không phẩm ra tới, cũng không phải không so đo, mà là thời điểm chưa tới. Nhưng hiện tại, thời điểm tới rồi. Nàng tưởng đánh sâu vào một chút đối phương điểm mấu chốt thử xem có thể hay không đem kia căn cao cao tại thượng cái gọi là ngạo cốt đánh gãy, gõ nát. Nếu đối phương không tiếp thu được cùng lắm thì một phách hai tán, nàng còn có Vương Đào này tuyến, Thanh Sơn chấn thị trường làm theo căng đến khởi. Nếu có thể tiếp thu, vậy đừng con mẹ nó bãi tác phong đáng tởm, đại gia đứng đắn ngồi xuống, một lần nữa nói. Hiện tại Ngô Quản sự trong đầu kêu loạn, hắn một bên cưỡng bách chính mình mau chóng chấn định xuống dưới, một bên cân nhắc như thế nào nói tiếp. Phía trước hắn cùng chủ nhân cẩn thận nói qua, xác định này món kho hệ liệt có tương lai, đều tưởng tận khả năng bắt lấy tới. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương làm việc như thế nhanh chóng quả quyết, thà rằng mang theo lưỡng bại câu thương tàn nhẫn tìm người khác, cũng không muốn chịu ủy khuất. Tới rồi này một bước, bọn họ phía trước toàn bộ kế hoạch đều bị quấy dày. Ngô Quản sự rốt cuộc trải qua quá không ít chuyện, lúc ban đầu hoảng loạn qua đi thực mau tìm về chính mình tiết tấu. Hắn âm thầm điều chỉnh hô hấp, lực hơi trầm ngâm. Phía trước là chúng ta chậm trễ, Ngô mỗ ở chỗ này hướng cô nương nhận lỗi. Bất quá, Lục Gia Tửu Lầu xác thật là thành tâm tưởng hợp tác, ngài xem nếu phương tiện nói, không bằng chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Kia một cái món kho hệ liệt cũng đủ khởi động một nhà cửa hàng. Nếu mặc kệ Vương Đào như vậy đùa nghịch đi xuống. Không cần bao lâu, nói không chừng tại đây Thanh Sơn chấn thượng chống đỡ ăn uống giới chính là năm gia tửu lầu, mà không phải hiện tại bốn gia. Sư Nhạn Hành nhướng mày, khó trách Lục Chấn Sơn làm hắn tới chủ trì đại cục. Người này xác thật lấy đến khởi, phóng đến hạ, có thể tiến có thể lui, co được giãn được. Chính mình vừa rồi xác thật có điểm hùng hổ dọa người, giống nhau nhân vật đại khái suất tức giận phía trên phủi tay liền đi rồi, nhưng hắn thế nhưng còn nhịn được giáp mặt bồi không phải ý đồ bàn lại. Chính là ta đã cùng Vương gia ký công văn, ngày sau cung ứng nhà nàng kho liêu bao. Sư Nhạn Hành ra vẻ khó xử nói. Ngô Quản sự hiểu rõ cười, nháy mắt nghe ra nàng lời nói đường sống. Sư trưởng quầy xử sự quả quyết, ta bội phục bất quá, từ đầu đến cuối cũng chưa nói này kho liêu chỉ có thể cung một nhà đi. Sư Nhạn Hành liền cười. Đây là nàng vừa rồi lời nói, đối phương lại cấp còn nguyên dọn về tới. Hảo sử. Sớm tại ngay từ đầu cùng Vương Đào ký hợp đồng công văn khi, mặt trên liền viết rõ toàn bộ Thanh Sơn chấn nhiều nhất chỉ cung ứng hai nhà thả minh xác phân thuộc bất đồng tiêu phí quần thể, để tránh tạo thành ác tính cạnh tranh. Thấy Sư Nhạn Hành không lại thoái thác, Ngô Quản sự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Sư trưởng quầy, không bằng chúng ta này liền. Chuyện tới hiện giờ kiếm nhiều ít lợi nhuận ngược lại thành thứ yếu, mấu chốt đến chen vào đi. Không phải độc nhất phần không quan trọng, chỉ cần mặt khác tam gia tửu lầu không có, là được. Không khéo, Sư Nhạn Hành cười nói. Gần đây việc nhiều thế nhưng phân không khai thân. Này hai nhà hợp tác cố nhiên hữu ích, chỉ là sự tình quan trọng đại, không thiếu được muốn cẩn thận ước lượng. Ngô Quản sự, hảo quen tai a, này con mẹ nó còn không phải là phía trước chính mình đùn đẩy khi lý do sao? Người cố nhiên có thể báo thù, nhưng thương trường thượng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, quá mức liền quá ngây thơ. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên cười khúc khích, dường như lại biến trở về thiên chân tiểu cô nương. Ngô Quản sự, ta vui đùa đâu, ngài đại nhân độ lượng rộng rãi, nói vậy sẽ không để ý đi. Ngô Quản sự cười khổ vài tiếng, chắp tay. Như thế nào sẽ, chuyện tới hiện giờ, hắn tính thật sự nghỉ ngơi chơi tâm nhãn nghiệm tưởng. Đối phương tuổi tuy nhỏ, tâm nhãn lại một chút không ít. Làm khó co được giãn được, có thể ngủ đông, cũng có thể nảy sinh ác độc một kích tất chúng. Chính mình cùng chủ nhân nhưng thật ra chơi vài lần tâm nhãn, nhưng mỗi lần đều bị tá lực đả lực đổi về tới, lúc này còn mặt mũi bầm dập đâu. Thắng bại là binh gia chuyện thường, thua nhất thời không quan trọng, thua hai lần cũng không sao, điểm chết người chính là vì một chút cái gọi là mặt mũi không bỏ xuống được dáng người, thua cả đời. Sư Nhạn Hành cười theo một hồi, lúc này mới bãi chính thái độ nói chính sự. Thật không dám giấu giếm, quá hai ngày ta còn muốn đi Trịnh gia làm bàn tiệc, lần này so lần trước càng chú trọng, không cái ba năm ngày cũng chưa về, thật sự trừ không được thân. Ngô quản sự vừa nghe thật đúng là không phải giận dỗi, trong lòng nhiều ít dễ chịu chút. Thì ra là thế, sư trưởng quầy tay nghề phi phàm, đây là người tài giỏi thường nhiều việc, người khác hâm mộ thả hâm mộ không tới đâu. Hải, ngài cất nhắc, bất quá tiểu đánh tiểu nháo, nói đến cùng, vẫn là cái đầu bếp thôi, chỗ nào theo kịp ngài cùng Lục trưởng quầy nhẫm đại gia nghiệp. Ai, lời nói không hảo như vậy rằng, này từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, sư trưởng quầy tuổi còn trẻ lại cân quắc không nhường tu mi. Hai bên lại tiến hành rồi một phen không hề dinh dưỡng thương nghiệp lẫn nhau thổi, cuối cùng cùng nhau phát ra phù hoa cười, rất có điểm nhất tiếu mẫn ân cựu ý tứ. Cách đó không xa Giang Hồi nhìn, cũng không biết sao, liền giác cả người phát mau. Sư Nhạn Hành cùng vương trưởng quầy hai người thương nghị định, chờ nàng từ Trịnh gia sau khi trở về ngày thứ ba một lần nữa ngồi xuống nói. Tiễn đi Ngô quản sự, sư Nhạn Hành chạy một mạch trở lại sạp thượng, nắm lên ấm nước liền rót một hơi quát lên điên cuồng nửa hồ mới bãi. Má ơi, nói một hồi chuyện ma quỷ, khát chết ta. Ngư Trận mặt lộ vẻ kinh tủng, quỷ quỷ ban ngày cũng ra tới sao? Nàng buổi tối cũng không dám đem chân lộ ở chăn ngoại, tổng cảm thấy hắc ảnh có quỷ quái, tùy thời sẽ lao tới ăn luôn. Giang Hồi nghe được cười ra tiếng, yên tâm, quỷ không dám lại đây. Tiểu cô nương rụt rụt cổ, Nga Thanh, một chút cọ lại đây, gắt gao ôm nàng đùi. Sư Nhạn Hành cười xoa bóp Ngư Trận bím tóc, không có chuyện đó, đậu ngươi chơi đâu. Quỷ tính cái gì a, người có thể so quỷ càng đáng sợ. Vương Đào Tài ăn nói lợi hại, lại khoát phải đi ra ngoài, tuy là đầu một ngày tới bầy quán, nhưng thế nhưng thập phần gọn gàng ngăn nắp, một người chăm sóc đến hô mưa gọi gió, hoàn toàn không cần phải người khác hỗ trợ. Sư Nhạn Hành đi nhìn một hồi, thực vừa lòng, thuận thế thối lui. Giang Hồi liền bớt thời giờ hỏi, kia Ngô quản sự không tìm ngươi phiền toái đi. Vừa rồi lại đây thời điểm, mặt hắc đến cùng đáy nồi dường như. Thường nhân sao, thường có chuyện này. Sư Nhạn Hành cười cười, hồn không thèm để ý. Nhiều đến là hôm qua đánh đến vỡ đầu chảy máu, hôm nay phùng bạc xưng huynh gọi đệ thói quen liền hào. Giang Hồi nghe lời này có chuyện, như thế nào, hắn mắt thèm. Thật lớn mặt, phi, Ngư Trận nghe không hiểu, nhưng cũng đi theo hướng trên mặt đất phi hạ. Giang Hồi, nàng có điểm hoảng, đứa nhỏ này mỗi ngày đi theo ra tới, thấy việc đời, khá vậy thấy hảo chút sơ đồ vật, nhìn một cái, này đều học cái gì. Sư Nhạn Hành chọc chọc Ngư Trận thịt trứng mặt, tiểu hài tử không thể như vậy. Ngư Trận dầu dĩ Nga Thanh, lại hỏi kia cầu. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi trong lòng nhảy dựng, chăm miệng một lời nói cũng không thể nói. Thật là tốt không học học cái xấu, vật nhỏ này. Ngư Trận dầu miệng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc mặt đất. Hừ, tiểu hài tử như thế nào cái gì đều không thể nói. Sư Nhạn Hành cười vài tiếng, nhìn trên đường quá vãng người đi đường bình tĩnh nói, buôn bán không thể hành động theo cảm tình, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, về sau không quen nhìn người cùng sự còn nhiều lắm đâu, chẳng lẽ đều không hướng tới. Không có khả năng, Lục gia tửu lầu thái độ không tính cái gì, nói đến cùng, vẫn là chính mình hiện tại quá yếu. Liền giống như đời sau một cái nhiều vô danh tiểu xưởng, đột nhiên chạy đi tìm bản địa số một đại hình thương siêu nói chuyện hợp tác, nhân gia bộ môn giám đốc cũng không tất bằng lòng gặp ngươi. Khó chịu sao, xác thật không dễ chịu, nhưng sự thật như thế, ngươi hiện tại chính là nhược, ngươi đến thừa nhận. Nhược chính là nguyên tội, huống hồ cuối cùng nàng không cũng báo một mũi tên chi thù sao. Giang Hồi sau khi nghe xong, như suy tư gì, lý trí thượng nàng minh bạch này đó con đường, nhưng tình cảm thượng vẫn không tránh được không trôi chảy. Ai chính là cảm thấy nghẹn khuất, nàng cũng ngồi xổm đi xuống, nhìn quả thực chính là đại hào Ngư Trận. Nhìn mẹ con hai bài bài ngồi xổm, Sư Nhạn Hành buồn cười ra tiếng. Người sống một đời, ai không nghẹn khuất, chúng ta nhìn làm quan phong cảnh, nhưng vì thăng quan phát tài, bọn họ không làm theo muốn uốn mình theo người. Các có các khổ, đều giống nhau. Ngư Trận đi theo học lời nói, đều giống nhau, Giang Hồi chọc nàng mặt, đứa bé lanh lợi nhi. Ngư Trận rung đùi đắc ý, hắc hắc đứa bé lanh lợi nhi. Sư Nhạn Hành bật cười. Hơn nữa liền trước mắt tới xem, Lục gia tửu lầu gia nhập thật sự rất cần thiết. Sư gia sạp cùng Vương Đào tổ hợp chính là nhược nhược liên thủ, giống như ba tuổi đứa bé ôm ấp gạch vàng quá thị, sớm hay muộn dẫn phát người ngoài mơ ước. Chẳng sợ Vương Đào lại như thế nào có thể làm, nàng dù sao cũng là cái thay đổi giữa trường tân nhân, căn bản nuốt không dưới Thanh Sơn trấn lớn như vậy thị trường. Nhưng Lục gia tửu lầu không giống nhau. Ở trấn trên chiếm cứ mấy chục cái sừng sững không ngã, đồ ăn hương vị tạm thời không đề cập tới, làm người xử thế cùng kinh doanh phương diện nhất định có này chỗ hơn người. có Lục Gia Tửu Lầu gia nhập, không chỉ có thể chia sẻ tụ tập ở Sư Gia Sạp cùng Vương Đào trên người hỏa lực, ở thị trường khuếch trương phương diện cũng sẽ làm ít công to. Nhiều minh hữu tổng hảo quá nhiều địch nhân. Lúc này liền tính Lục Gia Tửu Lầu có thể mua vé bổ sung lên xe cũng mất tiên cơ, hung hăng trường cái trí nhớ, về sau nói vậy cũng không dám ở chính mình trước mặt phô trương. Khá tốt, buổi chiều ra đi, mới vừa vào cửa không bao lâu Quách Miêu liền tới rồi. Mấy ngày nay sinh ý càng thêm hảo, chỉ dựa vào Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi hai người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem Quách Miêu mướn tới trợ thủ, một ngày cấp mấy chục cái tiền. Quang mấy ngày nay Sư Nhạn Hành các nàng ủy thác đi phía dưới thu mua rau xanh cùng gà vịt, Quách gia tìm muội hai hộ liền kiếm lời không ít, chính cảm kích đâu. Lúc ban đầu Quách Miêu toàn gia đều ngượng ngùng muốn, nói bất quá quê nhà gian hỗ trợ chuyện này, chỗ nào có thể đòi tiền đâu. Nhưng Sư Nhạn Hành là ôm trường kỳ thuê tính toán, vẫn là kiên trì cấp. Có tiền công, Quách Miêu rất giống tiêm máu gà, mỗi ngày nhiệt tình 10 phần. Sư gia bên này hơi có động tĩnh, tiểu cô nương liền cùng thu được tín hiệu điều khiển từ xa xe dường như vèo vèo chạy tới, rửa rau chảm gà chảm vịt lại giúp đỡ đẩy ma quét thước, hận không thể làm ra 10 cái người việc tới. Ở nông thôn các nữ nhân tìm điểm việc không dễ dàng, Quách Miêu thực quý trọng. Hậu thiên muốn đi Trịnh gia, Sư Nhạn Hành tính toán lộng điểm mới mẻ ngoạn ý nhi. Nàng đi Trương Đồ Tể nơi đó muốn một đại điều nộn thịt thăn, mới muốn xuống tay, Quách Miêu liền tay mắt lanh lẹ xông tới. Ta tới. Ở trong nhà nàng cũng là giống nhau làm việc, ở chỗ này còn có tiền lấy, không nhiều lắm làm điểm, nàng tổng không an tâm. Có chính mình ở, chủ nhân cũng đừng muốn làm sống. Sư Nhạn Hành nhìn xem chính mình tế cánh tay tế chân nhi, nhìn lại nhân ra, đành phải thôi. Nàng làm Quách Miêu trước đem thịt thăn cắt thành tế điều, sau đó đập thành thịt nát, chính mình ở một bên gia vị. Quách Miêu lời nói không nhiều lắm, chỉ vùi đầu làm việc, thầm nghĩ này sủi cảo nhân còn quái chú trọng. Nhưng thật ra Giang Hồi không như vậy nhiều kiêng kỵ. Đây là gì? Sư Nhạn Hành thói quen tính úp úp mở mở. Làm tốt các ngươi sẽ biết. Sắc trời không còn sớm, Quách Miêu đấm đánh xong nhân thịt xin miễn cơm chiều mời liền ra đi. Mỗi ngày có tiền lấy liền cùng nằm mơ dường như, lại ăn người ta cơm chiều, quả thực tang lương tâm. Sư Nhạn Hành đem kia thịt nát đặt ở trấn trên mua giấy dầu thượng, cách lại lót một chương, sau đó dùng chày cán bột cán thành lát cắt. Giang Hồi càng thêm hồ đồ, này rốt cuộc là cái gì? Dân gian mùa đông cũng thường ở bếp lò thượng nướng đồ vật ăn, Sư Nhạn Hành đi tây phòng nhảy ra giá sắt từ tới, nhìn một hồi có điểm sầu. Này cũng quá thô, bánh nhân thịt gác ở phía trên nhất định nhi lậu đi xuống. Giang Hồi nhưng thật ra linh cơ vừa động nhảy ra tới một cái thô lưới sắt cái sàng. Cái này, vô dụng quá, ta cho ngươi rửa sạch sạch sẽ. Sư Nhạn Hành nhìn lên, hắc cái này thoải mái. Chỉ tới đế khó coi chút xem ra còn phải lộng cái đứng đắn nướng lò. Phô thịt băm cái sàng đế lưới sắt liền đặt tại lò trên đầu, lại cố ý đem phía dưới than hỏa dùng hôi chôn lên nửa bên, tiểu hỏa chậm nướng. Ở lửa lò thôi phát hạ thịt mùi vị hỗn hương liệu chậm rãi tản ra, lấp đầy nhà ở biên biên rác rác. Thịt thăn không nhiều ít phì du, nhưng nướng nhiều thế này thời điểm, vẫn chảy ra một chút dầu trơn, Sư Nhạn Hành đều lấy chén nhỏ tiếp. Đầu bếp không thể gặp lãng phí, quay đầu lại hoặc là chiên đồ vật, hoặc là điều nhân bao bao tử làm vằn thắn, đều ăn ngon. Xem hòa hậu không sai biệt lắm, lát thịt cũng co rút lại rất nhiều, Sư Nhạn Hành lại nhảy ra mật ong tới, điều hòa mật ong thủy bôi lên. Mật ong loại đồ vật này, không quan tâm cổ đại vẫn là hiện đại, đều không tiện nghi. Liền như vậy một bình nhỏ, hơn phân nửa lượng bạc đâu. Cũng may dùng đến cũng ít, xoát mật ong thủy thịt bô nhan sắc dần dần gia tăng, chậm rãi hiện ra một loại khác thường mỹ lệ sán kim sắc tới kia hương khí cũng càng thêm phức tạp động lòng người. Mẹ con ba người chỉnh tề mà nuốt hạ nước miếng, muốn thân mệnh quang thịt heo liền đủ ăn ngon, này còn bỏ thêm kia rất nhiều hương liệu, lại vẫn xa xỉ mà xoát mật ong thủy. Ai dám nói không thể ăn, quả thực muốn tao trời phạt. Sư Nhạn Hành đem thịt bô phiên cái mặt làm theo xoát mật ong thủy, một bên xoát một bên khó tránh khỏi tiếc nuối. Thuần thiên nhiên thịt bô cố nhiên khỏe mạnh, nhan sắc sốt cuộc nhạt nhẽo chút. Trên thị trường những cái đó nâu đỏ sáng bóng mật nước mỹ lệ thịt bô, bên trong cơ bản đều bỏ thêm hồng khúc tố, bằng không căn bản ra không được như vậy đẹp nhan sắc. Đáng tiếc thịt bô là lâm thời nảy lòng tham quyết định làm, trong nhà không có hồng khúc. Ngày khác có thể hỏi một chút đậu từ cùng quế hương ra, phía trước các nàng trong nhà làm hỷ sự nhiễm hồng trứng gà chính là dùng cái kia. Trước sau nướng hơn nửa canh giờ thịt bô đã rất giống bộ dáng. Dù nhuận nhuận, sáng long lanh, nùng hương theo nhiệt khí cuồn cuộn đánh úp lại, sũng nước góc áo cùng sợi tóc. Xuyễn khẩu khí đều là hương. Giải điểm hạt mè, sư nhạn hành đem nướng tốt thịt bô gỡ xuống tới, hơi hơi phóng lạnh, nhân cơ hội cắt thành phương tiện nhập khẩu tiểu khối. Nếm thử, nàng dùng giấy dầu nâng lên hai mảnh, phân biệt đưa cho Giang Hồi cùng Ngư Trận. Giang Hồi kỳ thật có điểm thèm, nhưng bắt đầu lắc đầu. Nhìn liền hảo, ngươi cùng Ngư Trận ăn đi. Sư nhạn hành bật cười. Không có việc gì, chúng ta đều ăn, ngươi giúp ta đánh giá đánh giá. Thấy chính mình không ăn, Ngư Trận cũng ở bên cạnh làm nuốt nước miếng, Giang Hồi ngượng ngùng hạ quả nhiên nếm một mảnh. Ăn ngon, đấm đánh thịt băm phá lệ có dẻo dai nhi, nướng chế sau vị rất khó hình dung, vững chắc lại mềm mại, hương giòn lại mềm dẻo, đặc biệt nhai rất ngon. Bên trong thêm hương liệu cùng bên ngoài xoát mật ong thủy nói không nên lời xứng, trực tiếp đem thịt heo bản thân tươi ngon phiên phiên, quả thực đều không giống thịt heo. Càng nhai càng hương, nước miếng chảy ròng, ngẫu nhiên nhai toái mấy viên hạt mè kia dày nặng hương khí chợt vụt ra cơ hồ đem người hương cái đại té ngã. Giang Hồi thầm nghĩ, này nhưng rất thích hợp nhắm rượu. Hoặc là các tân khách sau khi ăn xong nói sự tình, đối với tiểu rượu nhi tới thượng vài miếng, hoặc là tụ hội khi tá trà, nói cười cười, thật đẹp a. Ngư Trận miệng tiểu, hàm răng cũng nộn, ăn không hết nhanh như vậy, cắn một mảnh nghiến răng, nước miếng ào ào. Hảo thứ. Cũng không cần hỏi, xem các nàng biểu tình liền biết kết quả. Sư nhạn hành chưa đã thèm liếm liếm môi, bẻ ngón tay xuống. Ngày mai lại làm điểm ngũ vị hương, cay rát, đều dùng giấy dầu tài khối bao vây hảo, tặng người không mất mặt đi. Giang Hồi cùng Ngư Trận liền đều gật đầu. Đâu chỉ không mất mặt, quả thực quá có mặt nhi. Trịnh gia vẫn luôn thực chiếu cô các nàng sinh ý, lúc này lại đi, nên đưa điểm đồ vật. Nhưng nhân gia có tiền quá quý trọng các nàng tặng không nổi cũng không thích hợp, nhưng thật ra cái này tinh xảo, vừa lúc. Buổi tối ngủ trước Giang Hồi theo thường lệ bàn chướng, sư nhạn hành ở một bên luyện tự, Ngư Trận ngồi xếp bằng nhi ở trên giường đất đếm tiền. Từ trong nhà kinh tế dư giả lúc sau, sư nhạn hành ngẫu nhiên liền sẽ cấp Ngư Trận tiền tiêu vặt. Đảo không phải vì làm nàng mua cái gì tổng cảm thấy không thể ủy khuất hài tử. Giang Hồi khuyên một hồi. Không khuyên động, đành phải đơn độc lại cấp Ngư Trận phùng cái tiểu túi tiền, chuyên môn trang tiền tiêu vặt. Kỳ thật tổng cộng cũng không nhiều ít liền mấy cái tiền đồng, nhưng Ngư Trận cao hứng hỏng rồi, mỗi đêm ngủ trước tất yếu số một hồi. Một cái tiền, hai cái tiền, ba cái tiền. Tiểu cô nương cùng làm cái gì quốc gia đại sự dường như, nghiêm túc vô cùng, tỉ mỉ đem tiền đồng từ túi tiền móc ra tới, ở trước mặt chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt. Sư nhạn hành xem đến buồn cười, trộm hướng trong bỏ thêm một quả. Kết quả chuyện xấu, Ngư Trận đếm tới cuối cùng, gì, nhiều một cái, tiểu cô nương gãi gãi đầu, một lần nữa thả lại đi, lại số. Vẫn là 11 cái, canh cánh, nàng hưng phấn đến đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hự hự bỏ lại đây, bái tiểu giường đất bàn tiến đến sư nhạn hành trước mắt, thần bí hề hề nói. Nhiều một cái, sư nhạn hành nhẫn cười, dùng ngón tay ngoắc ngoắc nàng mềm mục cằm thịt nghiêm trang mà nói hưu nói vượt Nga kia có thể là giống trong viện gà mái giống nhau, thời gian dài, chính mình trộm sinh tiền trinh. Ngư Trận oa thanh, chứng chứng tiền, Giang Hồi, ngươi này đều ở giáo hài từ cái gì lung tung rối loạn. Nhưng Ngư Trận tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu cô nương Mỹ tư tư ghé vào trên giường đất, hoàng chân nhỏ, vui vui vẻ vẻ lại đếm mấy lần, buổi tối kiên trì muốn ôm tiểu túi tiền ngủ. Hắc hắc chứng chứng tiền. Giang Hồi, hành đi, tắt đèn, nàng cùng sư nhạn hành liền nghe Ngư Trận lén lút nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiền tiền a tiền tiền, ngoan ngoãn, nhiều sinh tiền trinh, nương cùng canh cánh liền không cần như vậy vất vả lạc. Giang Hồi ngẩn ra, hốc mắt phát trướng, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Hải từ tuy nhỏ, nhưng nàng hiểu chuyện, sư nhạn hành sớm không chịu nổi, xoay người một tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực mãnh hút. A, cục sạc. Chương 37 đậu que khô thịt mặt bánh bao. Nhân lần trước đi Trịnh gia nhận lộ, lần này sư nhạn hành các nàng chính mình giá xe la đi. Trịnh gia người nhưng thật ra nói còn giống lần trước như vậy tới đón, nhưng các nàng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Ngồi nhân ra xe, rốt cuộc không lớn thoải mái, hơn nữa trở về nếu muốn mang điểm cái gì cũng không có phương tiện. Lúc này chính mình đánh xe, khi nào đường về, mang nhiều ít đồ vật trên đường nhàm chán nói nhàn thoại, hoặc là dừng lại hoạt động tay chân, đi ngoài, là có thể tận tình thi triển. Nếu ngày đó làm không xong việc đó là ở huyện thành nội tìm ra khách điếm trụ hà cũng là tốt. Lần trước tiên một ngày đi, lần này trước tiên hai ngày, gần nhất lần này yến hội quy mô lớn hơn nữa, khách nhân càng nhiều thứ hai bọn nhỏ lẫn nhau gian cũng tưởng niệm quyền đương đi sớm một ngày các bằng hữu la cà. Thời gian đầy đủ, liền không cần sờ soạng lên đường. Mẹ con ba người ngủ no rồi rác dưỡng đủ tinh thần, hào hào trưng một nồi đậu que khô thịt mặt bánh bao trang bị chua cay phao ớt củ cải tiểu dưa muối ăn. Tiện đường cấp Quách Miêu giao chìa khóa, ủy thác nàng uy gà, lúc này mới không nhanh không chậm khởi hành. Quách Trương thôn rau xanh đã bị các nàng thu hết, như hôm nay thường dùng ăn, tất cả đều là Quách gia tỉ muội đi phía dưới xa xôi thôn xóm nhỏ trung thu tới, giá cả rất thấp, phẩm chất lại tương đương không tồi. Liền lấy này đậu que từ tới nói, cũng không biết là khí hậu hảo vẫn là dân bản xứ am hiểu chăm sóc, thịt chất phá lệ đầy đặn, phơi ra tới đậu que khô vị càng vững chắc mềm dẻo. Phao phát băm cùng hành gừng tỏi mạt trà trộn vào thịt ba chỉ nhân bao bao tử, hấp hơi theo nếp uốn chảy dòng du, hận không thể đem ra mặt nhi đều nhuận thấu, quả thực ăn ngon đã chết. Chiếu con la cước trình, giữa trưa phía trước là đến không được, dậy sớm cố ý nhiều trưng mấy cái, đều dùng hộp gỗ cái vỏ bông bao vây hảo trên đường giữa trưa cơm ăn. Trên xe thêm vào còn có một vại nước kho, một vò dưa chua, một vại phao ớt, mấy chát khoai tây phấn cùng đậu phụ trúc, này đó đều là gương mặt cũ, không cần thiết nhiều lời. Lại chính là cấp Trịnh gia cùng Bùi tiên sinh làm thịt bô, một màu mật nước, một màu ngũ vị hương, một màu cay rát, đều dùng tài tốt giấy dầu phiến bao vây chỉnh tề, ngay ngay ngắn ngắn mã ở tân hộp đồ ăn, thập phần thể diện. Có khác một nhà một vại buổi sáng các nàng ăn cái loại này chua cay phao ớt củ cải đinh tiểu dưa muối. Thủy Linh Linh một vại nước canh là đi ra cất thành trường điều tiểu đinh từ củ cải trắng, bỏ thêm phao ớt ướp đến thanh thúy, cắn lên kẽo kẹt nước sốt văng khắp nơi, phi thường khai vị, xứng cơm tá cháo đều hào. Mặt đất bị đông lạnh đến băng băng ngạnh, còn là bốn vó bước lên đi cùng cục đát vang lên, lưỡng đạo nồng đậm màu trắng hơi nước không ngừng từ nó lỗ mũi trung phun ra, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí. Nó làm được thực hăng say. Mấy ngày nay sư nhạn hành không thiếu dùng nó kéo ma, hoặc nấu đậu phụ trúc, hoặc ma hương liệu, mà mỗi lần kéo xong ma, liền sẽ dùng thơm nước bã đậu khao thưởng nó. Dần dà con la hình thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy giang hồi lấy bịt mắt liền chủ động cúi đầu hướng lên trên bộ. Hắc hắc, đây là lại phải có ăn ngon lạc, bã đậu dinh dưỡng giá trị rất cao, nạn đói trong năm, đó là người cũng ăn không đến tốt như vậy. Hơn phân nửa tháng xuống dưới, con la một thân da lông bị thẩm bổ đến du quang tỏa sáng, đôi mắt cũng có thần, thân thể cũng chiều điều, nhìn thực khí phái. Thiên thực lãnh, nhưng ngày không tồi, phơi ở trên người ấm áp. Sư nhạn hành cùng giang hồi thay phiên đánh xe, ngư trận thường thường thò đầu ra nói giỡn một hồi, đại bộ phận thời gian đều ghé vào trong xe, Hoàng Chân Nhi đùa nghịch con quay chơi. Tuy vẫn là đi cùng con đường, nhìn ven đường khô mặt cỏ chưa hóa tẫn tuyết động, giang hồi không khỏi cảm khái nói. Nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn bất đồng, tình cảnh không giống nhau sao? Sư nhạn hành cười nói, nói được thô tục một chút, hiện giờ chúng ta có tiền, có đường lui, liền có nắm chắc. Giang hồi sờ sờ con la bị ngày phơi đến ấm hô hô da lông, cũng đi theo cười. Như thế, không lâu trước đây các nàng còn chỉ là trấn nhỏ đầu đường bán chén lớn đồ ăn quán chủ, mỗi ngày 200-300 văn tiến trướng liền thỏa mãn vô cùng. Bỗng nhiên huyện thượng có tên có họ đại tài chủ thỉnh các nàng đi làm tịch, hưng phấn rất nhiều, giang hồi càng nhiều mà vẫn là sợ hãi, sợ lộng không tốt, sợ chính mình kéo chân sau. Nhưng hôm nay đâu, dám cùng tửu lầu thương lượng trực tiếp làm, cố tình còn đánh thắng. Cũng chính là cùng lục gia tửu lầu giao phong sau, giang hồi tâm cảnh đột nhiên liền có chất biến hóa. Nàng rốt cuộc ý thức được giống như tửu lầu cũng không có gì ghê gớm. Thậm chí ngay cả huyện thượng tài chủ cũng dần dần rút đi kia tầng cao cao tại thượng quang hoàn, dần dần trở nên có thể tiếp cận. Liền tính lộng tạp thì thế nào đâu. Chúng ta cũng không trông cậy vào bọn họ sống qua, trước mắt mua bán rơi vào cảnh đẹp, nhìn cũng không có gì không tốt. Táp táp nói sao, trước phú kéo sau phú, hiện giờ chúng ta đã là trước phú, nhật từ thả trường đâu, còn sợ không thể càng tiến thêm một bước sao. Vân táp táp nói rất là đúng. Giữa trưa quả nhiên không đuổi tới. Ba người thay phiên ăn đậu que bánh bao, lại đi rồi hơn nửa canh giờ, lúc này mới vào thành. Đi Trịnh gia sau trung gian trở ra khẳng định không lớn phương tiện, liền thẳng đến huyện học. Kia người sai vặt còn nhận được các nàng, thấy thế liền cười. Vẫn là tới tìm Bùi tiên sinh, sư nhạn hành nhảy xuống xe theo thường lệ bắt mấy cái đồng tiền lớn, có khác một bao trước đó chuẩn bị tốt món kho đưa qua đi. Là đâu, đại trời lạnh, ngài cũng vất vả. Đây là nhà mình làm cùng các huynh đệ nhắm rượu ăn đi. Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, này đó cùng loại bảo vệ cửa tiểu nhân vật tin tức linh thông đâu, ngược lại coi khinh không được. Kia người sai vặt giả ý thoái thác một hồi, thấy béo ngậy một bao gà vịt chân nhi, vội cúi đầu ngửi một ngụm. Thơm quá, tiểu nương tử còn có như vậy tay nghề. Sư nhạn hành lúc này đưa đồ vật so lần trước càng nhiều, kia người sai vặt thu chỗ tốt cũng không cảm thấy khổ, cười hì hì kêu một cái muốn tốt đồng bạn tới. Bên ngoài lãnh tiểu nương từ thả trước lên xe ngồi chờ chúng ta tặng đồ vật liền trở về. lại nói Bùi Viễn Sơn chiều nay không có tiết học cùng thê tử dùng qua cơm trưa, đang ở ngoài phòng phơi thư, liền thấy một cái quen mắt người sai vặt dẫn người dẫn theo đại bao tiểu bọc lên tới, nói vẫn là lần trước vị kia sư cô nương đưa. Bùi Viễn Sơn đảo không để bụng này đó, chỉ khẽ nhíu mày, chờ nhìn đến tay nải mặt trên một quyển giấy tài lược lược giãn ra. Hắn làm thê tử thu thập đồ vật chính mình thẳng lấy giấy cuốn triển khai tới xem, quả nhiên là hằng ngày tập viết luyện tự. Nhưng thật ra chưa từng chậm trễ thấy kia mỗi trang trên giấy đều tiêu ngày, Bùi Viễn Sơn trong mắt ẩn ẩn mang theo ý cười. Cùng phu nhân tự mình đem đồ vật để tiến vào thấy bên trong có lần trước ăn dưa chua cùng khoai tây phấn, cười nói, vừa lúc hôm nay buổi tối chúng ta liền dùng cái này. Lần trước nha đầu dùng dưa chua chiên trứng sủi cảo, bọn họ hai vợ chồng đều dùng rất nhiều. Thấy Bùi Viễn Sơn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái gì nhìn, như là không nghe thấy chính mình nói chuyện, cung phu nhân cũng thấu đầu qua đi nhìn mắt. U, đây là giao công khóa. Bùi Viễn Sơn ừ một tiếng, thế nhưng đứng dậy vào thư phòng, vãn tay áo để bút hướng chu sa nghiên mực nội chấm một hồi, tỉ mỉ phê chữa lên. Này một hoành không đủ lực đạo, kia một nại tịch thu trụ. Hắn một chút cũng không ngại sư nhạn hành là cái nữ tử, thậm chí không đứng đắn tiến học, chỉ vùi đầu phê chữa, một tờ một tờ, một chữ, xem đến thực nghiêm túc. Không bao lâu, sư nhạn hành đưa tới một chồng tác nghiệp thượng liền đều rậm rạp chen đầy lớn nhỏ, không đợi hồng vòng, biên giác còn có Bùi Viễn Sơn tự tay viết viết phê bình. Cùng phu nhân trung gian tới thêm một hồi trà, lại thỉnh hai cái người sai vặt vào cửa nghỉ tạm. Hắn bệnh cũ đi lên, không thiếu được muốn mấy khắc chung. Hai người vội nói không dám, chỉ dám ở gian ngoài ghế nhỏ thượng mông ngồi nửa bên, thật cẩn thận dùng trà. Chẳng sợ bọn họ ngày thường lại như thế nào trong lén lút giễu cợt, nhân ra dù sao cũng là đã làm kinh quan, đó chính là bầu trời tinh tú. Không dám chậm trễ, trong phòng tĩnh đến dọa người, chỉ nghe thấy bên ngoài cung phu nhân phiên động trang sách, còn có thư phòng nội Bùi Viễn Sơn ngòi bút xẹt qua giấy mặt rất nhỏ động tĩnh. Hai cái người sai vặt ngồi ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cả người không được tự nhiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc ban đầu cùng sư nhạn hành nói chuyện kia người sai vặt biết Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân làm người hòa khí, lược ăn một lát trà, liền đánh bạo hỏi, xin hỏi phu nhân, vị kia sư cô nương là người nào nột. Cung phu nhân mới muốn nói lời nói, bên trong Bùi Viễn Sơn đã phê chữa xong, nghe vậy sải bước đi ra, nhàn nhạt nói, đệ tử của ta. Bên kia sư nhạn hành đám người ước chừng đợi gần nửa canh giờ, lúc này mới nhìn đến người sai vặt thở phì phò chạy về tới. Cũng không biết sao, bọn họ đối chính mình thái độ giống như đột nhiên cung kính lên. Giang hồi vội vàng xe hướng Trịnh gia đi, sư nhạn hành thắc cùng ngư trận oa ở trong xe ngựa xem bị đánh trở về tác nghiệp. Vốn dĩ sư nhạn hành chính là vừa mới bắt đầu luyện bút lông tự, nộp bài tập thời điểm kỳ thật rất chột dạ, nhưng lại sợ không duyên cỡ tặng đồ đối phương không thu, lúc này mới căng ra đầu dao. Hiện giờ còn không có mở ra, liền thấy vô số nét chữ cưng cắp hồng quyền quyền, đốn giác ra đầu tê dại. Bùi tiên sinh cũng quá tận chức tận trách điểm nhi. Ngư trận duỗi cổ xem, kinh ngạc cảm thán nói, thật nhiều chứng chứng. Sư nhạn hành, xác thật đủ nhiều, nàng mỗi tờ giấy đều viết đủ 100 chữ to, đầu mấy chương cơ hồ là mãn giang hồng, liền Bùi Viễn Sơn phê bình đều mau tễ không dưới. Nhưng càng về sau, có vấn đề vòng hồng địa phương liền càng ít, phê bình cũng nhiều lên. Cuối cùng một tờ mặt trái, Bùi Viễn Sơn còn viết một hàng tự. Học giả không dễ, học mà không di, vọng tự chân. Sư nhạn hành chậm rãi niệm hai lần, chậm rãi phun ra khẩu khí, đem kia một chồng tác nghiệp đều tiểu tâm mà chiết hảo thu hồi tới. Vọng tự chân, nhất thời tới rồi Trịnh gia, sớm có tiểu hồ quản sự nghênh ra tới. Nhưng tính đem ba vị mong tới, vài vị chủ tử đều chờ đâu. Hai bên hàn huyên một hồi, đi trước an trí. Vẫn là trụ lần trước tiểu viện tử, đại thể bố cục không thay đổi, nhưng nhiều không ít chi tiết nhất lệnh người kinh hỉ chính là trong xương phòng tân xây bệ bếp. Tiểu hồ quản sự nói, lúc này trụ lâu cô nương lại ái đùa nghịch này đó, vạn nhất nhất thời tưởng lộng cái gì cũng hảo có cái nơi đi. Ngài lại nhìn một cái, xem có vô sơ hở chỉ lo nói cho ta. Sư nhạn hành cười nói tạ, đây là Trương Hiền thực lực chỗ tốt rồi, các phương diện đều bắt đầu coi trọng, đãi ngộ tiêu thăng. Lực nghỉ ngơi một hồi, mẹ con ba người liền rửa mặt đổi qua tân y phục đi gặp chủ gia. Sắc trời thượng sớm, Trịnh Nghĩa phụ tử còn tại bên ngoài cửa hàng bận việc, sư nhạn hành các nàng đi chính phòng thấy đó là lão phu nhân cùng hai vị thái thái, còn có sớm mấy ngày liền trông mòn con mắt hữu thọ cùng hữu phúc. Ngư tử a, ba người mới vừa tiến đến, còn không có hành lễ đâu, liền thấy một viên hình người tiểu đạn pháo bắn nhanh mà đến, vững chắc đem ngư trận ôm cái đầy cõi lòng. Hữu thọ rốt cuộc rụt rè chút theo ở phía sau vấn an. Lão thái thái liền cười. nhìn một cái này đó vật nhỏ, xem đến chúng ta trong lòng cũng nóng hầm hập. U, mấy ngày không thấy, đảo như là chiều điều. Thừa dịp hàn huyên, sư nhạn hành thuận thế quan sát hai vị thái thái. Trịnh Như Ý thê tử nghiễm nhiên là chiếu ngày sau đương gia chủ mẫu khuôn mẫu tìm, mày rậm mắt to rất đại khí, hành xử cũng giãn ra hào phóng. Tuổi trẻ chút chính là Trịnh Bình An chi thê Liễu Phân, nhìn cũng chính là 20 tuổi bộ dáng, trâu tròn ngọc sáng mang điểm trẻ con phì, đôi mắt thực trong suốt. Nàng vừa thấy chính là cái loại này bị nuông chiều lớn lên người trong sạch cô nương, ngũ quan tươi đẹp, giữa mày không thấy một tia khói mù, chẳng sợ đã làm người phụ, sáng ngời đáy mắt cũng còn mang theo vài phần không dành thế sự thiên chân. Thấy sư nhạn hành nhìn qua, Liễu Phân nghiêng đầu cười, hai chỉ mắt to liền cong thành trăng non. Ngọt muội, sống ngọt muội, này ai có thể không yêu. Sư nhạn hành cũng đi theo cười rộ lên, bên kia lão thái thái gọi người thưởng trà, lại thực hiếm lạ mà mở ra các nàng mang đến thịt bô cháp. Như vậy khách khí, bên kia Hữu Phúc đã lôi kéo Ngư Trận nói lên lặng lẽ lời nói. Nàng nói nhiều thả mật, Ngư Trận liền cảm thấy bên tai ong ong vang lên, căn bản nghe không rõ nàng nói cái gì. Bla bla, ta có thể tưởng tượng ngươi. Một hơi nói một chuỗi dài, Hữu Phúc rốt cuộc dừng lại xuyễn khẩu khí, nhân tiện gặm thịt bô. Cái này ăn ngon thật nha, có tỷ tỷ thật tốt, Ngư Tử ngươi mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ vật sao. Lúc này tới cũng đừng đi rồi đi. Chúng ta đều cùng tỷ tỷ một khối trụ. Đúng rồi, ta dưỡng con thỏ, đôi mắt đại đại, mông phì phì, đợi chút hỏi một chút tỷ tỷ ăn ngon không. Hữu thỏ thật sự nhẫn không đi xuống, nắm lên một miếng thịt bô nhét vào muội muội trong miệng, bên tai thanh tịnh. Hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra Ngư Trận, một cái không nhịn xuống, bay nhanh mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt từ. Oa nga nga nga, hảo mềm mại. Ngư Trận đã sớm bị người niết thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ mở to mắt to xem hắn. Hữu thọ bị xem đến ngượng ngùng, gãi đầu tìm nói. Ta cũng bắt đầu luyện tự, bên kia hắn nương nghe thấy được phụt cười ra tiếng. Nhìn một cái, đây là khoe thành tích đâu. Hôm kia cũng không biết là ai, nắm hai ngày bút liền khóc chít chít nói ma đến tay đau. Hữu thọ bị cười đến mặt đỏ, quay đầu giận chừng. Nương, sư nhạn hành buồn cười, được chứ, đây là thân mụ. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.